quý thính giả đang nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần 2 của tiểu thuyết Mưa Mùa Hạ của nhà văn Ma Văn Kháng. Chúc quý thính giả nghe truyện vui vẻ. Cho thêm rơm rạ xuống chít lỗ, trôi hết rồi. Trọng vừa gào, ra lệnh cho chính mình, vừa thở dốc, ngực rát bỏng. Anh lại ôm một búi rơm lớn nữa, nhào xuống nước, không nghe thấy tiếng ông đội trưởng hét ở phía sau. Trọng, không được lặn nữa. Hai lần như thế, anh như một kẻ cuồng tín, tử vì đạo, mọi giác quan đều bị ức chế, chỉ còn nhớ mỗi một điều, bằng bất cứ giá nào cũng không được để vỡ đê. Lặn xuống lần thứ ba, Trọng thấy rất rõ là anh đã đuối sức. Chân tay anh như long ra và người anh sắp tan ra vì sức ép của nước. 48 tỷ mét khối nước, anh nhớ mang máng, thấy mình chập chờn ở biên giới của hôn mê. Cuối cùng, một sức đẩy từ dưới dội anh lên, óc anh cay nhức, anh nổi bành lên, rồi thoáng cái thấy mình nổi chìm lơ lửng. Trọng, vào bờ! Loáng thoáng tiếng người đội trưởng. Trọng cố nhoai tay, không được, mệt quá. Những hạt nước tóe lên sắc cầu vồng và bờ đê như lùi xa tít. Phản hồi của một đợt sóng ập vào lưng đê hất anh ra xa bờ. Anh nhoài cánh tay. Sao tay anh cứng đờ thế? Anh như một khúc gỗ đang chìm, đang chìm. Con người ta, anh quái nào mà chẳng vụ lợi. Anh chợt nhớ đến lời Hưng, thấy cay đắng quá. Và sau đó, anh mất hết tri giác. Mở mắt, Trọng nhận biết được nơi anh đang nằm là cái điếm canh trên đê Nguyên Lộc. Ông đội trưởng đã cứu anh, ông ấy là thợ lặn chính tông. Anh biết anh đang sống, nhưng anh lại chìm vào những đợt sóng mê man, mất một lúc lâu nữa và mãi mới quẫy ra khỏi làn bụi nước xanh xám như chiêm bao bọc quanh mình. Anh ấy tinh tỉnh rồi cô ạ. Anh nghe thấy giọng một người con gái trong và ấm, rồi giọng một ông cụ khàn rè. Ông cụ nói cái gì đó về ông đội trưởng, về người thủ cống và cái ô tô bị sụt, về cái thời Lý, thời Trần, thời Nguyễn nào đó, luật giữ đê rất nghiêm ngặt. Rồi lát sau, oang oang kể cho ai đó nghe về lịch sử xóm bãi soi ngoài kia. Chào cụ ạ. Chào đồng chí nữ chủ tịch. Chào anh nhà báo. Cụ còn nhớ cháu không? Vụ lũ nào cũng thấy anh, sao mà quên được. Cụ ạ, Nguyên Lộc vừa thắng một trận to. Thắng gì? Bắn súng không nên, phải đền đạn thì có. Ta gạt cái bọn sâu mọt đi, người anh hùng mới là người ta cần nói tới cụ ạ. Ờ, anh nói phải đấy, nhưng mà cũng phải nêu tên cái đứa hư hỏng ra anh ạ. Không nghiêm, cái sảy này cái ung đấy. Kia kia, cái tổ mối to tướng, không tại nó thì sao cái ô tô lại bị sụt? Còn người đáng nêu công tích phải là cái anh này. Anh ấy đang mệt, đồng chí nhà báo ạ. Giọng người con gái chịu xuống nho nhỏ rồi đột ngột cao lên. Ô tô ai đến kia nhỉ? Hình như ô tô của ông chủ tịch huyện cụ Rân. Trọng cựa quậy, tiếng nói của ba người nọ lọt qua một tấm màn đen đến với anh nhẹ bẫng. Anh hiểu loáng thoáng và anh cố sức vùng dậy, nhưng anh càng cố vùng dậy thì lại càng bị đè dập xuống. Cuối cùng anh không hiểu vì sao những tiếng nói bỗng nhiên tắt lịm cả và xung quanh anh đen ngòm như đêm tối. Trọng tỉnh dậy lần sau chậm chạp hơn. Anh mở mắt, nhận thức dần dần xung quanh, cố duỗi chân tay đổi thế nằm và thấy khoan khoái như vừa qua một giấc ngủ ngon. Thế lực của anh đã hồi phục, chỉ còn lại chút dư chấn của cơn mệt mỏi, một chút tê tê mỏi mỏi thú vị ở khớp đầu gối, khớp vai. Nắng sáng choang ngoài đê, xung quanh vắng vẻ quá, không một tiếng người. Nước sông đã rút và hình như trận chiến đấu chống bọn thủy quái đã xong một chương. Trời trong sáng yên bình, nắng dài từng làn mỏng manh lấp lánh, càng xa càng ảo. Nằm nghiêng, mắt Trọng vuốt dài theo con đê xanh dần hai bên bờ xoải mãi xa. Kéo căng cái nhìn của anh, phía trong đồng, những làng xóm xanh om từng khối, những thôn xóm có che xanh bao bọc, lô xô hàng cau giống nhau cách lạ. Ôi những làng quê Việt Nam lâu bền như những hàng số lịch sử, trong nắng sáng êm ả, yên lành chiều nay đang hướng về con đê, người bạn, người lính canh tận tụy của mình với tấm lòng trân trọng và biết ơn. Những làng quê Việt Nam ấy dẫu không sinh ra ở đó mà sao Trọng vẫn rung động khi nhìn thấy nó. Giữa anh và nó cùng dòng sông kia dường như đã có sự cộng cảm từ rất lâu rồi. Nước đã rút, con sông Hồng lấp lánh, nó đã chảy như thế hàng chục vạn năm. đó là dòng thủy lộ cường tráng chảy xuyên qua nền văn minh của người Việt, tổ tiên anh. Anh đang đứng ở cái nôi của một nền văn hóa lớn. Và từ lâu rồi, anh đã hiểu tổ tiên anh đã định cư rất sớm ở nơi đây. Họ đã kế tiếp nhau sáng tạo nên một nền văn minh lớn, sánh ngang với bất cứ nền văn minh lớn nào thế giới. Đất nước, ngay từ những ngày có tên gọi Văn Lang Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Việt, tưởng là còn sơ khai, non yểu mà thực sự đã hùng cường và văn vẻ. Giặc phương Bắc và thủy quái, hai kẻ thù đã đe dọa người Việt, ngay khi dân tộc này mới trụ lại ở nơi đây và trong những ngày làm việc ở tuyến đê này, đích thân đổ mồ hôi, công sức cho cuộc bảo vệ đê, anh mới hiểu điều ai đó đã nói một cách thật hình tượng. Phủ Đồng Thiên Vương và chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh là đôi câu đối đẹp nhất của ngôi đền lịch sử dân tộc mình. Chào anh Trọng, anh đã tỉnh rồi à? Trọng quay lại, anh phóng viên còn trẻ, đẹp trai, miệng rộng cười rất tươi, cổ lủng lẳng cái máy ảnh đã đứng ở trước mặt anh. Tôi là phóng viên của báo tỉnh đảng bộ, tôi muốn viết về anh. Tôi thì có gì đáng viết? Theo chỗ tôi hiểu, chúng ta đã viết nhiều về cuộc chiến đấu đánh giặc phong kiến phương Bắc. Anh có thấy thành phố dạo này nở rộ những Dương Vân Nga, Hai Bà Trưng, Trần Quốc Toản ra quân, Áo Hồng ra trận, Bạch Đằng Giang nổi sóng không? Nhưng thật là thiếu sót nếu quên việc đánh giặc thủy tai, giữ nước và xây dựng nước là hai việc song song, là nét đỏ thắm xuyên suốt qua cuộc đời bao thế hệ người Việt chúng ta, anh Trọng à? À, anh ta hiểu biết và ăn nói xứng danh là một anh nhà báo. Trọng thấy có thiện cảm với người nọ, nhận ngay ra mình đã chiếm cảm tình của đối tượng. Một đối tượng hóc búa, những anh chàng trí thức trẻ rất ít khi chịu nói về mình. Nếu như anh không gây được lòng tin với anh ta, anh phóng viên ngồi xuống cạnh Trọng tiếp luôn một chàng. Theo chỗ hiểu biết của tôi, dân tộc ta đứng vững tồn tại, phát triển được là nhờ vào con đê. Đất nước màu mỡ phì nhiêu nhưng lại gần rốn bão. Anh nghĩ xem, lũ lụt, gió bão có thể quét sạch dân tộc ta khỏi giải đất này quá đi chứ. Vì vậy tôi nghĩ rằng những con đê Việt Nam ấy là nỏ thần kim quy đánh giặc thủy quái. Con đê Việt Nam là sức mạnh hợp quần của cộng đồng dân tộc, là tư duy lớn của người Việt ta thời mới dựng nước. Trọng cười. Anh hiểu biết hơn bọn cán bộ chuyên môn chúng tôi rồi đấy. Hôm nọ có một ông trí thức nửa mùa bảo tôi rằng dân tộc ta là một dân tộc ba lăng nhăng, chẳng có một công trình gì gọi là đáng kể. Anh nhà báo ngả người trên thảm cỏ, cười khục khục trong cổ họng. Thời làm báo, gặp loại người vong bản ấy vô thiên lủng. Đối với cái lão anh vừa nói ấy mà, cần nói với lão ta thế này. Người Hà Lan thường nói, Chúa Trời tạo ra tất cả, trừ đất nước Hà Lan. Người Hà Lan đã đắp 3.000 cây số đê bao quanh vùng biển, dành từ tay biển 1.700.000 hecta. Còn người Việt ta có tới 4.892 km đê, tức là gần 1,6 lần đê Hà Lan, mà là đắp trong điều kiện thủ công, thô sơ, và một tay còn phải cầm giáo mác chống thẳng giặc, bành trướng ở phương Bắc. Anh quả là một con người đọc nhiều và có trí nhớ tốt. Bắt tay ông. Anh nhà báo cười chảnh môi, phô hàm răng trắng sáng. Cái hàng rào thủ tục đã vượt qua, họ đã trở thành một đôi bạn. Ông không hút thuốc à? Thỉnh thoảng. Thế ông đích thị là dân thành phố? Đẻ ở đấy, gia đình mấy đời đều ở đấy. À, mát quá nhỉ. Ta ra đê đi, ngồi trong này làm đếch gì cho nó phí mồ hôi. Này, mình vừa nói chuyện với ông ngoạn đội trưởng. Ông này mình quen từ hồi ấy là thợ lặn. Hồi ấy về lặn, định cứu cống lợi toàn. Tài này rất hay đấy. Tôi cũng nghĩ như thế. Hai người ra bờ đê, tìm một vuông cỏ mọc dài ngồi. Trời đã ngả chiều, tiếng gà gáy âm ô trên cái bãi soi nổi ở giữa sòng. Chỗ ô tô tụt hố mối đã lấp đầy, kẻ phía ngoài cống đã đắp xong, chiều bằng lặng. Khói thuốc lá bung lên, đứng vất vơ rất lâu mới tan. Chợt thấy một bóng người đi vào điếm canh rồi lại quay ra. Anh nhà báo hích vào sườn Trọng. Ông biết ai không? Cô Thuận. Khá đấy chứ. Anh có viết thì viết về cô ta. Anh nhà báo vứt mẩu thuốc lá, nghển lên lắc đầu. Chưa đủ, chưa đủ. Sao? Cái này ông có trong nghề của chúng tôi, ông mới hiểu nổi ông Trọng ạ. Anh nhà báo cười thành thực. Hành động nhưng còn phải có tư tưởng tâm hồn. Cái đó tôi chưa tìm được. Trời, một cuộc sống không có tâm hồn, ông có sợ không? Tôi chán nhất là sự trống rỗng vô vị. Trọng ngả người trên thảm cỏ, bứt một ngọt cỏ, anh đưa lên miệng. Cỏ có mùi chua chua ngọt ngọt. Cỏ có mùi vị và lợp hai bên sườn đê. Cỏ như một tấm lòng từ thiện dịu dàng. Anh có sợ tính vụ lợi không? Đột ngột, Trọng ngẩng lên hỏi. Người phóng viên quay lại. Sao tự dưng ông lại hỏi vậy? Không xa đề tài anh muốn tôi nói đâu. Một chỗ đê đắp cao lên, chỗ ấy an toàn, nhưng sẽ dâng nước chỗ khác. Kia kìa, giống như cái bãi soi, nó cản dòng nước. Hay, một lý tưởng lý thú. Ông nói tiếp đi. Nếu anh đã đọc lịch sử đê điều, thì anh có thể tìm được một dẫn chứng tuyệt hay về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. À, mình nhớ, một nhà sử học nước ta có nói thế này. Chống giặc không thể chỉ bằng lũy tre bao bọc làng xã, mà quan trọng hơn là tạo được một thế trận điệp chung. Từ nhu cầu cuộc sống mà dân tộc ta nảy sinh ý thức, tình cảm về cái chung rộng lớn, cái chung trở thành một giá trị chiến lược của văn hóa Việt Nam, không thể sống trái với giá trị ấy. Sự phát triển của con đê Việt Nam cũng là thế anh ạ. Trọng nói, tiếp nối cảm hứng khi mới tỉnh dậy. Anh biết rồi đấy, nhưng tôi cũng cứ xin nhắc lại, cho câu chuyện có đầu có cuối. Thoạt kỳ thủy có thể nêu giả thuyết thế này. Từ thời lập quốc cho đến thời Hai Bà Trưng, việc chống lũ trị thủy chưa hẳn đã trở thành một yêu cầu gắt gao lắm của đời sống dân ta. Dân số nước ta lúc đó chỉ ngót nghét 1 triệu người, mà làm chủ cả vùng đồng bằng miền Trung Du rộng 1 triệu hecta, thêm vài chục vạn hecta nữa của miền Trung tới tận đèo ngang, thì chỉ cần chọn những nơi đất cao và cấy trồng một vụ lúa chiêm cũng đủ sống dư dật rồi. Tất nhiên vấn đề là ở cây lúa nước, chỗ thấp mới có nước, xuống thấp canh tác thì gặp lão thủy tinh hung tận, cứ đến vụ mùa là mò vào. Nhưng tình hình trở nên gay gắt hơn khi đất nước đã phát triển. Thời Lý, dân số vọt lên 8 triệu và thời Trần không thể ít hơn 12 triệu. Ấy thế, con người không bao giờ thỏa mãn với cái tự nhiên cung cấp cho họ, dành cho họ ở dạng sẵn có. Con người tạo nên những cái không có trong tự nhiên. Vậy là do nhu cầu mà con người phải tìm những vùng đất mới ở dưới thấp, và vấn đề là phải giữ được nước, ngăn được nước thì mới có thể trồng lúa được. Thế là có bờ. Từ cái bờ nhỏ bé tiến lên những con bờ vùng rộng lớn, rồi tiến lên những con đê vùng. Đê vùng như con đê trên sông Như Nguyệt, con đê Cơ Xá đắp thời Lý, từ Chèm về tới Yên Duyên, bảo vệ kinh đô Thăng Long. Chính đó là những con đê vùng đấy anh ạ. Hay lắm, tôi đã bắt đầu hiểu cái tư tưởng anh định trình bày rồi đấy. Anh nhà báo suýt xoa, Trọng gật đầu tiếp. Đê vùng giữ nước an toàn một vùng rộng, nhưng nó lại là một mối hiểm nguy cho một vùng đất khác. Đơn giản thôi, đê vùng càng cao, tốc độ thoát nước càng chậm. Thực tế ấy làm cho người Việt ta nhận ra một điều, cũng như đánh giặc, việc chống lụt không phải là việc riêng rẽ của từng xã, từng huyện được. Muốn đánh thắng thủy tinh, đê phải đắp từ đầu nguồn ra biển, và thế là một quan niệm cao cả đã xuất hiện. Anh thông cảm với tôi chưa? Tư tưởng về một chỉnh thể thống nhất trong đấu tranh, bảo vệ và dựng xây tổ quốc là kết quả của thực tiễn, là tình cảm đùm bọc giống nòi, có tính truyền thống, là bước trưởng thành của tư duy khoa học Việt Nam, vốn gắn bó sâu sắc với cuộc đời. Một tư tưởng rất tuyệt. Đúng như thế. Vậy là phải làm lại từ đâu? Không, một con đê chung, đê của cả quốc gia đã ra đời. Nó dựa vào các đê vùng, nó nối các đê vùng lại thành một mạch liền, gia cố thêm, cao thêm. Vì đê vùng xưa chỉ cần cao hơn mặt ruộng 1-2 mét là đủ, còn con đê mới này phải chống với cả dòng sông lớn. Chống với cả dòng sông lớn, anh cứ ngắm khúc đê chạy qua Nguyên Lộc đây làm ví dụ, là đê vùng đấy mà không phải chỉ là đê vùng. Nó vừa là nó, vừa không phải là nó. Vấn đề lý thú đấy. Nó đã biến đổi cả về lượng và về chất. Nó có trách nhiệm lớn hơn, một trách nhiệm chung. Như khúc đê này, nó phải chống với cả một khối nước khổng lồ, 48 tỷ mét khối nước khi mùa lũ về. Trọng bứt một ngọn cỏ đứng dậy. Anh đã diễn đạt được cái ý tưởng cần phải diễn đạt chưa? Tự chung, anh là nhà khoa học tự nhiên, nhưng bao giờ cũng muốn vượt ra khỏi bộ môn, đi tới cái điểm chót tận cùng những tư tưởng triết học của nó. Người phóng viên bị Trọng hấp dẫn, đứng lên theo Trọng. Trời sâm sẩm tối, phía biển nàng nặng mây đen. Cảm ơn đồng chí Trọng nhé, người phóng viên nói. Trọng nhìn gương mặt hân hoan phản ánh một nội tâm vừa lóe sáng niềm yêu thích của anh. Tôi cứ nghĩ cuộc đấu tranh trên những con đê có cái gì đó gần gũi lắm với đời sống hiện nay. Tôi hiểu ý ông. Ông muốn nói đến những cái mà ta gọi gộp lại là tiêu cực hiện nay. Cũng không hẳn. Những cái ngăn trở cuộc sống chân chính, cản bước đi lên chúng ta. Có lẽ khái niệm như vậy hợp hơn. Tất cả chúng đều là bất hợp pháp, bất hợp lý và không hợp tình. Nhưng chúng nhỏ nhoi, yếu hèn thôi ông ạ. Nghe ông nói tôi thấy ông có vẻ như là đứng ở ngoài cuộc. Đâu có. Trọng lắc đầu ngượng nghịu. Người phóng viên sôi nổi. Vậy chống nó bằng cách nào? Đó không phải đề tài tôi để tâm nghiên cứu. Trọng gãi gáy. Tôi mới chỉ có vài ý niệm sơ sài. Tôi nghĩ trước hết là sự trong sáng, tự giác của những con người ý thức được vai trò chủ thể của mình. Rất tán thành ý kiến ông. Xin giới thiệu với ông, Tôi tốt nghiệp tổng hợp văn, sau đó 5 năm lặn lội Trường Sơn. Chúng ta có thể tự hào rằng chúng ta là con đẻ chính tông của thời kỳ lớn lao này được chứ? Hai người thốt im lặng, trong đồng cảm, những ý nghĩ thật hào hùng tráng lệ sôi thầm trong họ, và cả hai đều muốn giữ chúng để chúng tỏa sáng ở trong mình. Phía điếm canh lại thấp thoáng bóng người, rồi từ phía đó có tiếng gọi Trọng. Gió đã nổi, tiếng gọi bị tạt đi xuống mặt sông. Người phóng viên nắm tay Trọng. Anh đi ngay à? Trọng hỏi. Hai người nắm tay nhau, anh phóng viên siết chặt tay Trọng. Anh đã nắm được cái cốt lõi tâm hồn ở nhân vật này. Khoảng nửa tháng nữa tôi sẽ quay về đây. Lúc nào anh về thành phố, tôi nhờ anh gửi lá thư. Nguyên Lộc, ngày tháng. Loan thân mến, thư này anh viết cho Loan tại một điếm canh đê, và mưa đang rơi, nước sông lại bắt đầu lên. Ở trạm thủy văn đo được lưu lượng dòng chảy là 27.000 mét khối một giây. Ở trên đê lúc này mới thấy hết tính chất gay go, quyết liệt của công cuộc chiến đấu chống lũ lụt. Thường con đê xiết bao, Loan cứ thử hình dung xem, nó chỉ là đất. Đất, thứ vật liệu rất bình thường, thậm chí tầm thường, đầu đầu cũng có được đầm nén lại mà thôi. Vậy mà nó phải chống chọi với sức công phá của một dòng nước đổ mạnh như thác, tích tụ được toàn bộ lượng mưa rơi trên mặt diện tích lớn gấp 10 lần lưu vực của dòng sông. Cuộc chiến đấu dường như là không cân sức. Một đằng là những dải đất thô sơ, mỏng manh, một bên là một lực lượng tàn phá vốn đã vô cùng to lớn lại có thể tăng lên bất ngờ. Lúc này đây, ngày cũng như đêm, con đê phải chịu đựng một áp suất lớn thường xuyên. Nó kiên gan và hiểu rằng sau một mùa khô nghỉ ngơi, bây giờ nó đã bắt đầu phải làm việc. Loan ơi, nó làm việc một cách âm thầm. Nó dùng tất cả gân cốt và nêu cao đức xả thân để hoàn thành trách nhiệm. Thật thế đây Loan à, khó có một mặt trận nào, có chiến tuyến nào có độ dài hàng nghìn km như ở đây, và cũng hiếm thấy chiến dịch nào dài hàng 4-5 tháng như vậy. Dòng dã mấy tháng liền, con đê vào cuộc chiến đấu, một cuộc chiến đấu đầy bất công vì nó chỉ quyền được tự vệ. Còn kẻ thù thì gần như giành được ưu quyền tuyệt đối là thỏa sức tấn công. Con đê chỉ được giữ vai trò ngăn chặn. Và chăng nó cũng như một lực lượng giữ gìn an ninh, ra đời vì trên thế gian này còn có những kẻ đầy dã tâm độc địa. Anh vì thế, Loan có rõ ý anh không? Vậy là đê đã nhẫn nại, bền bỉ chống lại kẻ thù. Nó giới hạn sự điên khùng của kẻ thù, nó buộc kẻ thù phải nản chí. Nó dùng cả tấm thân mình để đẩy lui kẻ thù. Nó biết rằng, nó mà lui thì chính bản thân nó cũng bị tiêu diệt. Chẳng những thế mà tất cả những gì nó bảo vệ cũng sẽ bị tiêu tan. Loan hiểu không? Cả những công trình mà chúng ta muôn ngàn lần yêu quý đã và đang được xây dựng cũng nằm trong vòng tay bảo vệ của con đê đó em à. Đê hiểu sứ mạng thiêng liêng của mình, và chúng ta muôn ngàn lần anh và em đúng là phải cúi đầu cảm ơn con đê giản dị, quen thân một nét xanh mờ, mềm mại mà kiên cường, khí phách hiên ngang. Tuy nhiên đê không cô độc trong cuộc chiến đấu này. Đê là của người, người lo cho đê. Kể từ lúc đê vào thời ngơi nghỉ, trong những giờ phút gian nguy, khốn khó, người hợp thành một đạo quân đông đảo, giăng trận tuyến chiều dài với đủ các binh chủng, trinh sát, cảnh giới, tham mưu, xung kích hậu cần, kỹ thuật, với đủ các phương án tác chiến của tiền tuyến, của hậu phương, với đủ các lực lượng, trung ương, tại chỗ, thủ công, cơ giới, có mặt trận chính, mặt trận phụ, điểm xung yếu, hệt như trong chiến trận với kẻ thù dân tộc ở cuộc kháng chiến vừa qua em mà. Thật là một cuộc hợp đồng chiến đấu tuyệt đẹp, từ con người là chủ thể lịch sử, tới cỏ cây, tre, nứa, sắt, thép, máy móc vô tri Loan à. Cả dân tộc và sản vật của đất nước được huy động vào trận. Và anh nghĩ cuộc chiến đấu hào hùng này đích thực là một cuộc đấu tranh của văn minh, văn hóa chống lại bạo tàn, ngu muội, từ trong cảm hứng sâu xa đến ý nghĩa thực tiễn của nó Loan ơi. Loan thường nhớ, xét cả trong trường kỳ lịch sử và toàn cục, trong cuộc chiến đấu, đê không bao giờ thua cuộc. Chiến thắng đó là giai điệu của thiên anh hùng ca này. Đó cũng chính là âm hưởng mạnh mẽ của huyền thoại Sơn Tinh Thủy Tinh. Một huyền thoại có máu thịt, tâm hồn mỗi người Việt chúng ta. Bao giờ vào mùa này, ở trên mặt đê, anh cũng cảm thấy mình đắm chìm trong cái không khí hết sức lãng mạn, hào hùng. Có lẽ chính là vì vậy Loan ạ. Tuy nhiên em hiểu đấy, làm sao có thể có được một chiến thắng dễ dàng, hệt như những cuộc đọ sức giữa người và người. Trận đánh lũ thủy quái không phải bao giờ cũng là thắng lợi tuyệt đối. Sự nghiệp đã nhiều phen đắm chìm, trên hàng nghìn cây số chiều dài đã có những khúc đê tử thương, và bên tai chúng ta còn vang vẳng nỗi kinh hoàng về cơn hồng thủy quái ác từ các thế hệ trước truyền lại. Quái Mễ Thanh Liêm đã vỡ rồi, vùng ta thôi cũng lụt mà thôi. Dạo dăm ba bát cơ còn kém, thuế một vài nguyên dáng vẫn đòi, tí trước tí này chục lẻ ba. Thuận dòng nước cũ lại bao la, bóng thuyền thấp thoáng dần trên vách, tiếng sóng long bong vỗ trước nhà. Bèo nổi lênh đênh đầu nội sạch, lúa chìm thăm thẳm cánh đồng không. Phải đứng trên đê vào mùa này và mắt đã nhìn thấy cảnh ngập lụt vùng Đồng Chiêm một chiều nào đó, đưa tầm mắt xa xa bao la, thấy những mái nhà úp sụp, nhấp nhô trong sóng nước, hàng chuối đổ trôi giật giờ, mới đo lường hết nỗi ai oán trong những câu thơ buồn tủi ấy của Tam Nguyên Yên Đổ. Anh đã khóc khi đọc những câu thơ ấy, như em đã khóc thương cô bé Cô Xét và nàng Dên Ere. Vỡ đê, niềm kinh dị lưu truyền, ám ảnh trong tâm hồn dân tộc, đến nỗi có những lúc con người như bị đẩy vào cơn dao động, cõi mông lung, cảm thấy hoang mang bất lực như đứng trước định mệnh. Đến nỗi nhà Nguyễn đã có lúc phải đưa ra trưng cầu ý dân, nên bỏ đê sông Hồng hay là cứ đắp. Đến nỗi vua Tự Đức đã có lúc ngửa mặt lên trời mà than, Hồng Thủy là tai nạn trời làm, sức người yếu đuối, sao mà ngăn nổi. Cả đến Nóc Mang Đanh, giám đốc sở trị Thủy Bắc Kỳ hồi trước, một tay công trình sư có hạng, cũng phải thốt lên thật bế tắc. Đắp đê thì không vững, phá đê thì mất mùa, trồng rừng thì không có tiềm lực, đào sông mới thì đắt quá, sức người không chống lại được. Đê đã vỡ liên tục ở nhiều đoạn sung yếu, thời Pháp thuộc Bình Quân cứ 2 năm là một lần đê vỡ. Biên niên sử của nghề bọn anh còn ghi lại được những chương thê thảm, những trận thủy tai gây tàn phá kinh hoàng, có thể so sánh được với cơn hồng thủy thời cổ đại. Năm 1915, có lẽ vẫn còn trong ký ức nhiều bậc cha mẹ chúng ta. Mùa lũ ấy, 4 quãng đê vỡ, nước sông đổ vào Nam Định, Hà Nam, Phủ Lý, Ninh Bình, ngâm 4 tỉnh trong 4 tháng, suốt từ tháng 7 cho đến hết tháng 10. Hơn 40 tỷ khối nước vào đồng, không có sự sống, không còn một công trình của con người. 4 tháng trời ngập trong nước, tan biến hết cả quá khứ và hiện tại. Lũ năm 1926, vỡ đê Lâm Du, năm 1937, ngập 45 vạn hecta đồng ruộng. Năm 1945, vỡ đê sông Hồng khi nước ở mức 11m30, 36 vạn hecta đồng bằng Bắc Bộ chìm trong nước. Thật là kinh khủng. Loan thương yêu, có thể là anh quá xúc động, nhưng thực chất của sự kiện với toàn bộ thảm họa sâu xa của nó là thế, không thể hiểu khác đi được. Lúc này, ngày và đêm, anh cùng nhiều người đang có mặt trên khúc đê này, lòng anh chẳng khi nào ngớt lo âu. Anh chỉ phụ trách phần kỹ thuật ở một khúc đê 2 cây số, 2 cây số trong 1700 cây số đê Đại Hà, nhưng nó lại là một trong những đoạn đê hiểm yếu nhất. Rồi ra có lẽ phải đáp lại. Còn bây giờ, quái ác quá, dòng chảy từ bao năm nay cứ đâm thẳng vào thân đê. Giặc Mỹ đã ném bom phá, bom bi ở khúc đê này, nó đã vỡ 2 lần, vừa rồi lại suýt vỡ vì một cái ống quên đóng cửa và mấy cái tổ mối. Đây chính là một trong 4 quãng đê vỡ năm 1915 anh đã nói ở trên. Trận vỡ đê ấy, nghe cụ Duân trưởng điếm canh đê ở đây kể lại mà cũng đã thấy ghê cả người. Hôm đó nhân dân đang áp trúc mái ngoài bằng đất sét và đắp con trạch ngang đường vào làng, thì thấy mái trong có vòi nước phun, rồi thình lình nổ ục một cái. Chỉ vài phút, chỗ vỡ phá rộng ra hàng trăm mét, một khối nước khổng lồ có chiều cao 6 mét đổ thốc vào đồng. Dân chúng kinh hoàng bỏ chạy tán loạn, nước đuổi theo, họa vô đơn chí. Mấy phút sau, một khúc khác cách chỗ vỡ 40 mét sập như một bức tường đổ. Nước thốc tháo đổ qua 2 chỗ vỡ. Trên đoạn đê còn lại giữa 2 chỗ vỡ còn đứng 15 người đang kêu trời. Khiếp quá, may đoạn ấy có khối đá mỏ hàn nên tuần sau những người này được cứu sống. Số người ấy nay chỉ còn cụ Duân. Thê thảm quá, cho đến lúc hàn khẩu được, nước đã vào đồng hơn 6 triệu mét khối, mất sạch, dân sống trên mặt đê 4 tháng dòng. Và thành phố của chúng ta, lần vỡ đê ấy, các đường phố ngập ngụa 4 tháng liền. Thành phố của chúng ta, đêm đêm anh vẫn nhìn về thành phố, anh vẫn thấy cái vầng sáng hồng hào, khỏe mạnh của nó. Và anh nghĩ, anh đang có mặt ở đây cũng chính là bảo vệ nó. Thiêng liêng lắm chứ Loan nhỉ, và cũng đẹp đẽ, cao thượng lắm chứ có phải không em? Anh cảm thấy gắn bó với công việc vất vả, lầm lội này, một phần cũng vì vậy đó Loan ơi. Anh thích vẻ đẹp hùng tráng lớn lao, anh không ưa sự tầm thường cạn hẹp. Ở đây, trong công việc, và có lẽ ở đâu có cuộc sống, ở trong mỗi người đều như vậy. Chúng ta đều phải đối mặt với cái xấu trong mỗi cử chỉ, hành vi, ngôn ngữ, trong thái độ, trách nhiệm với cuộc sống, trong quan niệm về cuộc đời. Chung quy lại, phần chia ra cao thượng và thấp kém là phụ thuộc vào câu trả lời. Sống vì cái gì? Sống như thế nào? Câu hỏi đã đặt ra và câu trả lời ai cũng phải có. Dẫu muốn hay không, dẫu nói hay im lặng thì ai cũng phải trả lời. Nhất là trong những ngày khó khăn này, Đôi lúc anh có cảm giác ở thành phố người ta trả lời câu hỏi đó không dứt khoát và thỏa đáng như ở nông thôn. Bà anh là một ví dụ. Ông cụ đang bối rối, ở cơ quan anh cũng rất đáng phàn nàn. Tuy vậy anh vẫn tin là con người cao quý vẫn còn nhiều. Anh nam trưởng phòng của anh là một khuôn mẫu mà anh thích. Còn ở đây, nơi anh đang công tác, có những con người rất đáng mến. Ông đội trưởng vừa cứu anh khỏi cái chết, cụ Duân điếm trưởng, cô Thuận chủ tịch xã Nguyên Lộc. Anh sẽ kể em nghe về cô này trong lá thư sau. 23 tuổi, vợ liệt sĩ, đứng đầu một xã đang có nhiều khó khăn. Nói riêng trên mặt trận chống lụt, xã này đang mở một cuộc vận động quyết liệt, di chuyển một xóm ở ngoài bãi soi vào trong đê để giải phóng lòng sông. Cô ấy đương đầu với một loạt lề thói thủ cựu, ích kỷ tồi tệ. Loan ơi, ngày và đêm ở cuộc sống nơi đây, anh rào rạt ước muốn hướng về cái đẹp, sự trong sáng. Anh ước ao em đã xinh đẹp về nhan sắc, càng đẹp hơn trong tâm hồn lý tưởng. Thân yêu, Trọng. Nguyên Lộc, ngày, tháng. Ba kính yêu, hơn một tháng rồi, còn vắng thư cho ba. Anh nhà báo đến công tác ở đây, đi lên tuyến đê trên, hẹn trở về và sẽ đem hộ con lá thư cho ba, nhưng mãi chẳng thấy. Chắc anh ấy lại say người, say cảnh ở một nơi nào đó rồi. Con người này có hiểu biết, mê những tư tưởng đẹp, tâm hồn đẹp lắm bà. Con nghĩ rồi chúng con sẽ kết thân với nhau. Con rất bận bà, vì mùa mưa lũ là mùa làm ăn của bọn con. Riêng con đang loay hoay với cây công trình giang dở của con. Công việc không cho phép con ngừng nghỉ. Vì ngay từ hôm trở về khúc đê này, con đã gặp kẻ thù của con. Thật thế bà, con đê giữ vai trò quan trọng như thế nào? Hiển nhiên là ba biết quá đi rồi. Nhưng đời nó đâu có yên lành. Chà, nó cũng như con người ấy ba nhỉ. Nó có bao kẻ thù, không kể thói cẩu thả, vô trách nhiệm của con người. Ba biết rồi đấy, thân đê là nơi ẩn nấp của bọn chuột, cầy, cáo. Bọn này phá đê với một tốc độ ghê gớm. Nhưng còn một kẻ thù khác, đồng lõa, tự nhiên, ghê gớm hơn nhiều. Ấy là những con mối. Vào mùa sấm chớp mưa rào, chúng vũ hóa, kết đôi, rồi chui vào làm tổ trong thân đê. Chúng phá từ nội tâm đê phá ra. Chúng đục những khoang rỗng thật lớn, có thể làm cho một cái xe buýt to cành tụt xuống đáy hố như hôm vừa rồi. Chúng đào cả một hệ thống đường hầm dọc ngang, thậm chí cả đường lấy nước từ sông vào tổ. Chính chúng là kẻ gây ra dò dỉ, thẩm lậu, vòi phun ở mái đê phía trong. Nước sông luồn vào tổ chúng, phá vỡ từng mảnh trong thân đê, gây lún sụt. Thậm chí nước vào nhiều, gây áp suất lớn, có thể làm nổ vỡ cả một khúc đê dài. Ẩn họa nằm ngay trong lòng đê. Nó nằm rất kín đáo, thầm lặng ba à. Những con mối nhỏ bé, trông có vẻ hiền lành, yếu ớt. Thế mà thật ra là hại, là loại vi trùng quái ác, gây ra căn bệnh ung thư. Con muốn nói cái cảm giác gây giận thôi, chứ vì thế không hoàn toàn đúng cho cơ thể con đê. Nói cách khác, tổ mối chính là một quả bom nổ chậm nằm trong lòng con đê ba à. Con nhận nghiên cứu đề tài chống mối và thực hiện nó ở ngay khúc đê Nguyên Lộc này. Từ khi con chuyển công tác về tỉnh nhà, công việc thật lý thú, có ý nghĩa nhưng cũng thật gian khổ. Trước hết phải làm thế nào để tìm được tung tích chúng? Khó lắm bà, vì trên tuyến đê dài dằng dặc hàng trăm, hàng ngàn cây số, làm sao mà có thể xác định được tất cả ổ của chúng? Chẳng lẽ đào bới thì hỏng hết đê, mà công sức đâu? Tất nhiên cùng làm việc này, ngoài bọn con ở đây ra, còn có các bộ phận khác, như là ở Viện Kỹ thuật Bộ Thủy Lợi, Ủy ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh. Các anh ấy đã dùng điện một chiều để phát hiện chúng. Dòng điện vào thân đê khi gặp vật dị thường như cái tổ mối sẽ tăng điện trở lên, như vậy có cơ sở để tìm thấy chúng. Nhưng phương pháp này có trở ngại, không phân biệt nổi tổ mối với một khối đá chẳng hạn. Gần đây con nhận được thư của anh Nam cho biết các anh ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh đang thử nghiệm dùng phương pháp hấp thụ tia gamma. Nhưng thôi, đó là việc của các anh ấy. Còn con mày mò đủ kiểu. Con đi tìm chúng ở các gốc cây bụi cỏ. Ông cụ Duân và con dùng thuấn sát đi thuấn những chỗ nghi ngờ. Con đào hố nhử mồi có tẩm thuốc 666, dụ nó ra ăn, rồi theo dõi đường nó về tổ. Con nuôi thử mối để tìm sinh thái của nó. Vừa rồi con đã theo dõi chúng nó bay giao hoan trước cơn mưa. Con đã tìm thấy những tháp bay chúng xây để sửa soạn vũ hóa. Trong nghề nghiệp, chúng con gọi đó là cách phát hiện bằng những dấu hiệu sinh vật. Bằng mắt thường, ai cũng có thể phát hiện được những tháp bay đó. Và do vậy, việc xác định nơi có tổ mối, thế là bước đầu đã được giải quyết. Tuy còn phải tiếp tục hoàn chỉnh các phương pháp khoa học khác nữa. Bây giờ con sang một giai đoạn mới, nghiên cứu lại kẻ thù bé nhỏ, khôn ngoan này, ở ngay xào huyệt của chúng. Ba mừng cho con đi. Con đã tìm thấy tên thủ phạm giấu mặt, cả đời chui rúc trốn tránh sự phát giác của con người rồi đây. Bọn này quả là một loài côn trùng không thể coi thường ba ạ. Có bằng chứng rõ ràng và lịch sử giống nòi của bọn chúng còn sớm hơn lịch sử con người ít nhất là 300 lần. Hai nhà khoa học Hoàng Đức Nhuận và Nguyễn Đình Khản trong tài liệu con vừa đọc đã nói một cách hình ảnh thế này. Khi con người tiền tổ còn sống trong trạng thái hoang sơ, man dợ thì loài mối đã tổ chức thành một xã hội quy củ, nghĩa là có phân công hợp lý để đạt năng suất lao động cao và chống chọi có hiệu quả với mọi kẻ thù. Về mối quan hệ giữa con người và loài côn trùng này, các tác giả đó diễn đạt như sau. Càng văn minh, con người càng cần diện tích đất đai cho sinh hoạt, canh tác, xây dựng nhà cửa, công xưởng, đê điều, đồng ruộng. Nhưng khác hẳn với các loài thú, con người tới đâu, thú ở đó bỏ chạy. Mối không cao chạy xa bay, trái lại, chúng luôn ở bên cạnh con người. Chúng chui rúc dưới các tầng đất, đặc biệt chúng vô cùng ưa thích những tầng đất canh tác nhiều mùn ẩm và những công trình con người mới xây dựng. Quái quỷ, vậy là cuộc đấu tranh giữa con người và loài mối đã diễn ra không ngừng và hết sức đa dạng. Mối bị nguyền rủa, bị căm ghét. Lẽ tất nhiên, có sinh vật nào sống chỉ thuần một mục đích vì lợi ích của con người? Tất nhiên, mối có làm được một số việc có ích. Chúng phân hủy gỗ thành chất hữu cơ, chúng dọn vệ sinh rừng. Nhưng cái hại mà chúng đem lại cho con người thì thật khổng lồ và khôn lường. Bây giờ, ở ngay khúc đê con đang làm việc đây, ít nhất con và mọi người nhờ các dấu hiệu sinh vật cũng đã phát hiện được tới 30-40 cái tổ mối. Thật là kinh khủng. Ba cứ thử hình dung xem. 30-40 ổ vi trùng ngày đêm đào quét một cơ thể vốn đã bấy bớt ốm o, nghĩa là từ khi cặp trai gái mối hợp duyên lên ngôi vua chúa là lập tức chúng bắt đầu sinh con đẻ cái và làm việc hăng say cho sự phát triển của giống nòi. Ngày đêm chúng không hề tính đến chuyện ngủ nghê ngơi nghỉ. Còn đã quan sát đám mối thở thảng hoặc có lúc nào mệt quá thì chúng dừng lại ít phút để nghỉ ngay tại chỗ, nghĩa là cục đất xây tổ vẫn ngàm trong miệng. Chúng luôn phải lo cho sự sinh tồn của giống loài. Mỗi tổ mối mỗi ngày ngót 1 vạn con mối non ra đời. Thức ăn đâu, chỗ ở đâu, bọn chúng phải lo liệu, gồng mình vất vả trong một công cuộc lao động khổ sai và tự nguyện. Hàng tỷ con mối ngày đêm đang khoét ruỗng thân đê. Chúng ăn rơm rạ, bã mía, chất hữu cơ còn sót lại trong thân đê. Chúng đào đất, mỗi con chỉ 1 viên nhỏ thôi. Nhưng hãy tưởng tượng là hàng tỷ cá thể làm việc ấy không ngừng nghỉ, thì con đê bị đục khoét đau đớn biết nhường nào, tai hại biết nhường nào. Thật là những ổ ung thư trong thân đê. Sao con bị ám ảnh ghê quá về căn bệnh này thế ba? Có lẽ bắt đầu từ việc anh Nam kính yêu của con mắc bệnh đột ngột và hoàn cảnh chúng ta đang sống. Con luôn nghĩ cái chết chẳng ở xa ta đâu. Vậy phải làm việc gấp lên. Ý nghĩ ấy càng thôi thúc con khi con nghĩ có lẽ ở đâu cũng có cái dạng của căn bệnh ghê gớm này. Ở đâu cũng có siêu vi trùng dạng này. Hàng ngày chúng tàn hại, hủy diệt sự sống chân chính. Những thói tệ xấu xa vẫn hàng bám giết con người ta, ngăn trở con người trở nên một con người thật sự. Con là một đứa trẻ lãng mạn thưa ba, nhưng con đã lần lần xa cách dần đứa bé hay lý tưởng hóa, thi vị hóa vì những va chạm và đã nhận chân được cuộc sống. Cuộc sống còn đầy rẫy điều đáng phàn nàn, nhưng không vì thế mà không đẹp. Trái lại, cái đẹp trong sự đối chiếu và đối lập càng tráng lệ và thật sự hơn. Công việc tìm diệt tổ mối đáng căm hờn này, công việc bảo vệ đê, chống loài thì cái xấu xa đê hèn, cái cao cả phải biết mở đường, vượt qua, không có lý gì mà lại trở thành kẻ hèn hạ. Trái lại phải hiên ngang như những con đê. Con yêu dân tộc đất nước, con yêu ba mẹ, ông bà, tổ tiên. Con là đứa con của 2 tình yêu hòa quyện đó, con tự hào nói như vậy. Con sống vất vả hơn ở thành phố, ăn uống thất thường, công việc bận rộn. Nhưng con thấy thanh thỏa, mặc dầu ở cơ quan, con vẫn luôn luôn là kẻ kiêu ngạo ngầm. Ta thanh cao hơn những kẻ đê tiện, một tính xấu của con. Dù trong hoàn cảnh, con vẫn là một gã trai có lý tưởng, nhưng có đôi cánh lãng mạn, cho dù có đôi chút đơn giản hay tuyệt đối hóa. Công việc có ý nghĩa là cuộc sống của con chủ quan nhận thấy như thế. Vì lẽ đó, con tha thiết mong ba hãy kiếm một công việc. Sức ba còn, tài năng ba đang độ, lòng ba trong sáng, nhưng ba còn thưa thanh thoát. Xa rời bộ máy sinh động là cuộc sống, ở đó có đủ sự phức tạp, nhưng khuynh hướng thẳng tiến vẫn là mãnh liệt, là chủ đạo. Cần khẳng định như thế thì dễ lầm lẫn lắm, nhất là con sợ cái ngõ nhà ta. Cảnh thằng Lùng bị mắng chửi, tiếng mõ, tiếng chuông cúng bái nghê nga ở nhà bà Năm Sắt. Ông thợ vẽ, họa sĩ gì ông ấy ba, và những ý tưởng u ám không hợp đạo lý của ông ta, tất cả toát lên cái chất thị dân cũ kỹ thật đáng kinh sợ. Con nhờ ba 2 việc. Bà cố thu xếp thì giờ vào thăm anh Nam, đều đều hộ con. Anh ấy vẫn đang cố gắng hoàn thành một số công trình nghiên cứu. Việc gấp, anh ấy muốn nhờ ba dịch hộ một số tư liệu của Pháp thời trước. Ban hành chính ngày xưa, anh ấy đọc chưa thạo. Một việc nữa con muốn nhờ ba. Hơi khó đấy, nhưng tùy ba. Bà biết quan hệ của con với Loan rồi. Kỷ niệm của chúng con thiết tha quá, nhất là với con. Nhưng Loan đang ở một bước phát triển rất đáng ngại. Trong cái gia đình lộn xộn ấy, bị các khuynh hướng xấu lôi kéo, con sợ Loan không vững vàng. Điều đó nếu xảy ra thì thật tiếc và đau đớn cho con. Thư con viết cho ba thế nào, con cũng viết tương tự như thế cho Loan. Con muốn Loan như cô bé ngày xưa, được ảnh hưởng tốt của con. Con đã viết quá dài rồi. Sao dạo này con bỗng trở nên đa ngôn như thế nhỉ? Hình như đời sống bây giờ bắt người ta phải tư duy nhiều hơn, kỹ hơn và phải bày tỏ mình rõ ràng hơn ba à. Từ đây con vẫn hướng về thành phố. Và con chúc ba mạnh khỏe, vui vẻ từ trong tâm hồn. Con của ba. Y chào, lại chuyện đê với điều, bão với lụt, mối với kiến. Nhận được lá thư nữa của Trọng, Loan chỉ đưa mắt nhìn cái phong bì rồi bĩu môi, thả luôn vào cái túi xách tay. Chẳng cần đọc, Loan cũng thừa biết anh chàng viết cái gì rồi. Một hai lá đầu cô còn mở ra, đưa mắt lướt qua vài dòng. Nhưng cô thất vọng luôn, cô chán phè và buồn cười. Càng ngày càng thấy anh chàng lầm cầm. Có đứa nào mua vé xem kịch Nguyễn Trãi không? Hết ca bán hàng chiều, Loan vào văn phòng. Bà cửa hàng trưởng hỏi. Cô lắc đầu, bà già nguýt qua làn kính. Vé phân phối, giá chỉ bằng mớ rau thôi mà tiếc à? Có cải lương thì cháu xin hai vé ngay. Mấy lị cháu bận. Lại hẹn với anh rồi chứ gì? Đâu nào? Đừng có giấu bà già nhé. Bà cửa hàng trưởng nháy mắt và nhăn nhăn cái mũi tẹt. Có phải cái chú đi chiếc Honda đỏ không? Kỹ sư hở? Gớm, ở tít tịt Nguyên Lộc mà tối nào cũng chịu khó mò về thế. Say rồi đấy em ạ. Bà già lẫn lộn, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Loan chẳng cải chính, chỉ cười và lắc lắc mái tóc mới tỉa ngắn, kiểu tóc mới biến con gái thành con trai và nhí nhảnh. Chào bà cửa hàng trưởng, Loan xách cái túi ra cửa xuống vỉa hè. Thành phố trẻ lại sau cơn mưa mát mẻ lúc 2 giờ chiều, cũng là lúc tan tầm. Vỉa hè rồng rắn những dòng người xếp hàng mua thực phẩm. Trên đường, miệt mài chảy hai dòng xe đạp xuôi ngược. Thỉnh thoảng một chiếc xe máy vụt qua, khoe khoang tốc độ, kéo một hơi thẳng vút giữa lòng đường, nghe kêu căng lạ. Những lúc như thế, cô con gái ông Xích Lô lại thấp phấp phỏng. Ít lâu nay, cô hay chờ đợi tiếng xe máy và nhớ lại. Đã có một thời, cô ao ước và ghen thầm với những cô gái ngồi ở đằng sau chiếc xe máy, ngả người, vòng hai tay ôm eo ếch chàng trai cầm tay lái. Giá mà cô được như thế. Rồi cô buồn. Ông Nhuần, bố cô chỉ là dân đạp Xích Lô. Cô lại ở trong cái ngõ nhỏ xoảng xĩnh, bao giờ mới có được một chiếc xe máy lọt vào, bấm còi pe pe gọi cô. Đã từng có lúc thành phố biến tất cả thành vô danh, kích thích tầng lớp thị dân, những con người trung bình, nỗi thèm muốn một mức sống nổi trội hơn người, hồi thúc họ lao vào thỏa mãn các tham vọng vật chất một cách thật mãnh liệt. Sự lạ mắt, trội bật về hình thức, từ một kiểu áo, kiểu guốc, kiểu đầu, không chỉ là biểu hiện của thói lập dị, sự hợm hĩnh mà còn là một lối khẳng định mình một cách cao ngạo. Chưa bao giờ những chi tiết của văn hóa lại biến thành nơi phô diễn những cái thiếu văn hóa dữ dội đến như vậy. Và nhờ ăn nên làm ra bằng đủ mánh khóe, nhiều người trong tầng lớp thương dân có cái ảo giác là chỉ những kẻ thắng lợi trong lĩnh vực thu nhập, của cải thì mới tồn tại và được phép kiêu hãnh vậy. Loan đã quên lãng những kỷ niệm thiêng liêng của mối tình đầu với Trọng. Bầu không khí gia đình và môi trường xã hội cô tiếp xúc, nuôi dưỡng cô, lôi cuốn cô vào những ham mê khác. Đôi lúc nhớ lại những phút giây xao xuyến thơ trẻ chân thành ngày trước, cô thấy hơi nao nao, nhưng chỉ mấy giây sau đã tặc lưỡi. Tại anh ta thôi, và quên phứt ngay. Đi theo hẻ phố, Loan thật sự hài lòng với sự nổi bật của mình. Hình như có rất nhiều cặp mắt nhìn theo cô trầm trồ từ chất vải áo. Màu sắc bông hoa in ở ngực áo và những đường nét uốn lượn ở eo hông cô. Cô muốn nán lại ở lâu hơn trên mặt phố, nên thấy một đám người tụ tập xem mấy tờ áp phích có ảnh in dán ở bảng thông tin khu phố bên bờ hè. Cô liền dừng lại len vào. Ba tờ áp phích cùng một loại. Đó là lệnh truy nã một tên cướp sổng tù. Góc trái phía trên áp phích là ảnh tên cướp nọ. Cái ảnh ấy làm cô giật thót mình. Nhưng cô vội thỉ thui ngay ý nghĩ vừa xuất hiện và tọt ngay ra khỏi đám đông. Không, chỉ nhang nhác thôi, chứ không phải anh ấy. Anh ấy đẹp trai kia, và đâu có phải tên anh ấy. Cô bỏ đi, sắp rẽ vào ngõ 401. Cô đưa mắt sang trái, nguýt một cái thật dài và bén ngọt. Một lũ con trai mới lớn đã bắt đầu để tóc lợp gáy, mặc may ô in hình, nhìn cô đầy vẻ giễu cợt. Hay chúng khinh cô là con gái ông Xích Lô? Thì hãy cứ bằng con nhà Xích Lô đi. Oe con ạ. Xích Lô thì có gì là xấu? Hãy thử xem cuộc sống của gia đình ông Xích Lô trong ngõ này. Ông Nhuần hành nghề Xích Lô từ ngày hòa bình lập lại. Quê ông ở Phủ Lý. Kháng chiến chống Pháp, ông có tham gia du kích xã. Năm 1950 bị giặc bắt, bị chúng đánh đập khảo tra. Hại quá, ông rông ngay vào thành phố. Thành phố, nơi con người dễ giấu tung tích mình. Lên đây, ông gặp bà Lụa, buôn chuyến vừa bị mất sạch vốn liếng vì người tình làm phản. Hai người gần gũi nhau về tâm sự, và cuộc sống thành thị chẳng mấy chốc lại gây phấn chấn cho họ, giúp họ qua được cơn buồn nản. Sau hòa bình, đã có lần cái gia đình ấy xung phong đi xây dựng kinh tế ở Tây Bắc. Nhưng đi được một năm thì cả bầu đoàn thê tử lại kéo về. Không có hộ khẩu cũng cứ về. Về, và bà vợ bắt đầu rêu rao rằng mình bị lừa, rằng chẳng có nơi nào bằng thành phố này. Và bây giờ, dẫu có cho máy đến xúc, họ cũng quyết không đi đâu nữa. Cuộc mưu sinh lại bắt đầu với một ý thức làm giàu rõ ràng hơn. Hai người đẻ một loạt con và bắt đầu sắm xanh đồ đạc, xây dựng nhà cửa. Giờ thì căn nhà họ ở là căn nhà hai tầng, cao sang nhất ngõ, nền lát đá hoa. Trong nhà có sập vụ tủ tre, tủ lệch, quạt nhật, giường mô đét và dàn a cai gần chục nghìn đồng. Hay làm khổ láng giềng bằng mấy băng nhạc vở cải lương Lan và Điệp, có cả tiếng chó sủa gâu gâu. Tất cả của cải và đời sống dư giả có nhiều hướng ngoi lên là kết quả của lao động, của mồ hôi nước mắt họ. Thật chứ, có điều lao động của đôi tay đôi chân ông Xích Lô một ngày xoảng ra cũng gấp 7-8 lần lương công nhật một anh thợ tiện bậc 7/7. Tuy nhiên, nguồn thu của ngân sách gia đình chủ yếu vẫn là bà Nhuần. Ông kiếm nhiều thì mồm ông ăn nhiều, miệng ông uống nhiều, chứ mẹ con tôi nhờ vả được gì nào. Những lúc vui vẻ, bà hay giải giọng trách yêu chồng như vậy. Mà quả là như vậy thật. Ông cọc cạch cái Xích Lô so với anh thợ tiện kiếm được hơn hẳn. Nhưng đối với bà, nghề của ông chỉ đem lại cái tiếng thơm cho gia đình thôi. Gia đình lao động, dân nghèo thành phố, thời nay quý là ở cái thành phần đó mà. Bà Nhuần thật là con buôn kỳ tài, mùa nào thức nấy, khi cần đi hàng tuần lên miền ngược, lúc hàng họ chất chồng đống lớn, đống nhỏ, lại có khi chỉ tành tang cái tay này. Cũng có hồi tay nắm tay 10, lũ con 8 đứa đều là mạng lưới thông tin, vét hàng và chuyển hàng cho mẹ. Chúng đứng la cà ở các cửa hàng mậu dịch, thấy có hàng gì hời là xô vào mua, từ gói kim cuộn chỉ cho tới cái đồng hồ mua về bán lại cho mẹ, lở lãi rất sòng phẳng. Sau đó bà có nhiệm vụ đưa những hàng hóa đó đến tận tay người đang cần tiêu dùng với giá cả do bà đặt. Ấy thế, tuy nhiên kiểu buôn bán ấy giờ cũng đã hóa ra lạc hậu. Thằng Lùng là đứa phản đối đầu tiên, Loan đã đi làm, những đứa khác đều đã đi học. Bà cũng chẳng còn trẻ gái như xưa, thành ra bây giờ bà chỉ nhẹ nhàng cái tay này, cái làn mây, lại có khi cái cặp da. Vậy mà cả nhà vẫn sởn sơ, trừ ông Nhuần vẫn dáng cũ kỹ, làm lũ, và thằng Lùng đầu bỏ đen chũi. Còn từ bà trở xuống, tất cả đều trắng trẻo hồng hào. Còn dài con gái đều có dấn vốn riêng, có đồng hồ hoặc dây chuyền vàng, nhẫn vàng. Gia đình ông Nhuần đông con, 8 đứa, Loan, gái cả, năm nay 24, kế đến 2 gái, thằng Lùng thứ 4, 4 đứa trai tiếp sau nhỉnh hơn nhau chút ít, như cái bậc thang thấp dần. Nhưng cái gia đình đông đúc ấy ban ngày tan biến đi đâu hết cả, cửa đóng im ỉm. Trong nhà còn mỗi bà cụ mẹ ông Nhuần, 90 tuổi, âm thầm như cái bóng. Bây giờ cả cái ngõ cũng vắng, nhà bốn ốc đã hạ phên liếp, nhà năm sát mới xây xong cái nhà thờ họ mái bằng, quét vôi vàng, chán cửa đắp rồng phượng xanh lẻ, cũng không nổi giai điệu, tiết tấu cúng tế cốc cốc, chôn chôn như thường ngày. Trên sân, 7.000 ngỗng lấm lem, rụi đầu vào cánh ngủ. Giữa sân đã có bóng mát, ông Nhuần mặt đỏ gai bia rượu, đang ngửa cổ, ngay trên cái Xích Lô đặt ở trong bóng mát. Lệ là thế, tình mờ đánh xe đi, 11 giờ đứng nắng về, sau bữa cơm rượu, đánh chửi lũ con một chập inh ỏi cả ngõ, rồi vật mình ngủ say trên cái công cụ kiếm ăn của mình. Đánh chửi con là một cái tật, một thói quen của ông. Lớn như thằng Lùng ông cũng nện. Không thế, ông không chịu được, không ngủ được hay sao ấy. Ông ngủ một mạch đến quãng 6-7 giờ tối, bà vợ về làm cơm xong mới dậy. Cơm rượu xong, no nê rồi thì chơi ván cờ hoặc trà lá một lúc với ông Hảo, sau đó mới đùng đỉnh đưa cái xe ra ngõ đi làm ca đêm. Ca đêm đón dân buôn ở các chuyến tàu Bắc Nam xuôi ngược xuống, kiếm mới ác. Đang ngủ, chợt nhổm dậy vì tiếng ngàn ngỗng quang quác và tiếng guốc chói tai của cô con gái, mặt ông nhuần đỏ ké. Chưa đẩy giấc, ông lại gục xuống tay xe, miệng ú ớ. Mẹ mày, con Loan, đổ đĩ. Loan lườm bố một cái, đi qua phía sau ông. Sắp đẩy cửa gọi bà, cô bỗng dừng lại. Nách nhà xây, cạnh cái bếp có chiếc xích lô hỏng, thằng Lùng ngồi ti tỉ khóc ở đó. Thấy Loan, nó ngẩng lên lầu bầu. Chị Loan, chị phải thanh minh cho tôi. Hừ, nói dễ nghe nhỉ. Chị nhẫn tâm thế à? Chị vu tôi để bố đánh tôi. Không đánh để mày đi ăn cướp hả? À, mày lục tủ của tao hả? Giấy tờ gì đây? Đổ khốn nạn. Tôi không lục, cái Lý nó đưa tôi xem. Cô còn cả cúi xuống, mặt hầm hầm, cạnh thằng Lùng có một xấp giấy tờ. Cô nhặt lên, hóa ra toàn là những lá thư của Trọng, cả bài thơ của anh ta. Vứt tạch xếp giấy xuống đất, cô rít. Vứt tạch xếp giấy xuống đất, cô rít. Muốn sống muốn tốt thì bỏ cái ví ra. Tôi không lấy của chị. Không mày thì đứa nào ở cái nhà này? Tôi biết đâu với chị đấy. Chị đi chơi, chị để quên ở đâu? Tao lại vả cho gãy răng bây giờ. Thình, ông Nhuần đánh rơi cái chân xuống sàn xích lô bật dậy. Tiền sư cả lò chúng bay, có im đi cho ông ngủ không? Ông quật chết ba chúng bay bây giờ. May không có đứa nào bị ông quật chết, vì cái ngủ lại kéo đầu ông Nhuần ật ngửa ra sau. Và bây giờ ngõ đã râm mát, bà Nhuần đang về. Hôm nay bà Nhuần nghỉ chợ, bà rủ bà Năm Sát đi lễ đền. Bà vẫn khăn nhung, đuôi gà vắt trên mái tóc, áo tứ thân buông hai vạt, hở cái yếm hoa hiên, thêm cái quần lĩnh tía với cái thắt lưng hồng đào, trông bà như thiếu phụ thành phố những ngày xa xưa. Óng ả duyên dáng, tay bà ve vẩy dẻo dẻo, gò má bà cao đỏ dạn men chầu thuốc, cái cổ cao ba ngấn đỏ rừ, và hai mắt bà lung linh như có ánh sáng của thánh thần nhập vào. Bà đặt cái thúng sơn đỏ xuống thềm nhà, mở vỉ buồm, vuốt hai mép trầu, giọng khe khé tươi hơn hớn. Lâm, Lý, Liên Lạc, Lợi Lộc, chúng bay đâu cả rồi? Bà sướng một dãy tên con, toàn những âm tiết cấu tạo bằng phụ âm lờ theo kiểu tên lụa của bà. Đâu cả rồi, lại đây mẹ cho Lộc Thánh. Tệ quá cái quân nhà này, chưa đến bữa là cấm thấy mặt đứa nào ở nhà. Đến thành đầu trộm đuôi cướp hết cả thôi. Loan ơi, ở bảng tin khu phố, họ đang truy nã cái gì thế hả con? Lại bị đánh thức bất thần, ông Nhuần ngẹo đầu lử mắt. Làm cái gì mà quang quác cái mồm thế hả? Điếc cả đít. Cái nhà ông này ăn nói hay nhỉ? Thôi mẹ. Loan từ trong nhà lịch kịch đôi guốc cao gót, chạy ra đón cái thúng sơn can mẹ. Cái ngủ lại thắng ông Nhuần một keo nữa. Nội vui đèn nhang, nơi đèn miếu còn sôi nổi. Bà Nhuần quên phát cái bực với ông chồng ngái ngủ thô lỗ. Bà cúi xuống ghé tai cô con gái cả. Loan à, con đem những thứ này biếu các bác trong ngõ nhé. Bà nâng những phẩm khảo bọc giấy bóng xanh đỏ bé tí bé tẹo trên tay như nâng những đồ chân bảo. Còn chỗ oản xôi thì để cho các em. Gớm, hội hè năm nay đông quá. Mà vui quá kia, gặp hết các bà bạn ngày xưa. Thôi ù lên. À, hôm nay cô có đi làm ba tê không? Tao bảo mụ xíu nó để lại cho cái chân giò rồi đấy. Chơi bời in ít đi con ạ. À, lúc này là lúc đang dễ kiếm. Mẹ chỉ được cái thế. Thì thôi, mặc cô. Bà Nhuần quay nhìn cái xích lô. Còn ông này nữa, định ngủ tới đêm à? Dậy, dậy mà nói chuyện với thằng Lùng đi. Ê chè mặt tao với bè bạn lắm đấy Lùng ơi. Câu cuối cùng, bà hướng về đứa con trai thứ tư, hai tay ôm vòng ống chân, nó đang gục mặt trên gối. Hình như nó khóc. Cha, Lộc Thánh quý hóa quá. Cảm ơn cô Loan nhé. Tôi cũng đang chờ ông giáo cần. Không hiểu ông ấy đi đâu từ trưa chưa về. Cô ngồi đây uống nước đã. Bà vừa đi lễ về à? Chà, trông bà phây phây. Khéo cuối năm cô Loan lại có em bé. Bác Hảo cứ hay nói đùa. Tôi nói thật cả 10 phần ấy chứ. Ông Hảo bỏ cái chàng xuống cạnh chiếc guốc đang đeo dở, đứng dậy cười tươi tỉnh. Cây thánh giá trước ngực bung bênh, rồi dán vào cái áo may ô xanh đẫm mồ hôi của ông. Mặt ông đỏ lâm râm. Ông kéo ghế, mời cô gái. Ông rót nước pha chè, điệu bộ luính quính như cảm động. Và khi cô Loan đón chén nước, ông bỗng đờ ra như bị thôi miên. Cô con gái ông xích lô lớn bỏng dậy, với một sắc đẹp rừng rực hơi lửa nồng từ lúc nào thế nhỉ? Bác đeo guốc kiểu xuồng à? Ngượng ngượng vì cái nhìn vương nhiều nhục cảm của ông Hảo, cô gái hơi cúi xuống. Kiểu xuông. À, các cô thay đổi kiểu cứ xoành xoạch. Ông thợ guốc trở lại trạng thái thường khi. Cánh tôi chạy theo phục vụ cứ là toát mồ hôi. Bác cứ hay tỉ chúng cháu. Thật đấy, loại bảy phân, loạn Sapo, giờ đâm ra ế. Loan ngẩng lên, đưa mắt lướt nhanh quanh căn buồng ông họa sĩ. Buồng hẹp, trừ bộ bàn ghế uống nước, còn chẳng có gì đáng giá. Góc trái buồng là giá vẽ, góc phải chất một đống gỗ bồ đề cắt khúc hình từng viên gạch một. Chúng cháu giờ ưa kiểu năm phân, có quai sỏ qua lỗ kia. Tôi biết, tôi biết. Ông Hảo cười, đầu gật gật. Ông Hảo là người lắm tài vặt, ứng phó giỏi trong công cuộc mưu sinh. Ngoài nghề họa học hành có bài bản, ông còn biết nhiều nghề khác. Điều lý thú là những nghề khác, nhờ có chút kiến thức và tài năng hội họa thâm nhập vào, nên có lúc đạt đến trình độ nghệ thuật, trong khi nghệ thuật hội họa lại bị ông bỏ rơi hoặc biến thành một việc đơn giản của anh thợ vẽ. Cả đời ông chỉ vẽ có mỗi một bức tranh gọi là nghệ thuật, ấy là tác phẩm tốt nghiệp. Thành phố có phong trào đi guốc đế cao, ông thợ vẽ thích ứng ngay. Gỗ bồ đề, ông mua của cánh sơn tràng khai thác trộm trong các khu rừng nhà nước trồng. Cây dìu 40, cây tràng thẳng 8 đồng, cây tràng cong 10 đồng. Cây bào 20 nữa là đủ đồ nghề cho ông chủ tài. Gỗ bồ đề mềm, thớ mịn, đường bào đi ngọt xớt. Khu gỗ qua đẽo phát bằng dìu, rồi đẽo nghiêng, đẽo nách, phát quanh, cuối cùng cắt gót, bào gót nữa là thành chiếc guốc kiểu mới. Dáng lạ lắm, đẹp tự nhiên. Guốc ông Hảo xuất hiện trên thị trường nổi tiếng ngay vì có dấu ấn tài hoa của ông. Nhặt cái chàng, tựa như vô tình, ông thợ guốc nhìn thấy hai bàn chân Loan. Những ngón chân con gái trắng hồng chúm chím trong làn quai nhựa đan chéo đỏ hồng. Cha, vợ chồng xích lô con cái mà đẻ ra nàng tiên nõn nường quá. Ông thợ guốc vừa nghĩ vừa đưa cái nhìn mơn trớn từ chân cô gái ngược lên. Thế đôi guốc này cô mua ở đâu? Anh thường anh ấy mua tận Sài Gòn đấy chứ bác. À, ông thợ vẽ gật gật đầu. Thế thì tôi đến bỏ nghề thôi. Hờ, không khéo tôi quay lại nghề vẽ của tôi mất. À, cô Loan này, hôm nào rỗi cô ngồi làm model, làm mẫu cho tôi vẽ nhé. Tôi đang vẽ tranh thánh thuê cho nhà thờ mà. À, con bé có gương mặt Đức Mẹ hết sảy. Ông Hảo ngừng lời, im lặng nghĩ. Loan nghẹo đầu cười. Ui, cháu mà làm mẫu được. Hễ ai ngó đàn bà mà động lòng tà dâm là phạm điều luật cấm. Ông Hảo nghĩ tới câu kinh thánh, mặt vẫn không rời gương mặt đang sung sướng của cô gái. Bác đi đạo đấy à bác Hảo? À, ngày xưa nhà tôi là dân đạo gốc, tôi có đi, xong lại bỏ. Thế là nhà tôi, cô ấy chán tôi, giờ tôi lại đi cho vui. Bác gái giờ ở bên Paris à? Ờ. Thế bác ấy có biết bác hiện đang ở đây không? Ở cái ngõ 401 này ấy à? Ông Hảo ấm ở. Biết thế nào được, mà biết để làm gì nhỉ? Biết có nhiều cái lợi chứ. Cô gái hạ giọng. Bác Hảo này, anh thường anh ấy quen nhiều người nước ngoài lắm đấy. Anh ấy còn biết cả cái ông ở cửa hàng cháu chạy sang Paris mà cháu đã kể chuyện cho bác nghe rồi ấy. Cô bé tập tễnh vào cuộc rồi đây, ông thợ vẽ nghĩ. Quay lại phía sau, nhấc một cái cặp bìa. Tôi cho cô Loan xem tranh tôi vẽ nhé. Ông thợ vẽ mở cái cặp bìa. Loan dịch ghế lại, gạt hai lượng tóc, kéo căng vạt áo rồi cúi xuống. Quay lại, hít nhẹ một hơi. Ông Hào áp nhẹ vai vào lưng cô gái. Đây là cảnh Chúa chịu sức dầu tại Bethany. Cảnh này là bữa tiệc thánh. Còn đây là cảnh Giuđa đến bắt Chúa Giê-xu. Toán cầm gươm cầm gậy này là do thầy cả và trưởng lão phái đến. Bức này vẽ cảnh Đức Chúa trước mặt Vi-lát, tổng đốc xứ Giu-đê. Bức này Chúa mặc áo điều lồng lộng, đội mũ gai, vác thập tự trên đường đi đến đồi Gô-gô-tha. Đẹp quá, hôm nào bác vẽ cho cháu một bức nhé. Chạm tay vào ông Hảo, Loan đứng dậy. Ông thợ vẽ nuốt nước bọt ngẩng lên. Cô mà ngồi làm mô đen, tôi vẽ thì tuyệt. Thật chứ bác? Sao lại chả thật? Chà, giờ cháu phải đi làm đây bác ạ. Mắt sục sạo sau làn áo ngực nở sồng sành của cô gái. Ông thợ vẽ nhột nhạt. Thế Loan đi đâu bây giờ? Cháu đi làm pate với một chị bán bánh mì. Không làm thêm lấy gì mà tiêu? À, pate. Nhưng pate thịt gì đấy? Có thịt mèo không cô Loan? Nói câu cuối cùng, ông thợ vẽ trở lại với con người hay sàm sỡ của mình. Loan bước ra cửa, quay lại, mắt cười nghiêng nghiêng. Thiên hạ họ làm thịt mèo thì cháu cũng làm thịt mèo, họ làm thịt chuột thì cháu cũng làm thịt chuột, sợ gì? Ông thợ vẽ theo cô gái ra sân. Ông Cần đã về, tay cắp một chồng sách bảo, đang lập cập mở khóa cửa. Anh Cần, có người đến tìm anh đấy. Ông Hảo bước tới cạnh ông giáo, hơi thở còn nóng rực. Hay lắm anh ạ, đúng là có quý nhân phù trợ anh rồi. Vào tới nhà, ông giáo Cần vẫn còn run, mở cái quạt, đang vã mồ hôi bỗng thấy lạnh ớn. Ông vội ngắt dòng điện. Ông đặt chồng sách báo lên giường, quay lại mời ông bạn hàng xóm ngồi và vội vã pha chè. Cánh chè tơi tả rơi cả ra khay. Ông thợ vẽ đem đến cho ông những tin tức gì đây? Sao ông có linh cảm sợ hãi thế nhỉ? Hay là ông đem cái ấn tượng kinh sợ từ bệnh viện về? Ông vừa vào bệnh viện thăm Nam, phần vì ông biết và yêu mến con người này, phần nữa thư nào Trọng viết về cũng nhờ ông việc ấy. Ông coi đây là nghĩa vụ của mình. Ông đã gặp Nam, gặp mặt với một cái chết đang đến. Trời, Nam vàng bùng, u độc là dứt khoát rồi. Căn bệnh quái ác đang cướp dần sinh lực Nam, nhưng một nụ cười yêu đời vẫn nhạch như mếu trên gương mặt khô héo của Nam. Tuần sau, một bác sĩ giỏi sẽ mổ, sẽ thử nghiệm một phương pháp mới, cắt tất cả các động mạch nối với khối u. Có hy vọng bác ạ. Chào ôi, con người dẫu thế nào vẫn hy vọng. Và còn hơn thế nữa, con người dẫu thế nào vẫn làm việc trong kỳ vọng, với sức sống dẫu còn thoi thóp. Nam vẫn làm việc, vẫn có một cái đích để đi tới. Mà cái chết đã nhìn thấy, Nam vẫn làm việc, vẫn say mê với các công trình của mình. Cháu phải lừa các cô hộ lý, cháu buông màn giả vờ ngủ, tài liệu cháu giấu dưới đệm. Theo giọng nói, một nụ cười sung sướng và đớn đau lại tỏa trên gương mặt vàng võ của Nam. Ông Cần run run hết cả tay chân. Con người thế mới thật là con người, chống trả với cái chết bằng niềm say sưa làm việc ở ngay ngưỡng cửa của cái chết. Chao ôi, xúc động chưa nguôi tan, ông Cần ngồi lặng trên cái ghế đối diện với ông hàng xóm, mặt đang hân hoan một nỗi vui kín đáo. Lộc thánh của anh đây anh Cần. Miệng cười mủm mỉm, ông thợ vẽ đặt lên bàn nước mấy phẩm bánh khảo xanh đỏ, nghiêng mặt nhìn ông Cần. Lộc thánh nào thế? Bà Nhuần, bà ấy đi lễ đền về. À, ông giáo thở một hơi dài. Thánh thần có cứu được con người không anh Hảo? Tôi vừa vào bệnh viện thăm một anh bạn của Trọng, bị ung thư. Nhấc chén nước, ông thợ vẽ cười nhẹ tênh. Anh Cần ạ, Đức Chúa Giêsu bị đóng đanh câu rút cạnh hai tên cướp. Hai tên này cười Chúa, hắn có cứu được chính hắn đâu. Còn Đức Chúa thì quằn quại. Hỡi Thượng Đế, người bỏ con. Hai cánh tay rơn rờn sờn gai gà, ông Cần khe khẽ run rẩy như đang trong cơn mê. Căn bệnh ung thư kinh quá, nó làm con người ta chết dần chết mòn. Nghĩ mà kinh thật, vì đang tự dưng bỗng nổi lên một cục u. Bất giác, vừa nói ông Cần vừa đưa tay sờ vào bụng mình. Cái cử chỉ phản ánh nỗi hoang mang ấy của ông không thể không lọt vào cặp mắt tinh quái của ông thợ vẽ. Ông thợ vẽ bật cười. Sống chết là do Chúa, là có số cả anh Cần ơi. Mà số anh thì như tôi đã nói, đúng là còn rất vượng. Hè hè, nhếch mép, thoát ra một tiếng cười cụt lùn. Ông thợ vẽ tiếp. Anh Cần à, có một chuyện rất hay. Thận trọng rút từ trong túi quần ra một cái phong bì nước ngoài, không dán tem. Giọng ông thợ vẽ thấp hẳn xuống. Tôi mới nhận được thư của nhà tôi. Nhà tôi anh Cần ạ. 20 mấy năm trời rồi. Tôi, cô ấy vẫn còn nhớ tôi. Còn nhớ tôi. Còn thương tôi. Hiện giờ cô ấy buôn đồ gốm ở Paris. Thư này do một người nước ngoài đến làm việc ở thành phố ta đưa đến. Nói hết câu cuối cùng, giọng ông thợ vẽ bỗng nhâng cao lên, cay nhức như mếu máu. Anh Cần ơi, anh có tin ở số mệnh không? Đấy, chính là ông thầy tử vi của tôi đã tiên đoán. Tôi cũng đã linh cảm. Thậm chí tôi nằm mộng, tôi chiêm bao. Trời, 20 mấy năm trời. Tôi cứ tưởng đời thế là xuống tới đáy rồi. Tôi cứ tưởng là mình đã ngồi về xuống đất. Thật không ngờ. Chưa bao giờ ông thợ vẽ lại trào dâng xúc động đến mức nức nở như thế. Nhưng lạ sao, chính lúc ông ta rơi vào trạng thái như là bản năng vô thức ấy thì ông giáo Cần lại trở lại tỉnh táo. Khổ, ông ta đang sung sướng. Thì ra ông ta hay hỏi mình về Paris. Ông giáo Cần nghĩ rất rành mạch. Nhưng cơn xúc cảm đột ngột đến thì cũng đột ngột tan. Rất nhanh thôi, ông thợ vẽ đã trở ngay lại trạng thái tinh thần rừng rưng và bất cần thường khi. Chân chân nhìn ông giáo, cái nhìn như giỏ xét, và ông giáo Cần lần này hoàn toàn bị bất ngờ. Anh Cần à, người đưa hộ thư cho tôi có gặp tôi trò chuyện. Ông ta ở trong một group, chuyên gia Bắc Âu. Ông ta muốn ngỏ ý bổ túc tiếng Pháp để tiện việc giao thiệp với người nước mình. Họ nghĩ nước mình thuộc hệ Pháp ngữ, biết danh tiếng bác. Ông ta nhờ tôi nói hộ, 1 giờ $10. 10 đô dặn, $10 một giờ. Chà, bác cũng có quý nhân phù trợ rồi, tôi nói có sai đâu. Vậy là có số mệnh. Tôn giáo là thuốc viện của nhân dân, sự tam tối gắn liền với niềm tin và định mệnh. Mê tín là bi kịch của con người, trước siêu nhiên chưa được nhận thức, ngẫu nhiên là bộ phận của cái tất nhiên, vân vân. Ông giáo cần hiểu tất cả những điều đó. Nhưng vào những ngày này, ông bị quáng, quá đa cảm, ủy mị, dễ bị lung lạc. Ông bối rối đâm vào các nẻo đường tối tăm. Trọng vào những lá thư dài đầy tâm huyết như những lời kêu gọi cũng chỉ giúp ông phần nào khỏi quá xa đà. Cay ngõ vào cuộc sống của nó làm ông ghê tởm và kéo ông xuống thấp. Tự ông không giải thoát được mình. Sau cái hôm đến nhà người xem tử vi ở ngõ 16, phố Nguyễn Thái Học, ông bắt đầu tìm đường trong các ngõ ngách bí hiểm của các thuật bói toán mà xưa kia ông cho là các trò nhảm nhí, lừa bịp và ngu muội. Cái lối lý giải vận mệnh con người trong một lá số, một trang giấy mà tổng kết cả đời người. Nghĩa là cả hệ thống, cả cá tính, bước đường đi của con người vô cùng phức tạp lại được quyết định bằng các vì sao xếp vào 12 cung. Thật cực kỳ vô lý và nực cười. Nay ông lại thấy không nên phản bác. Ông còn đi xem bói tay, xem tướng mạo, bói bài tây. Kinh hoàng quá. Tâm trí cố khăng khăng, đừng tin, vậy mà không được. Gã thầy bói hiện đại đeo cà vạt, mắc kính gọng vàng, hỏi tuổi ông. Chàng bài đúng 58, lần theo tuổi ông, rồi xếp bài. 3 lần xếp, cả 3 lần con xì đều là con bài đầu. Ông trượt vào vòng u tối của các lý thuyết duy tâm, lộn xộn trong óc những quan niệm về vũ trụ duy khí, về tiên thiên bát quái. Ngồi lặng đi một lát, tay ông giáo cần lát sau giờ giờ thành ghế. Ông muốn đứng dậy, nhưng không được. Những cảm giác bi tráng sau cuộc thăm nam ở bệnh viện cũng đã tan loãng. Nghe ông Hảo nhắc lại những điều đã nói một lần nữa, ông ngẩng lên ngơ ngác. Thế là thế nào nhỉ? Câu hỏi ấy, ông hỏi vào vũ trụ lúc này, dường như là quá huyền bí với ông. Còn ông thợ vẽ thì bật cười ha ha, vì thấy ông có vẻ ngộ nghĩnh thế nào, rồi rất ngạo nghễ. Ông ta móc túi, xòe cho ông xem tờ giấy bưu điện, mời ông đi lĩnh chuyến bưu kiện đầu tiên, bà vợ ông ở Paris mới gửi về. Đúng là có một người nước ngoài muốn học thêm tiếng Pháp, người này mới biết võ vẽ, cần được bổ túc bằng hội thoại và được nghe giảng cặn kẽ để nắm cho được một cách chính xác thứ ngôn ngữ trong sáng và vô cùng tinh tế này của nhân loại. Đó là một người đàn ông rất khó đoán tuổi và đoán quốc tịch. Tóc đen, xoăn như người châu Phi, da trắng mắt xanh, kiểu người Bắc Âu và cái đầu tròn của người Slaver. Khuôn mặt thì trẻ, nhưng giọng nói và điệu bộ, cử chỉ lại già dặn, từng trải. Ông ta gợi hình ảnh một sự lai căng, lắp ghép, cả tính tình cũng vậy, hay nói nhưng không phải loại ba hoa, tò mò như con trẻ nhưng tinh ý khôn ngoan, vẻ vô tư lự, giấu giếm sự khôn khéo, biết kiềm chế và tự chủ. Ông ta là chuyên gia, làm hợp đồng cho một công ty nước ngoài đa quốc gia, hiện đang xây cất một công trình lớn ở thành phố này. Dừng chiếc xe máy thấp lùn, bánh nhỏ, kiểu lạ mắt, ở ngõ 401, khóa lại. Người nọ bước vào cái sân nhỏ khi nắng vừa hé và nhộm ửng mái ngói căn nhà gác 2 tầng của gia đình ông Nhuần. Đã quen lối, đáng lẽ phải bước thẳng tới nhà ông giáo cần thì người nọ dừng lại. Lúc ấy ông Nhuần đang kênh cao một bên chiếc xích lô giả nua cũ kỹ để tra dầu mỡ vào trục xe, và bà mẹ đẻ ra ông Nhuần 90 tuổi, lưng còng gập như cái dấu ớ, đang lẫm chẫm, đang bê một nồi nước từ giếng về bếp. Bà lão vẫn ham việc. Người nước ngoài cười, đầu gật gật, giơ bàn tay lên như chào ông Nhuần khi ông này quay lại. Rồi ông ta chậm rãi đi đến căn buồng ông giáo cần. Lúc ấy ông giáo cần đã dậy từ lâu, chỉnh tề trong bộ com lê xám nhạt, đang ngồi chờ người học trò nước ngoài. Hoa, cây cảnh đã tươi tắm, hương nến đã thắp trên bàn thờ, và cà phê do người nước ngoài gửi từ lần học trước đang lặng lẽ buông rơi từng giọt đen đặc, khẽ âm vang trong cái cốc pha lê dày đặt trên bàn trà. Ông giáo cần nhận dạy tiếng Pháp cho người ngoại quốc nọ. Sau khi đã xin ý kiến chính quyền thành phố, ông muốn làm việc. Cái thiên hướng muốn hoạt động là của bất cứ ai. Huống hồ, ông không phải là kẻ ưa dưỡng nhàn. Huống hồ, ông là con người có tri thức. Loại người hoạt động bình thường như mọi người, còn có một đời sống bên trong, luôn luôn muốn được tỏ bày bằng công việc. Tựu chung, ông vẫn là con người sẵn có lòng hăng hái nhập cuộc. Nhưng do ủy mị và ít từng trải, nên dao động hoang mang mỗi khi gặp điều bất như ý. Và những ngày đang sống đây, trên thực tế, chỉ là cuộc giảng co giữa hai con người trong ông, để sử dụng cho được cái vốn tri thức, cái chất xám là vốn tự có ở trong ông. Cuộc giằng co chưa ngã ngũ. Một buổi sáng trở dậy, ông giáo cần không còn được, dù là ít phút, những cảm giác sáng tươi về chùm hoa phượng và thơ rông xa nữa. Ông đang ở giữa các đổi cực, ở giữa nỗi buồn về thân phận, niềm nhớ tiếc, hoài niệm, điều buồn phiền về số mệnh và lòng mong muốn được dâng hiến những ý tưởng đẹp, nhen nhóm từ nam, từ những lá thư của trọng gửi về. Tệ nhất là trạng thái giang dở trong tinh thần, ngồi chờ người nước ngoài đến học, khứu giác man mác, mùi cà phê thơm sực, tỏa khắp gian buồng. Ngước nhìn ảnh người vợ thân yêu, ông cần thấy lòng dạ nao nao, rất khó chịu. Ta nhận việc này, đúng hay sai? Trời, mình chẳng hiểu mình nữa. Khó quá, sống thế nào lúc này, vào tuổi này? Ông nghĩ, buồn lửng lơ vào bàn tay phải, theo thói quen lại sờ sờ vào bụng, phía trên lá gan và tự hỏi, liệu mình có bị u độc không? Chào giáo sư tha lỗi cho tôi đã đến chậm. Người đàn ông nước ngoài khom lưng, như chui qua cái cửa bước vào, mặt đỏ gay vì oi nực. Tôi đến chậm, ha ha. Người đàn ông nhắc lại, thở phà phà, rũ rũ cái cổ áo, rồi theo lời mời của ông giáo, gật đầu cảm ơn rất lịch sự và tự nhiên, ngồi xuống cái ghế đối diện với ông giáo. Bây giờ mấy đứa con nhà ông Nhuần đã kéo đến, che kín cả khuôn cửa ra vào. Lần trước chúng cũng kéo đến, cười đùa ầm ĩ. Ông Nhuần quát, hư quá bọn này, có để ông ấy làm việc với bác Cần không? Thành ra, hôm nay chúng chỉ đứng im và ngắm người nọ, hiếu kỳ và trân trọng như ngắm một đồ vật lạ. Tôi đã chờ ông 30 phút. Ông giáo ngước mắt kính sáng vàng vạc, nhưng nhã nhặn vui vẻ. Có một lần, Dostoyevsky đến một cuộc họp chậm. Người ta hỏi Văn Hảo đáp, có những lúc người ta phải sống cho ra sống, và điều đó quan trọng hơn việc đến chậm. Người nước ngoài bừng nở một nụ cười thích thú, và chưa kịp ngạc nhiên, ông giáo đã tiếp. Nhưng nhà tư bản Krupp lại nói, bí quyết của kinh doanh là biết sử dụng chính xác, có lợi từng giây một trong một phút. Ha ha. Lần cười này, người đàn ông nọ không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ông giáo vừa hóm hình thanh minh hộ, vừa trách cứ nhẹ nhàng việc sai giờ của ông ta. Câu chuyện mở đầu thật tự nhiên, giai điệu của bản nhạc đã có. Ông học trò bắt đầu vào cuộc hội thoại. Và lạ thay, có lẽ là do âm hưởng của khúc mở đầu mà ông bỗng trở nên linh hoạt, cũng lây nhiễm ngay cái lối nói văn hoa, hàm chứa triết lý của ông thầy. Thưa giáo sư, tôi đến chậm, nhưng vào đến cây sân nhỏ ở ngõ này lại dừng lại ít phút để ngắm bà lão còng tội nghiệp bên nồi nước và tự hỏi con cháu bà cụ đâu. Ông hãy hỏi chính ông câu hỏi ấy, giả dụ có một người nhìn thấy mẹ ông đang làm việc nội trợ. Chúng tôi, con cái của bà mẹ đều đi làm xa, nhưng bà mẹ tôi sống rất dư thừa, sung sướng với tiện nghi vô cùng đầy đủ. Ông có chắc mẹ ông không làm việc gì không? Ông giáo ngừng một lát, đã động đến tâm sự của chính ông và thấy như mình đang được dịp tự bộc lộ, giọng ông hơi cao lên. Ông chưa hiểu con người ông học trò thân mến ạ. Napoleon đã chết ở hòn đảo xanh Elen. Đó là một hòn đảo khí hậu tuyệt vời nhất ở Địa Trung Hải. Bị đẩy ra đó, nhưng ông ta vẫn đủ bộ sậu tùy tùng với đủ các thú vui tiêu khiển. Ông ta chỉ có việc chơi bời, giải trí, đi săn. Nhưng sự dỗi dãi, vô tích sự trước ý chí là đồng hành của cái chết. Nhưng tôi đến chậm còn là vì sự ách tắc giao thông của thành phố, thưa giáo sư. Đổ lỗi cho khách quan, đó là điều dễ dàng. Ông cần mỉm cười. Nhưng đó là một thực tế, tôi công nhận. Một thực tế tiêu biểu cho đất nước của giáo sư. Ông diễn đạt lại cho rõ ràng hơn đi, ông học trò. Thưa giáo sư, người đàn ông cụ cựa ngập ngừng. Đất nước giáo sư trộn lẫn nhiều yếu tố quá. Cùng một lúc, trên cùng một mặt đường, vận hành cả chiếc xe Volga hiện đại lẫn chiếc xích lô cổ lỗ. Và cái xe bò nhà quê chính là cái nọ đã cản trở cái kia. Rất dễ hiểu thôi, chúng tôi cũng không muốn như thế, nhưng tất cả đều phải có thời gian, ông học trò ạ. Bên cạnh cái tuyệt đẹp lại là cái cực xấu. Tất nhiên, bên cạnh người anh hùng, thưa giáo sư, người nước ngoài gân cổ, mắt ánh lên nỗi căm phẫn, rất đột ngột. Cho phép tôi nói thẳng, là thằng ăn cắp. Điều đó không phải là phát hiện mới mẻ. Ông cần ngả người, nhìn những giọt cà phê bu dần dưới đáy phin. Ông hiểu ông học trò của ông muốn nói gì rồi. Thanh thản và điềm đạm ông tiếp. Có lẽ ông muốn nói về một thói xấu đang hoành hành. Vâng, ăn cắp, đó là một thói tệ, không thể tồn tại được trong một xã hội văn minh. Giáo sư thử tưởng tượng xem, từ những linh kiện điện tử quý giá nhất tới chiếc búa sắt thô sơ. Ông học trò nhún vai, xòe hai tay làm một cử chỉ bay bốc lên trời. trong khi khuôn mặt rung lên một cơn co giật. Cử chỉ và thái độ tức giận của ông học trò làm ông Cần bật cười. Chính ông cũng lạ về tiếng cười của ông. Thì ra những gì thuộc về ông thì không bao giờ mất đi được. Ông vẫn là ông giáo sáng trí, thông minh và làm chủ được hiểu biết, ý thức được mình như ngày nào đã xa. Xẻ cà phê vào hai tách, ông giáo Cần đẩy một tách đến trước mặt người nước ngoài. Đó là một bi kịch, ông giáo nói khoan thai. Vở kịch của lao động dưới thời tư bản còn tiếp tục để lại dư vang tới tận hôm nay. Lao động bị tha hóa, tạo lên một tâm lý trốn tránh lao động và hưởng thụ lao động của kẻ khác. Câu giải thích không thỏa mãn người nước ngoài. Tỉ hai tay trên bàn, nửa người ông ta như xô về phía ông Cần và giọng chợt bừng bừng như có hơi lửa. Tôi không thể đồng ý với giáo sư được. Nước chúng tôi là nước tư bản, giáo sư chưa được tới thật đáng tiếc. Nhưng ở đó... Tôi đã từng học ở Paris. Tôi biết, người đàn ông nheo nheo mắt, láo lỉnh và giản dĩ. Ở nước chúng tôi, ô tô không phải khóa, xe đạp để ngay bên vỉa hè. Ở nước chúng tôi... Cúi xuống xúc đường từ cái thấu tủy tinh, thả vào tách của mình, khuấy nhẹ nhẹ. Ông Cần không ngẩng lên, nhưng như chẹn ngang câu nói nọ. Không có ăn cắp vặt. Đúng như thế. Ngẩng đầu lên, một ánh cười giễu cợt thoáng hiện qua bên mép ông giáo. Người nước ngoài nhận ngay ra vẻ lịch lãm đó. Mặt ông ta bỗng bì bì như hóa chai. Chúng tôi không có ăn cắp. Ông học trò quả quyết. Không có ăn cắp vặt thôi. Ông giáo nói như cải chính. Cứ cho là như thế. Nhưng ông có tin rằng những điền chủ, tỷ phú, triệu phú sống và giàu có bằng chính sức lao động của họ không? Lần này, người học trò lớn tuổi ngả người ra sau ghế. Người đối thoại, người thầy dạy ông ta đã giữ vị trí ông thầy từ phút đầu tiên, không hề tỏ ra nao núng khi bị trò dồn đẩy. Hơn nữa lại còn đối đáp với trò bằng một thứ ngôn ngữ giao tiếp hết sức chính xác, bóng bẩy, một lối phô diễn uyển chuyển, đầy những phép ẩn dụ và kiểu nói tu từ. Kha kha, người đàn ông cười gượng gạo. Thôi, xin giáo sư cho phép buổi học, không đi sang các địa hạt chính trị. Chính trị ta dành cho các nhà lãnh đạo, chúng ta nói những chuyện bình dị hơn. Người nước ngoài nhấc tách cà phê, nhấp một hụm to. Thưa giáo sư có cảm tưởng gì về loại cà phê Mutu này? Hà một hơi thú vị, ông giáo nhấc tách cà phê, tâm trí thư giãn như vừa hoàn thành một công việc đạt kết quả mỹ mãn. Khuôn trong lòng tách sứ trắng bong, một làn nước nâu đen sánh lạnh. Tỏa vào khứu giác ông giáo một làn hương thơm bùi, thanh khiết, thứ cà phê thượng hảo hạng, gói trong giấy bạc, trên có khoảng chân không để giữ hương vị lâu, nhấp vào còn giữ vị hậu, lưu luyến mãi ở cổ họng, cùng với khói thuốc lá gu pháp, lúc này căn buồng hẹp dậy lên mùi thơm nhẹ nhẹ dịu hiền. Chà, lâu lắm rồi ông Cần mới được thưởng thức thứ cà phê ngon như thế, hút điếu thuốc lá thơm thú vị như thế. Tuy là trí thức Tây học và có trong mình cái hảo hoa, coi nhẹ chuyện cơm áo của kẻ sĩ, nhưng phút này ông vẫn thấy đê mê như lạc vào một thế giới xa lạ. Nhất là khi người đàn ông kia sử dụng tiếng Pháp khó nhọc nhưng đã cố gắng chuyển câu chuyện sang đề tài khác. Ông ta bỗng trở nên giạt rào, sôi nổi khác thường. Ông ta kể về đất nước thanh bình và cái gia đình nhỏ có một bà mẹ và bốn anh em của mình. Bà mẹ ông sống một mình trong một ngôi biệt thự xinh đẹp ở ngoại ô thủ đô, chỉ liên lạc với các con bằng thư từ, điện tín. Trong khi bốn anh em ông, bốn kỹ sư đi khắp thế giới làm việc cho các công ty quốc tế, riêng ông ta, không vợ con, đã hưởng thụ hầu như tất cả của ngon vật lạ trên thế gian. Mùa hè năm ngoái, nghỉ ở Indonesia, năm kia du lịch ở Thái Lan và sắp tới sẽ đi chơi 10 ngày ở Hồng Kông. Đó thật là một cuộc sống thần tiên, đầy ánh sáng văn hóa và niềm vui. Ôi những câu chuyện đời sống, chuyện chơi vui, ăn uống, may mặc, du lịch, yêu đương, cà phê, thuốc lá, bia rượu, chuyện đời đó thôi, hào hứng thú vị xiết bao. Người nước ngoài đặt tách cà phê xuống, khoan khoái liếm mép. Ồ, cà phê ngon tuyệt. Ai cũng phải thấy ngon chứ thưa giáo sư. Ai cũng là con người trước khi là một thành viên dân tộc, giai cấp xã hội. Ông nhầm. Gạt tàn thuốc, ông Cần múm mím môi nhìn ông học trò ở cái câu sau cùng ấy. Còn cà phê, ngon lắm. Tuy vậy đã là con người thì phải hiểu, không thể đòi hỏi cái gì mà xã hội không thể kiếm đâu ra được. Sống, vui chơi, ăn uống, may mặc, du lịch, yêu đương. Chuyện đời ông nói đúng, nhưng ông lại chưa hiểu. Nó rất đời, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào đời ông học trò ạ. Câu nói sau cùng của ông hình như không ăn nhập vào câu chuyện. Chính ông cũng cảm thấy có phần như thế. Thoáng trong mắt một giây ngơ ngác, nhưng ông liền dập mi mắt, lắc nhẹ nhẹ mái đầu đã bạc mỏng tóc ở gáy và hai thái dương. Ông nhận ra mình rồi. Ông đã nhìn thấy chân dung mình qua cuộc đối thoại thầy trò với người đàn ông kia. À, ra ông là vậy. Có lầm lạc, có bối rối, nhưng chưa suy đổi thảm hại, và nhất là còn cái cốt lõi rắn chắc. Giày sách có lề, còn cái lề giữ được. Sau bao ngày chìm trong buồn nản, tưởng ông đã mòn mỏi, dã rời và cằn cỗi đi. Vậy mà không, trong ông vẫn là một cốt cách, một bản ngã, có lúc nó lặng chìm đi. Nhưng khi đối mặt với cái gì đối lập, định phủ định nó, thì nó bật lên, tự bật lên một sức mạnh đề kháng, cứng cáp hiên ngang. Hiên ngang như những con đê chống lại 48 tỷ khối nước. Ông chợt nhớ tới một câu trong thư của con trai và ông bỗng thấy gần gũi với trọng xiết bao. Ông hơi nhổm dậy, phấn chấn hẳn lên. Lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh của ông sẽ biến thành lòng tự ái ngay lập tức. Nếu như gã học trò kia lại tiếp tục khoe khoang đời sống vật chất xa hoa của ông ta và một bộ phận trí thức bên các nước ông ta để lung lạc ông, để dè bỉu miệt thị đất nước ông, dân tộc ông. May thay, người nước ngoài đã biết kiềm chế. Ông ta liếc ra cửa và hình như thoáng thấy bóng Loan ở ngoài sân. Thưa giáo sư, tôi có một nhược điểm. Ông học trò cười láo lỉnh. Yêu đàn bà đẹp. Ông Cần cười theo. Điểm này thì có thể ai cũng vậy. Vậy ta hãy nói chuyện về đàn bà. Với tư cách họ là nửa phần nhân loại. Ồ không. Người nước ngoài nhìn lên tấm ảnh bà vợ ông giáo, nhăn nhăn chán. Với tư cách họ là phái đẹp. Ờ, người đàn bà đẹp. Thế nào là người đàn bà đẹp? Ai là người đàn bà đẹp nhất thế giới? Ý ông? Thật khó mà xác định. Jackie, vợ quá của Tổng thống Kennedy. Ồ, không toàn Mỹ. Các ngôi sao màn bạc châu Âu, các tài tử Đài Loan, những mỹ nhân thời xưa, Tây Thái Hậu, Đắc Kỷ, người đàn bà cuối cùng của nhà thương. Ý giáo sư? Cái đẹp không thể là cái xa lạ. Ồ, một ý nghĩ mới mẻ. Xin giáo sư nói rõ trường hợp giáo sư. Ai là người đàn bà đẹp nhất? Nghiêng vai, hai mắt kính ngước lên tấm ảnh bà vợ già của mình. Ông giáo Cần khẽ khàng và rưng rưng. Đó là người phụ nữ đẹp nhất đối với tôi, của tôi. Vừa nói, ông vừa như bị hút vào tấm ảnh. Buổi sáng nay vẫn như bao thủa, bà vẫn hiển hiện một gương mặt, một tâm tình tươi vui, hồn hậu và âu yếm nhìn ông. Phải đến một phút sau, ông giáo mới quay lại và nhận ra người học trò nước ngoài của mình đang há hốc miệng vừa kinh ngạc vừa khó chịu. Tôi không muốn nói người đàn bà đáng quý. Người nước ngoài lào bào vì cảm thấy mình bị lẫm cợt trong một trò chơi chữ nghĩa oai oăm. Ông Cần ngả người ra thành ghế, châm thuốc, và trong làn khói thuốc tỏa lờ mờ những vòng lượn trông chênh. Giọng ông đàm lại, mỗi âm tiết như một nốt nhạc được tuyển lựa kỹ càng và âm vang. Ông không hiểu ư? Ông học trò thân mến của tôi, với tôi không có ai đẹp bằng bà vợ già của tôi cả. Không có mái tóc nào đẹp bằng mái tóc bạc của bà vợ tôi. Ông khó hiểu ư? Vâng, mái tóc bạc ấy, làn da nhăn nheo ấy, đối với tôi giờ đây vẫn còn gây bao xúc động. Năm tháng chỉ làm đàm thám thêm tình cảm của tôi với người vợ của tôi thôi. Ông không tin ư? Ồ, lúc nãy ông nói về con người và ông đã nhầm. Tôi là con người nói chung, đồng thời là tôi, ông giáo Cần, thuộc về dân tộc tôi, đất nước tôi, không tách rời được. Chúng tôi lúc trẻ có tình vợ chồng, lúc già lại thêm nghĩa phu thê. Nghĩa trong tiếng Pháp không có từ này. Chúng tôi có tình bạn, tình cha con, tình mẫu tử, tình hàng xóm. Chúng tôi còn có nghĩa bạn bè, nghĩa phụ tử, nghĩa lân bang. Xưa kia còn có nghĩa vua tôi. Vì nghĩa, người ta có thể xả thân. Nghĩa là kết tinh năm tháng của tình, về mặt nào đó còn sâu sắc hơn tình. Đôi mắt kính lại một lần nữa ngước lên bàn thờ người vợ thân yêu. Giọng ông không cao hơn, nhưng càng như tha thiết hơn. Có lẽ ông lấy làm lạ về cái bàn thờ của tôi, của dân tộc tôi. Ông học trò à? Tôi không chế lối sống của các ông. Mỗi dân tộc đều đáng quý và có quyền sống theo cách sống của mình. Chúng tôi cũng vậy. Nhìn cái bàn thờ kia, ông đừng nghĩ đó là mê tín. Có những giá trị thiêng liêng đáng tôn thờ lắm chứ. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các anh hùng liệt sĩ, các ông tổ nghề. Đó không phải là tôn giáo, cũng không phải là học thuyết. Đó là ân nghĩa, là lòng sùng kính. Cái đó mạnh lắm, bền vững lắm. Bền vững như đế thiên đế thích, như kim tự tháp ông ạ. Cảm thấy vẫn có thể nói tiếp. Nhưng như vậy là bất nhã và làm mất đi tính chất của buổi học. Ông giáo Cần dừng lời. Người nước ngoài gật đầu miễn cưỡng. Tôi hiểu, thưa giáo sư kính mến. Đất nước giáo sư có một nền văn hóa đẹp, một quá khứ huy hoàng. Ông có đọc lịch sử nước tôi? Dạ, thưa có. Vậy còn hiện tại ở đất nước chúng tôi? Thật là đầy khó khăn. Ông cần cười, cái cười điềm tĩnh tự chủ. Thật là đầy khó khăn. Ông nhắc lại lời người học trò, hơi cúi xuống. Nhưng cũng như luận đề chúng ta vừa trao đổi, cái đẹp mà xa lạ thì vô nghĩa. Với tôi, đất nước còn đang nghèo nàn này. Có thể lúc này là nghèo nàn nhất thế giới, nếu tính theo thu nhập đầu người. Nhưng tôi nhắc lại, với tôi, đất nước này không gì sánh được. Tôi không đổi nó lấy bất cứ một cái gì, bởi vì đất nước này là nhân nghĩa, là ân tình của tôi. Ông có biết câu ca dao này không? Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nhà nghèo. Ông cần ngừng lại. Mặt kính ông bỗng dưng có hơi nước ám, và ông thấy canh mũi bỗng cay cay. Ông khóc vì xúc động. Tràn vào ông tất cả những tình yêu nỗi nhớ và cả nỗi đắng cay, chua xót của những ngày qua. Chính lúc ấy, mái ngói nhà ông bỗng lộp độp tiếng mưa rơi. Ngẩng lên nhìn ra cửa, ông giáo nhận ra hạt mưa đã đan dày cả khoảng sân. Mưa to đấy ông ạ. Giọng ông nghẹn nghẹn. Mưa to, rồi úng, rồi ngập lụt. Khó khăn lắm. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh giản đơn, ai cũng thấy được. Còn khía khác khó thấy hơn, vì nó kỳ diệu. Tôi muốn kể ông nghe. Khía cạnh ấy bằng câu chuyện huyền thoại sơn tinh thủy tinh của dân tộc chúng tôi. Ông có nghe và hiểu hết lời tôi nói không? Mưa đổ rào rào như ném đá sỏi một đợt nữa trên mái ngói. Giọng ông giáo cần trầm xuống thăm thẳm. Mưa xối xả mỗi lúc một to. Ngoài ngõ có tiếng chân người chạy thình thịch. Bụi nước bay mờ mịt ngoài sân. Căn buồng nhỏ bỗng tối mờ. Rồi tiếng sét nổ vỡ thình lình từng dây dài, kéo ngang qua thành phố. Và bầu trời đen sầm nhoang nhoáng, những tia chớp sáng lóe. Trong tiếng mưa đổ như thác và tiếng sấm sét ầm ầm, lát sau bỗng vang lên tiếng gào của ông Nhuần, tổ trưởng dân phố. Bớ bà con, ai có sức thì ra tập hợp, lên ô tô đi hộ đê nhé. Nước sông lên to lắm rồi. Tiếng ông Nhuần bị vuốt dài, nhòe mờ trong tiếng mưa, nghe rờn rợn. Người nước ngoài dùng mình. Ông giáo cần yêu cầu dừng buổi học ở đây. Ông tìm cái áo mưa, khoác vào và đi ra ngoài. Ông nghĩ là ông sẽ đến với Trọng. Ông như tìm được thế quân bình của mình. Chủ tịch huyện sung sức tuổi 45, mũ cối, mặt vuông vức, râu quai nón mờ mờ, vẫn nguyên trang phục bộ đội, đứng trước cái bàn mộc, giọng sang sàng. Số 1 phải là tình báo. Mùa lũ vừa qua, tình báo làm ăn khá, đánh giá chính xác từng đoạn đê sung yếu. Số 2 là tuần tra, túc trực cũng khá. Cụ Duân, trưởng điếm Nguyên Lộc có đây không ạ? À, chào cụ. Thay mặt ban chỉ huy chống bão lụt huyện, xin có lời tuyên dương cụ. Xin biểu dương cả lực lượng thanh niên xung kích. Nữ đồng chí Thuận, Nguyên Lộc có ở đây không đấy? Có tôi đây ạ. Một dòng nữ trẻ khe khẽ đáp. Báo cáo đồng chí chủ tịch huyện, cô ấy giờ là chủ tịch xã ạ. Chủ tịch huyện quay lại phía có tiếng nói. Tôi biết rồi, đây là tuyên dương về phương diện tuổi trẻ, được chưa nào? Giờ tôi xin phát biểu tiếp nhân cuộc họp cụm tổng kết công tác đê điều mùa lũ vừa qua và xin có ý kiến riêng về xã Nguyên Lộc. Phải nói là ưu điểm thì nhiều, nhưng còn nhiều thiếu sót. Lúc này xin cho nhấn mạnh đến thiếu sót, khen nhau dài đuôi để lúc khác. Trước hết phải kể xử lý giờ đầu rất kém. Thủy phá thổ nhanh lắm, thế mà cứu ở Việt Gian. Ổ lên một hồi cười vì cái nhóm từ ngữ ngổ ngộ của chủ tịch huyện. Ai cũng biết tác giả của nhóm từ ngữ ấy là một anh chàng thủ kho, tính khí hơi thất thường, nói năng hay dẫn chuyện kinh sách. Anh này mới được bổ sung về đội bảo vệ của ông Ngoạn cuối mùa mưa vừa rồi. Chính chủ tịch huyện cũng bật cười, nhưng giọng ông lại vang lên mạnh mẽ, dứt khoát ngay sau khi ngắt đoạn. Rõ ràng, ông là người của một thế hệ cán bộ huyện mới mẻ, trẻ trung, xông xáo, miệng nói tay làm, có văn hóa, hiểu biết kỹ thuật, táo bạo. Vừa rồi chính ông chủ trì cuộc đấu tranh chống tiêu cực ở huyện, cách chức một loạt chủ tịch xã, bí thư, chủ nhiệm ở các hợp tác xã, có dính tay đồng tiền bát gạo của dân, kỷ luật hạ tầng, công tác một lúc 7 trưởng phó phòng vì tội tham ô, vô trách nhiệm, và vụ lũ vừa rồi, sùng sục đích thân đốc chiến ở các quãng đê hiểm yếu, đặc biệt là ở khúc đê Nguyên Lộc này. Giờ thì chủ tịch đang phê phán những thiếu sót của Nguyên Lộc. Ý kiến của con người sâu sát công việc này quả là chính xác. Đến nỗi ngồi ở rìa cái dù xanh căng tròn như chiếc nấm trên đê, ông cụ Duân Dâu cảm lơ thơ, cứ sau mỗi lời của vị quan chức đầu huyện này lại gật đầu tán thưởng một câu chí phải. Nguyên Lộc có khá hơn vụ trước thật, nhưng đúng là còn nhiều khuyết điểm. Ông cụ Duân chỉ cần lướt mắt một cái quanh đây là có thể vanh vách kể ra được chứ chưa cần nói đến vị trí của người trong cuộc. Kìa, hàng tre chắn xong sao xác sơ vậy? 2 cây số, mấy trăm bụi, bụi nào măng cũng bị đào, tre cũng bị chặt. Cái điếm canh có từ thời Gia Long, tự đức, bé không bằng cái bếp, bọn trộm cắp cũng chẳng tha. Sảnh mắt một cái, nửa mái ngói đã bay biến, lại còn hơn 100 khối sỏi cát chôn ở chân đê phòng khi lâm sự, thì hậu cần tại chỗ cũng bị bí mật khai quật vét sạch. Tre, ngói, sỏi cát chạy đi đâu? Chúng biến hóa và hiện hình ở cái móng mảng tường, cây đòn tay, khúc xà gồ nhà ông nọ ông kia thôi. Ai còn lạ? Rồi lại cái vụ vỡ cống, nước tuôn đầy đồng, phải xì xòm tạt nước gần tháng trời cứu lúa. Tội Tây Đình, rành rành đấy thôi, không nói ra lúc này còn để lúc nào. Này cô Thuận, gãi gãi cằm, ông cụ Duân quay sang cô gái trẻ ngồi cạnh. Tôi ngẩn ngơ nghe không rõ, ông chủ tịch huyện nói về cái vụ vỡ cống chưa nhỉ? Chưa cụ ạ. Cô gái đáp lại ngẩng lên, cái cảm sinh nhìn nghiêng hênh hếch một nét gãy mềm, ở đó có một chấm nốt ruồi, khiến cho gương mặt thêm duyên dáng thanh cao. Này, thế truy ủy các vị kiểm điểm ông Long chưa? Gửi cả biên bản kỷ luật lên huyện rồi cụ ạ. Khuôn cằm vẫn hếch cao, hình như cô gái đang nhấp nghềnh đợi chờ. Quả nhiên nửa tiếng sau, chàng vỗ tay hoan hô bài phát biểu của ông chủ tịch huyện vừa dứt, cô chủ tịch xã xinh gái đã đứng phát dậy ngay. Báo cáo với huyện là công việc di chuyển dân ở bãi soi giữa sông và trong đê vụ lũ vừa qua Nguyên Lộc chưa làm được, là bởi vì còn mắc mưu về tư tưởng, còn rất nhiều khó khăn. Khó khăn gì nào? Chủ tịch huyện gõ ngón tay xuống bàn, nghiêng nghiêng mái đầu, không giấu được cảm tình với khuôn mặt xinh xinh và giọng nói quyết đoán của cô gái. Ông cứ gật đầu liên tiếp và chốc chốc lại cúi xuống ghi một hàng chữ vào cuốn sổ tay bìa công vênh vì dính nước. Tôi có ý kiến này. Ơ kìa cụ Duân, cô Thuận còn đang nói. Tôi có ý kiến. Ông cụ Duân đứng dậy, cao gầy như con hạc, mặc cho mọi người la gọi. Ông chủ tịch khen tôi xin tặng lời khen cho chính ông. Ha ha, chủ tịch huyện cười. Tôi nói thật, việc hộ đây là một việc của toàn dân. Ngày xưa, kể từ vương hầu quý tộc, con em quốc tử giám cũng tham gia, chính vua Trần Minh Tông cũng có lần đi hộ đê. Thấy vậy, quan ngự sử đài liền tâu: việc hộ đê là việc của nông phu, xin bệ hạ ngồi yên để sửa sang đức chính. Nhưng quan hành khiển Trần Khắc Trung nghe vậy nói ngay: sửa sang đức chính không gì to hơn việc ấy. Vua khen chí phải, ông là người đứng đầu huyện, vừa rồi ông cũng lặn lội với bà con. Thôi cụ ơi, gớm, cứ vẳng vo tam quốc mãi bố ơi. Đám thanh niên ồn ào, hội nghị hình như đã quá dài, nắng chưa tròn xoe bóng cây dù, và trong bếp đã bay ra mùi các món ăn xào nấu. Hôm nay Nguyên Lộc tặng hội nghị cụm con lợn ngót một tạ kia mà. Thôi nhé, chúng ta tạm dừng ở đây. Chủ tịch huyện dường như ngượng vì lời khen của cụ Duân, đứng dậy đeo xả cốt. Chiều chúng ta làm tiếp, sẽ góp ý kiến với các xã. Tôi chưa nói hết, chưa xong được đâu. Thôi thôi cụ ơi, bố Duân ơi, dĩ thực vi tiên cái đã. Nhốn nháo, hơn phần nửa số người trong cái rủ đã đứng dậy vươn vai cười nói. Ông cụ Duân giằng ra khỏi tay một người, leo lên cái ghế đầu. Ô hay, tôi còn đang nói kia mà. Về Nguyên Lộc chưa xong đâu, một giấc ngủ trị giá 1000 mẫu ruộng. Chuyện tày trời ấy sao không phanh phui ra cho rõ trắng đen? Ô kìa, lạ nhỉ. Hình như chỉ có chủ tịch huyện và Thuận là nghe rõ lời ông cụ, còn tất cả đã tuôn ra khỏi lòng chiếc dù. Đặt chân xuống đất, ông cụ Duân hầm hầm bước ra ngoài trời. Cụ Duân, để chiều cháu nói việc ấy, cụ ở lại liên hoan đã. Không, ông cụ vẳng ra khỏi tay cô chủ tịch, pham pham đi. Nắng long lanh, mỏng mảnh, mùa thu như một lời xin lỗi của đất trời về cái nắng lửa mưa dầu của mùa hạ. Lúc này nhìn con đê như một sinh thể nằm duỗi dài thư thái, thiêu thiêu ngủ trong yên lành. Nào ai có thể ngờ, chính ở nơi đây, những ngày chưa xa đã đẩy ra những cuộc chiến trận hào hùng và quyết liệt. Những ngày ấy rầm rập tiếng chân người, ầm ã tiếng trống thúc, tiếng thét la. Những ngày ấy, con người phải nghiến răng, căng hết gần sức, phải vận dụng đến những năng lượng dự trữ cuối cùng, phải gồng lên và muôn người, phải cùng chung đúc một ý chí quyết thắng, vì sự sống của vùng đất, của con người mà phải quyết thắng. Giờ thì nước đã rút, kẻ thù đã trở về biên giới của nó. Con sông hung dữ đã biến hình và trở nên một dòng chảy hiền lành. Giữa đôi bờ bất định, hình thành 2 vệt cỏ cây xanh đằm. Mỗi một ngày qua, con sông lại một hẹp lại. tới tháng này. Nước nó trong ngần và ở chỗ dòng sông chẽ đôi, ôm bọc bãi soi. Nước chảy le the, nồng tới mức có thể lội qua được. Xóm bãi soi nổi phành, dài hơn cây số, rậm rì bóng cây như con tàu lớn buông neo, ngơi nghỉ sau một chặng đường dài. Nước rút, con đê như giật lùi ra xa, bỗng như trở nên một vật thể thừa thãi, không công năng. Láo cá thế, con sông định đánh lừa người, nó làm cho mọi người mê mị, rồi bất thần đánh úp họ. Nhưng sông ơi, mị đã lầm, con người đã khôn từ thời vua Hùng có nàng Mị Nương kết nghĩa với dân thần núi Tản rồi. Huống hồ bây giờ chiến tranh đã qua, họ đã bước vào thời kỳ xây dựng và đất nước đã có nhiều của cải cần được bảo vệ. Vượt qua một quãng đê vòng cung như cái vai bừa, ông cụ Duân nhận ra ngay cái khôn của con người. Chớm vào mùa khô, một công trường gia cố đê đã thiết lập ở ngay khúc đê trước làng Nguyên Lộc. Bộ đội cử hẳn một trung đoàn đến tham gia đắp đê. Năm nhà máy của tỉnh, 500 tay thợ, con đẻ của công cuộc công nghiệp hóa cũng đã đến. Dòng gánh đất, dòng vác đá, dòng xe đầy đang tuồn đất đá từ chân đê lên mặt đê. Cờ đỏ loáng thoáng chỗ này chỗ nọ vấp với bay. Loa trên nóc điếm hát vang vang, loa trên nóc điếm hát vang vang. Dưới hủm sâu, một tốp thợ đấu chuyên nghiệp đang hì hụi dùng kéo cắt từng thoi đất lớn. Đê cũ đạt cao trình 11 mét. Trận lũ tháng 7 vừa qua mới thấy lũ thủy quái hùng tợn, chiến lũy như thể chưa đủ vững, vậy phải củng cố đê và đắp thêm con trạch. Nghe thấy tiếng máy cồn cào, ông cụ nhìn lên và nhận ra ở chỗ cống vỡ, một cái máy xúc loại nhỏ đang quay cánh tay gầu. Ba chiếc IFA mũi tẹt chở đất chạy vào chạy ra. Mấy anh thợ đang vần từ xa đến một khúc cống xi măng to bằng cái vải. Thấy máy móc, ông cụ vui, nhưng thấy cái cống, ông cụ lại bực. Đó là lúc ông cụ đang đi đến cái điếm canh, đứng lại trong cái bóng râm của nó, phẩy cái quạt mo. Ông cụ như muốn xua bớt cái bực bõ trong người đi, thì thình lình cái loa đang hát bỗng dừng phát và lập tức rồi phát ra một tiếng đàn ông gắt gỏng. Alo, alo, nhà máy mồng 1 tháng 5 đâu? Yêu cầu nhà máy mồng 1 tháng 5 cử người lên gặp ban chỉ huy công trường để nhận người của mình vừa đánh nhau bị bắt. Yêu cầu lên ngay, nhà máy mồng 1 tháng 5 đâu? Quái, lại còn gây gổ với nhau lúc này. Ông cụ Duân ngừng tay quạt, ngó vào trong điếm, nhận ra người vừa nói trên loa là ông đội trưởng Ngoạn quen thuộc. Quen thuộc lắm. Nhưng hình như ông này cứ sau mỗi vụ lũ lại cao lớn thêm, đèn cháy thêm thì phải. Ông đứng khuỳnh tay giữa hai gã đàn ông trẻ, một cởi trần, tóc xõa như người thượng cổ, một đầu chọc lốc, nình nịch như xúc gỗ lim. Cả hai đều đang có cái hăng của anh gà trọi. Này, hai cậu điên hả? Ông đội trưởng quát. Đang lúc mọi người cặm cụi làm việc, lại muốn thử sức nhau hả? Đánh nhau mà giải quyết được vấn đề thì đánh nhau đi xem nào. Nói câu cuối cùng, đội trưởng láng sang một bên. Gã đầu chọc quay đi vùng vằng. Nhưng mà tôi không ăn cắp, tôi đại diện cho xí nghiệp đến để đổi cuốc xẻng bị hỏng. Bảo nó cứ đi đi lại nhảy, hết ngày dài lại đến đêm thâu. Chúng ta đi trên đất châu Phi, tôi mới sục vào kho để tìm xe cải tiến. Thế là nó túm lấy tôi vu vạ. Này, ú ớ Việt gian vừa vừa chứ, già đòn non nhẽ rồi lại còn định chối hả? Mày bảo ai Việt gian? Hỏng thì chữa lấy chứ, tôi vặn người rơm ra mà chữa hả? Chơi nhau thì chơi, 3 năm võ tàu không bằng một chầu củ đậu đâu anh giai ạ. Bật cười, đội trưởng đẩy gã tóc xõa sang một bên và quát vào mặt gã đầu chọc. Về làm đi, còn vớ vẩn nữa tôi phạt. Rồi bước ra cửa vi, thấy ngấp nghé gương mặt ông cụ Duân. Chào cụ. Thủ trưởng, gã tóc xõa đuổi theo, níu tay đội trưởng. Sao thủ trưởng lại thả nó? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Thôi đi ông. Đội trưởng quay lại giật tay. Để sức mà làm việc ông ạ. Tôi kể thủ trưởng nghe một chuyện đã ghi trong sử sách. Thủ trưởng phải biết rằng, ngay từ thời xưa, luật đê điều đã rất là nghiêm. Ai cứ bẻ một ngọn măng, chặt một cây tre, bảo vệ đê là xử trảm liền. Còn liên đới trách nhiệm làm vỡ đê, thì từ quan đầu tỉnh tới chức hạ đê ở xã, rất khoát là phải phạt, hạ chức và đi lao động suốt lượt. Ông cụ Duân đứng ngây người, đội trưởng gãi gãi gáy. Chuyện sử sách ngày xưa? Chuyện có thật rành rành hẳn hoi đây. Gã xõa tóc được đà dấn. Cụ và thủ trưởng có biết không, một năm nọ vỡ đê Văn Giang, lý trưởng thì bị nọc ra đánh trăm trượng, còn từ tổng đốc tới chi phủ, chi huyện, vùng Văn Giang, tuốt luốt đều bị giáng chức. Đầy đi lao động khổ sai ở công trường hiệu lực, thủ trưởng và cụ ạ, hạn là 3 năm, sau thời hạn đó cho về, phục chức. Riêng một viên chi phủ nọ không được phục chức vì y mới đi công trường 2 năm 6 tháng. Viên tổng đốc thấy vậy lấy làm ái ngại, bèn làm tấu từ tâu lên vua, xin thể tất nhân tình phục chức cho viên tri phủ nọ vì lý do y đang lao động thì phải về chịu tang mẹ 6 tháng. Hơn nữa y đã 71 tuổi. Cụ và thủ trưởng nhớ cho là 71 tuổi. Cụ và thủ trưởng có biết vua trả lời thế nào không? Trả lời thế này: trẫm đây tiếc chi một chức quan nhỏ mọn như vậy, nhưng như vậy là làm thành một tiền lệ, còn đâu pháp luật. Vậy khanh cứ phủ dụ để y lên công trường hiệu lực, tiếp tục làm đủ 6 tháng nữa. Luật thế mới nghiêm ngặt chứ. Thời xưa đấy các vị nhé. Thôi thôi, ông thủ kho ơi, đừng lấy hiện tượng cá biệt để khen ngày xưa. Nhưng mà thôi, để lúc khác nhé, giờ tôi đang bận đây. Đội trưởng nói đoạn, nhẹ nhẹ gạt tay rồi quay lại ông cụ Xuân vừa kịp hỏi. Cụ vừa đi họp cụm về đấy à? Thì ông cụ đã bước tới trước gã xõa tóc thủ kho hất hàm. Này anh, phải kể câu chuyện vừa rồi cho ông chủ tịch huyện nghe. Cháu xin sẵn sàng. Này ông thủ kho, đội trưởng lại quay lại. Đến giờ nghỉ, ông nhớ thu đủ dụng cụ và kiểm tra cẩn thận. Nhớ cho là xe cải tiến nào cũng là phải khóa. Nảy nòi ở đâu ra lắm ăn cắp thế không biết. Mất hơn 20 cái trục rồi thủ trưởng ạ. Sao bảo tìm được thủ phạm rồi cơ mà. Gã xõa tóc ghé bên cụ Duân. Bố này, bố có biết lai lịch cái nhà tay thường ở ngoài bãi soi không? Cháu tìm được 20 cái trục xe cải tiến ở vườn nhà nó. Cái thằng ấy mặt ngang mũi dọc thế nào cụ? Nhà nó bây giờ còn mỗi bà cụ già u ớ, việt gian hết sức. Thấy ông cụ bật cười, gã tóc xõa trợn mắt, giọng ngây nga. Cụ Duân này, cháu sẽ gặp ông chủ tịch huyện ngay ngày hôm nay. Cháu đã làm xong một tờ khải, trong đó cháu đề ra 150 điều quy định hành chính của chính quyền. Luật ra luật, tỉnh ra tỉnh, huyện phải ra huyện nhé. Cháu vẽ cả mẫu công sở, cả mẫu bàn ghế, quần áo cho công chức các cấp. Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên, thường trực, tòa án, kiểm soát đội mũ gì, đi giày kiểu gì, mặc áo kiểu nào, màu sắc ra sao, cháu vẽ ra đủ hết. Rồi trách nhiệm của mỗi người đến đâu, phạm lỗi phạt ra sao, cháu đề nghị cả lương sướng cho từng loại cán bộ. Giả dụ như kỹ sư trọng, ngày làm việc, ở nhà đã vậy, còn như đi điền dã bắt mối, đào mối ngoài nắng gió như mấy hôm nay, phải có phụ cấp thêm. Cấp xã cũng vậy cụ ạ. À, tội ăn cắp trên công trường đê, phạt thế nào, cháu có quy định cả. Xây dựng đất nước phải có luật cụ ạ. À, tờ khải đây, cụ xem. Gã xõa tóc móc túi quần, lấy ra một tờ giấy khổ to nhàu nát. Cụ Duân ngó vào. Chữ anh chàng li ti như con kiến, lại nhằng nhằng đủ các hình vẽ vuông vuông tròn tròn. Cụ ạ, à, cây cầu hát, hết ngày dài lại đêm thâu, chúng ta đi trên đất Phi Châu, là trích dẫn ra vở kịch Hòn Đảo Thần Vệ Nữ đấy mà. Nó có phải là vô nghĩa đâu. Nó vạch mặt bọn đế quốc Anh, cáo già, tham lam quỷ quyệt, bá chiếm cả châu Phi rộng lớn, chứ đâu có phải là làm nhàm lải nhải. Hừ, đang nói chuyện nọ sọ chuyện kia, thật không hiểu cái lão này điên hay tỉnh nữa. Đội trưởng phẩy tay tủm tỉm cười, bước ra ngoài điếm. Cái loa trên nóc điếm vừa phát bản tin, quân Trung Quốc bắn 2.000 quả đại bác sang địa phận huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Các cậu, đào ngay một đường rãnh bao vây tổ chính. Trọng hét vui vẻ, hai cậu con trai giúp việc cho anh kỹ sư vội lao thuồng theo một vòng tròn, vây quanh cái khối đất xốp bạc trắng hình cầu, to bằng cái nơm. Đội trưởng đội bảo vệ đê đã đến mà Trọng không biết. Ông ngồi chồm chỗm trên miệng hố, đầu đội cái nón lá già, ngó xuống. Hố to bằng cái giếng, sâu lút đầu. Dưới đó Trọng đang lúi húi chuyển quanh một cái tổ mối to lù lù. Tổ mối này là thủ phạm gây ra vụ ô tô khách rụt đít hôm rồi. Hôm đó kéo mãi chiếc ô tô mới lên, và lúc đó phải lấp, chèn chặt nhanh để củng cố đê, giờ mới có điều kiện khai quật. Công việc bắt đầu từ 2 giờ sáng, làm liên tục cho tới bây giờ, mặt trời đã trách về phía tây. Dừng lại, bọn mối có thể thừa cơ khiêng mối chúa chạy trốn. Nắng ngưng trong lòng hố chật hẹp, oi ngột lên. Hai cậu con trai áo dính đẫm mồ hôi. Trọng giành cái thuồng từ tay một cậu, đâm phẩm phập vào thành hố. Phải xẻ rộng để có thể quan sát kỹ cái tổ mối điển hình này. Kéo cái xảo, Trọng hót đất bê lên. Anh quên, không còn nhớ cả hai cậu vụ việc đều ở dưới lòng hố. Nhưng xảo đất vừa vượt qua đầu anh thì bỗng bị nhấc bổng. Ôi anh ngoạn, anh đến từ lúc nào thế? Đội trưởng hất đất không đáp, trả lại cái xảo, lại ngồi xuống. Cái bóng to đổ một vùng sâm mát xuống lòng hố, che nắng cho anh kỹ sư. Trọng ngồi xuống, nghiêng ngé, lại quên phát ông đội trưởng. Cái khối đất luyện với nước dãi của mối kết tùa, chồng chất là cả một tòa kiến trúc tỉ mỉ, bí hiểm, giờ đã phơi ra giữa thanh thiên và thu hút toàn bộ tâm trí anh. Sau bước tìm được dấu vết sinh vật, xác định được nơi có tổ mối, đã sang bước tìm cách diệt mối có hiệu quả nhất. Và điều đó phụ thuộc vào sự hiểu biết của anh về kết cấu của tổ mối, các ngóc ngách của nó. nhất là biết được tổ chính của nó và cái gọi là hoàng cung nơi mối chúa nằm, liên tục thực hiện chức năng sinh đẻ. Anh đã nắm được cái chìa khóa trong tay để mở cánh cửa bí mật vào lúc này. Chao ôi, cái thời điểm vàng, cái thời điểm kết thúc một chuỗi dài tiến trình, kết nối các khâu dây chuyền công việc với bao công sức khó nhọc. Giờ đây anh đã vào tận hang ổ kẻ thù. Cái điều anh muốn nắm bắt đang thấp thoáng hiện ra, rồi lại tựa như một ảo ảnh, chập chờn, tan biến, dẫn anh vào một cuộc đuổi bắt cực kỳ mê say. Cái nóng oi ngột, cơn mệt nhọc, những ưu tư buồn phiền, vô nghĩa cả. Anh mất hết cảm giác, hòa hợp với xung quanh, như tự nhiên vốn có khuynh hướng hòa nhập với tự nhiên. Cái trạng thái vô cảm với cơn nóng lạnh, cái trạng thái cân bằng giữa con người và ngoại cảnh ấy, đã có lần Trọng bắt gặp ở ba anh. Ấy là một thời đẹp đẽ của ba. Trọng bước vào căn buồng chật chội, nóng bức của ba, muốn ngạt thở kêu. Trời, thế này mà ba chịu được. Vậy mà ba vẫn ngồi với cuốn sách. Lạ thế, mồ hôi không chảy, hoàn toàn thanh thoát thoải mái. Trọng, con nghe câu thơ này nhé. Một câu thơ tiếng Pháp. Lúc ấy ông Hảo cũng có mặt, bật cười một cách vô duyên và phá vỡ trạng thái cân bằng của cha anh bằng một câu nói hết sức tầm thường. Tôi trông bác như đi tu, yoga cũng là vậy đấy, bác cần ạ. Tìm thấy rồi các cậu ơi. Trọng chợt nhổm lên, xeo, kéo cả hai cậu con trai đang nghển cổ xin thuốc lá ông đội trưởng vào nỗi nao nức của mình. Các cậu thấy chưa, vấn đề là phải diệt được mối chúa và biết được các khoang rỗng. Nhìn xem, tổ chính nó nằm có sâu không? Chú ý này, càng gần tới tổ chính, số tổ phụ càng tăng, số mối phục vụ càng đông, càng mập. Con đường vào tổ chính đây, có phải càng vào sâu, kích thước càng lớn không? Hình bán nguyệt, hình enlip, rồi hình tròn. Điều này quan trọng hơn. Đường vào tổ chính, đi dưới gầm các tổ phụ. Trời, tuyệt quá! Từ nay thấy tổ phụ, ta sẽ tìm ngay được tổ chính, sẽ diệt được ngay mối chúa. Hoan hô chúng mình! Chuyển quanh cái tổ mối, Trọng hét toang toang. Trong lòng hố tựa như vừa xuất hiện một gã trai vui tính. Kìa, gã ta còn huýt sáo. Đội trưởng móc bao thuốc, châm ba điếu, đưa xuống hố và ngó xuống. À, thằng này xưa dày có hút thuốc bao giờ? Ha, anh chàng ho. Kìa, hắn quảng đi rồi. Hắn đang làm cái gì thế? À, đập cái hoàng cung. Chà, ả mối chúa bụng chửa ổ ệ bằng ngón tay trái, đầu chỉ bằng cái que diêm, trông mà phát tởm. Anh chàng đang phờn. Cái hôm đào hố nhử mồi, hắn bắt mình tìm bằng được một mảnh ván thôi rồi, tẩm 666 để làm mồi. Yêu cầu gì mà kỳ vậy? Rồi bọn mối ra ăn, hắn cũng gieo ẩm ý. Ông có thấy không? Mối thợ mập, mối lính đen là tổ nó ở gần, mối thợ vằn đen, mối lính vàng nhạt là tổ nó ở xa. Hừ, bố ai hiểu được chuyện mối với kiến của hắn. Cả cái hôm rông gió, hắn kéo mình đi xem mối bay rau hoan cũng vậy. Ra thằng cha làm khoa học nào cũng hay có những cơn điên dại đáng yêu như thế. Đội trưởng da đen xì, lòng trong sáng rung rỉ. Hết lớp 7 vào làm thợ cầu, bị bom ép, chuyển sang công tác bảo vệ đê, làm thợ lặn. Rồi đi bộ đội và lại trở về với con đê. Gốc con nhà thợ, sống thẳng thắn, trung thực, không ưa quắt quéo thủ đoạn, nhưng đã va chạm nhiều nên cũng chẳng khù khờ ngờ nghịch. Anh Ngoạn ơi, anh xuống đây mà xem. Thắng lợi rồi, thành công rồi. Đội trưởng, theo tiếng gọi của anh kỹ sư, thỏ hai cái cẳng nghèo ngào lông lá, sệt đít tụt xuống lòng hố. Hai cậu phụ việc tót lên miệng hố như trở về với đời, đuổi nhau, trêu chọc nhau về một cô bé mắt đen tóc dài, ngực nở nào đó. Ờ, à, mừng cậu, này hút thuốc đi Trọng. Đội trưởng chìa bao tam thanh, anh kỹ sư rút một điếu, gảy lên vành tai. Hì hì, anh cười gì thế? Hút đi chứ. Đội trưởng xòe diêm. Sau đây là việc gì? Chỉ còn phụt vữa vào các hang hốc, đường trục, tổ chính, tổ phụ, diệt mối chúa là thanh toán triệt để toàn bộ. Anh có hiểu không? Xác định vị trí của nó, đào mấy đường đâm thẳng vào tổ chính, tổ phụ, vữa phụt vào có pha hóa chất diệt mối và có tác dụng gắn chám luôn các khoang rỗng. Phụt vữa bằng gì? Máy. Ờ, mặt hắn sao bỗng ngẩn ra, ngờ nghệch thế. Nhà kỹ thuật khéo lại quên cái gì. Đội trưởng tủm tỉm cười. Anh cười cái gì thế? Chồng cậu buồn cười bỏ sư đi. Long ngóng hả? Không hẳn. Này, sao có lúc trông cậu âu sầu, ảo não như ông cụ thế? Tớ nói thật là tớ chua ghét mấy cậu trí thức, cứ hay kênh kênh cái mặt ra điều ta đây quan trọng. khéo không lại mau ít. Tớ mà là mau ít, Mao Trạch Đông nói, trí thức không đáng giá một cục cứt chó khô. Đội trưởng bật cười liếm môi. Tớ chỉ không ưa loại ương ương dở dở thôi. Còn người có tài năng thật sự, họ không thế, họ tự nhiên như đời sống. Nhìn nội dung chứ đừng nhìn thái độ, bọn họ cũng nhiều tâm sự lắm đấy. Ai chả biết, nhưng các anh chúa là hài vẽ rắn thêm chân. Đời đơn giản thôi, cứ chân lý mà theo, mà hành động. Nói như anh thật dễ quá. Chứ còn gì, tớ đách vụ lợi, tớ đách sợ, thế đấy. Nói ví dụ, cậu đã thành công một bước, nay cậu sang một bước mới. Tớ thấy cậu làm vì lợi ích chung, tớ ủng hộ. Tớ có một thằng bạn rất giỏi về máy móc, kỹ sư cơ khí mà. Nó sẽ giúp cậu chế tạo một cái máy phụt vữa. Ấy thế, việc gì mà phải rắc rối. Đúng ủng hộ, sai, phê đấu. Hai con mắt bừng sáng, bất giác Trọng ngước nhìn lên cao. Ha ha, mấy chú này giỏi, giỏi. Ông cụ Duân đã tới, ngồi trên miệng hố, thả cái ấm sành xuống. Uống nước đi hai chú. Chú Trọng đánh theo lối đặc công hả? Xa xa, mẹ cha cái tổ mối, to thế kia cơ mà. Ơ này, ông chủ tịch huyện đang ở trong điếm canh đấy. Ông ấy định đi xem các chỗ lở, sụt lún nước sủi, nước tràn năm rồi. Để tôi lên tìm ông ấy. Đội trưởng leo lên miệng hố, kéo luôn cả Trọng lên theo. Anh chàng thủ kho vớ được ông chủ tịch huyện như gái tơ vớ được nhân ngãi, đang trình tờ khải cho ông ta nghe. Ông cụ Duân nói, anh ngoạn này, nói anh biết thôi nhé, anh ta như kẻ ngộ chữ ấy nhỉ. Nhưng mà đáo để, có ý tứ sâu xa cả đấy. Đội trưởng chụp cái nón lên đầu. Ông cụ Duân rót một bát nước đưa Trọng, nhìn xuống hố. Chú Trọng uống đi. Chậc chậc, thế này thì có ngày tổ mối nhỏ sụt toang, đê vỡ. Có lẽ cái đận vỡ đê kinh hoàng năm 1915 ở xã tôi cũng là do cái tổ mối chú Trọng ạ. Kinh thật, nghĩ đến giờ vẫn còn sờn cả gai ốc. Đang tự dưng bỗng ù một cái, nước bên sông quạt nghiêng đổ như thác, sôi sùng sục. Bây giờ lắm đêm tôi đang ngủ lại giật mình tỉnh dậy, tưởng mình đang đứng giữa mỏm đất còn sót lại, ngửa mặt kêu trời. Hừ, tổ kiến nhỏ sụt toang, đề vỡ, sai một ly đi một dặm như chơi. Thế mà cái vụ vỡ cống vừa rồi, các ông ấy lại định ỉm đi chú Trọng ạ. Cơm tối xong, hai cậu phụ việc đi họp chi đoàn. Trọng xách cái đèn pin đi ra cái tổ mối đang đào dở. Anh vẫn đang háo hức muốn xác minh một lần nữa những kết luận khoa học của mình. Bao giờ anh cũng cảm thấy thời gian quá chật hẹp với mình. Lúc nào anh cũng thấy mình còn làm được quá ít việc. Và quái lạ, linh cảm về một điều gì bất hạnh đang lấp ló ở đâu đó sẽ đột ngột xuất hiện và bứt anh ra khỏi niềm say mê của anh, khiến anh lắm lúc bỗng giật thột mình. Cái tổ mối mới đào lúc chiều nhỏ hơn, và ở cách cái tổ mối anh đào lúc trưa có ông ngoạn tới xem chừng 20 bước chân. Khi anh đến cái tổ mối đó thì trăng vừa hé, nhảy xuống hố thêm ánh sáng cây đèn pin, anh có thể nhìn thấy toàn bộ cơ cấu hoạt động của giống côn trùng này. Lúc ấy trên quãng đê Trọng đang làm việc, có hai người đang đi. Đêm trăng thanh vắng, tiếng người vang rất xa, giọng người đàn ông vang trầm, giọng người phụ nữ trẻ thanh trong ấm áp. Và vừa bắt được tiếng nói của người phụ nữ nọ, Trọng bỗng đứng ngẩn. Anh thấy nhớ Loan. Loan ở cái thời đã rất xa rồi. Lúc ấy người phụ nữ trẻ đã đi tới cái hố mối lớn. Chị dừng lại kêu sửng sốt. Anh Thắng, anh trông cái tổ mối có kinh không? Nó làm tùng bê một cái ô tô khách đấy. Người đàn ông ngồi xuống như lấy lệ, ngẩng lên, giọng bỗng trầm xuống. Cô Thuận, tôi hỏi thật, vậy cái cản trở chính trong việc chuyển dân ở bãi soi là gì? Anh là chủ tịch huyện, anh phải biết chứ. Tôi đang hỏi cô, chiều nay ông Long khẩn khoản mời tôi sang bãi, về nhà ông ấy ăn cơm. Ông ấy là chú họ xa của tôi, ông ấy là thương binh chống Pháp. Tôi biết ông ấy đang có nhiều điều tiếng, nhưng chẳng lẽ lại khước từ. Cũng chiều nay, gặp cậu thủ kho, cậu ta nói cho tôi nghe đủ chuyện. Tôi biết cậu ta móc máy tôi, cả tờ khải của cậu ta cũng có hàm ý đó. Còn ông cụ Duân nữa, tôi biết ông cụ bực. Thế thì anh còn tỉnh đấy. Cô Thuận, sao cô nói thế? Ta lên xem chỗ công vỡ đi. Tôi biết rồi cô Thuận, một giấc ngủ trị giá 1000 mẫu lúa. Ông Long còn chặt tre, lấy ngói ăn cắp sỏi. Tội Tây Đình, có phải thế không? Người con gái im lặng, và sự im lặng của người đàn ông còn nặng nề hơn. Họ đứng trên đê, mắt nhìn về bãi soi. Cuối cùng, người đàn ông cất lời. Cô Thuận ạ, cô còn trẻ, cô chưa thấy hết sự phức tạp của cuộc đời. Anh nói thế em không thể đồng ý được. Tôi hiểu, nhưng cuộc sống rất không đơn giản. Vừa qua cô biết đấy, tôi thi hành kỷ luật một loạt cấp ủy, cán bộ, việc làm hoàn toàn vì lợi ích chung. Vậy mà đã lại có ý kiến, khéo ông này quả tá, ông này đề cao cá nhân, xen tư thủ vào công việc, ông này biết một mà không biết hai. Bao nhiêu là ý kiến, quan điểm, quan hệ, không dễ gì thống nhất với nhau được. Sống làm việc thế nào là đúng lúc này? Thời buổi như là dở trăng dở đèn này. Có người bảo, tốt nhất là nên một vừa hai phải thôi cô ạ. Anh sợ mất chức chủ tịch à? Người đàn ông kêu một tiếng khe khẽ. Người con gái nói vừa hết câu đã bước đi. Lát sau, Trọng nghe thấy tiếng chân hai người đi qua chỗ anh ngồi và giọng người con gái cộn trong hơi thở. Anh Thắng ạ, ở Quảng Đê này, cái Lý, cái Hòa, bạn em đã chết. Hôm ấy nước to, máy bay Mỹ tới ném bom, bọn học sinh cấp 3 chúng em đang đắp đê. Cả anh Nhân, nhà em sau này cũng có mặt ở đây. Đời người ngắn ngủi quá, định làm một việc gì cho ra việc cũng khó đủ. Huống hồ lại không dám cả quyết. Mà không phải chỉ là thế, lúc này cái gì cũng lùng nhùng, trì trệ, không ai dám làm việc cho đến nơi đến chốn cả ư. Trọng leo lên mặt đê, vòm trời anh ánh xanh, mặt sông lấp lánh ánh trăng non và những chấm sao như quay vòng trên đầu anh. Hai người nọ đã đi xa, nhưng vẫn như còn đâu đây tiếng người con gái ấy, một tiếng nói hậu tình và nồng nhiệt, âm vang những nghĩ suy chăn trở giữa cuộc sống đang còn khó khăn này. Anh nhận ra mình đã lầm khi cảm thấy giọng nói của chị giống giọng nói của Loan. Anh đưa mắt nhìn về thành phố, ánh sáng điện từ thành phố phản quang lên vòm trời, một vầng mây hồng rộng hòa tan vào ánh trăng trong, tạo thành một khoảng trời nao nao niềm thương nhớ. Giờ là lúc thành phố tan buổi phim thứ hai. Trăng non gác trên mái gác cổ, đường phố lung linh vệt lửa điện và tiếng người lao xao tan vào các ngõ hẻm của phố phường. Trọng nhảy xuống hố mối, phải săn tìm ngay con mối chúa, mai viết tổng kết, liên hệ việc chế tạo máy làm vữa. Anh nghĩ, nhưng bỗng lại đứng ngẩn, cồn cào trong anh lúc này là nỗi nhớ. Đã mấy tháng nay rồi, anh xa thành phố. Thành phố đang ở một thời điểm khó xác định phẩm chất của nó. Vào lúc câu chuyện này đang diễn ra, rồi cái thời điểm này sẽ qua đi, không bao giờ trở lại. Tất nhiên, nhưng hiện tại thì nó giống như một đại lượng vô định, trộn lẫn trong nó đủ các yếu tố, các cực của các mặt đối lập. Đó là thời kỳ đấu tranh dữ dội và âm thầm, thời kỳ bùng nổ những cuộc tranh luận quyết liệt ở mỗi con người, thời kỳ của những cuộc phân thân, của những bi kịch đau đớn và những khúc ca thắng lợi vẻ vang. Dẫu cay đắng cũng phải nhận rằng, thành phố ở thời điểm này là một không gian bao dung, chứa đựng ở trong mình đủ các dòng đời. Và về đại thể, song song tồn tại hai quan niệm nhân sinh. Một là sự tôn thờ những giá trị tinh thần cao cả, một nữa là sự sùng bái đồng tiền, biểu hiện bằng cuộc chạy đua đầy cuồng vọng để đuổi bắt những món lợi vật chất hàng ngày. Ở đây, lúc này, có những trí thức tài năng sống bằng đồng lương có hạn, vô cùng eo hẹp bên cạnh những kẻ vô công rồi nghề, sống vương giả bằng những mánh khóe lừa đảo. Những công nhân mê say, tận tụy trong lao động sáng tạo, ăn bữa cơm trưa với bát cơm nguội và ba quả cà muối, sống gần kề với bọn con buôn đầu cơ trục lợi no nê, phè phỡn, hút thuốc lá ngoại đầu lọc, giá mỗi điếu bằng lương công nhật một người thợ bậc cao, những gã tư sản mới ngoi lên nhờ đục nước béo cò, trá hình dưới cái áo thành phần dân nghèo thành thị, tiểu chủ, buồn thúng bán bưng, hãnh tiến, nhơn nhơn ra tuyên ngôn về sự độc tôn vạn năng của đồng tiền, sống cùng với những người lao động thu nhập bằng sức lực của chính mình, tiêu pha phải tính toán từng hào chỉ. Nhưng ngày ngày vẫn dạy con, dẫu thế nào, con cũng không được chen lấn khi xếp hàng mua gạo. Các quan niệm nhân sinh đối chọi nhau, lao động và ăn bám ở bên nhau, cạnh những nghề nghiệp chân chính đáng kiêu hãnh của con người, là những nghề ký sinh độc hại và các mánh khóe tàn bạo độc địa chỉ nhằm nhằm vơ đầy túi tham. Thành phố như một cơ thể cùng lúc tồn tại những tế bào già nua ốm yếu và những tế bào trẻ mới nảy sinh, cái cũ cái mới chèn vai thích cánh nhau. Đã có những lúc giá cả vọt tăng, hàng ngàn cái vòi bạch tuộc quấn lấy mọi người, bọn đầu cơ chui vào chân tơ kẽ tóc đời sống, nhịp sống phố phường bị liên tục quấy đảo và nền luân lý đạo đức có bề dày cả ngàn năm lịch sử bỗng chốc mất chân đứng, ngã lộn tùng phèo, có mặt ở khắp các nơi, kỳ thực chỉ là những con mối đục khoét thân đê, cũng mù lòa và sống trong tăm tối như thế. Nhưng bọn bất lương lại tưởng mình là kẻ ngự trị thế gian, chi phối cuộc sống này. Chúng sống với những nguồn làm giàu ghê gớm và với những cảm hứng mê sảng trong hưởng lạc. Trong danh sách những tên bất lương, bất trị ở thành phố này, thường là một gã trẻ tuổi rất đáng nêu danh. Thành phố có hơn 10,000 cái xe máy. Chiếc Honda đỏ của thường hoạt động hăng hái, ráo riết nhất. Thật ra văn chương cần gì đếm xỉa đến loại hắn, miêu tả tâm lý bọn con buôn mà làm gì. Cái xấu xa đề tiện đời nào chả có. Và thật tình chúng đơn chiều, thô giản lắm. Nhưng vì thường nằm trong một cơ cấu có quan hệ đến các nhân vật khác trong chuyện, nên đành phải dành cho hắn ít dòng. Tròn 30, trai 30 tuổi đang xoan, thường đang ở thời điểm về thể chất thì sung mãn, về tính toán nghĩ suy thì dạn dày khôn ngoan. Bà mụ hình như đã biết trước tính tình đường đời hắn, nên đã nặn cho hắn một khuôn mặt dữ dằn và ngang ngạnh, mặt tròn, căng bứ, chóp mũi nhọn, sống mũi gồ, môi dày như hai miếng thịt chắp, mày rậm và xếch, mặt giáo hoành, mi lồi, đuôi mắt dài gai nhọn. Khuôn mặt ấy phủ một làn da tai tái vì trác táng. Khuôn mặt ấy quyến rũ đàn bà con gái lớp tiểu thị dân vì cái vẻ giang hồ bạo tợn, vô văn hóa của nó. Thường mới gia nhập xã hội thành phố, quê hắn ở Bãi Soi thuộc xã Nguyên Lộc, nơi có khúc đê hiểm yếu nọ. Còn một địa chủ ác bá có nợ máu, sau khi cha hắn phải đền tội trong cải cách ruộng đất. Hắn sống vất vưởng và sức sược như cỏ dại, chẳng chịu sự chăm sóc của ai. Học hết cấp 1, khi cá tính đã hình thành, hắn bỏ học luôn và thỉ thụt ra vào thành phố. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, hắn mất tích luôn. 3 năm sau, hắn xuất hiện ở Bãi Soi với chiếc Honda đỏ. Áo bó, quần loe, giày xi mông mũi cà chua, tóc xù, mặt căng căng, đầy vẻ bất cần khinh thị. Hắn chỉ tạt qua thăm bà cô ít ngày, rồi lại phới đi. Thường ra thành phố, nơi đối với hắn thật sự là một khu rừng còn hoang vu. Đứng chân ở thành phố này, hắn góp phần làm cho thành phố mất ý nghĩa cuộc sống chung, thành nơi tứ chiếng quần cư, nơi tụ hội của bao đầu mối, kiếm trác và tận hưởng bạo tàn. Trẻ liều lĩnh, hắn không chấp nhận sự giới hạn của nhân phẩm, lương tâm. Hắn lao vào những cú áp phe lớn, tham gia đường dây buôn lậu, những thứ hàng quốc cấm, đặt quan hệ với cả những ông trùm nước ngoài sành sỏi, từ thuật làm tiền giả tới cách rửa tiền, và móc nối với những phần tử thoái hóa nắm giữ tài sản trong cơ quan nhà nước. Hắn nổi danh trong đồng bọn bằng một cú áp phe canh ti với một gã nước ngoài, lừa một mụ chuyên nghề buôn lậu đá quý. Tên vồ lại dựng một vở kịch. Màn một, hắn đem số đá quý đến bán cho mụ phe với giá 120.000 đồng, với điều kiện chỉ lấy 2.000 đồng trước, còn bao nhiêu sẽ nhận nốt khi mụ phe bán được hàng. Đó là một điều kiện dễ dãi, dễ gây sự hoài nghi cho mụ phe. Màn hai, một người nước ngoài đến nhà mụ nọ. Người này hỏi mua đá quý và số đá quý mụ phe ngã giá với thường 120.000 đồng, được ông ta đặt giá 150.000 đồng. Giá cả thỏa thuận xong xuôi, ông ta hẹn sáng mai sẽ đem tiền đến lấy hàng. Màn ba, ngay tối đó, thường đến nhà mụ phe, nói vì có việc đột xuất nên hắn yêu cầu mụ phe phải trả nốt ngay số tiền mụ còn thiếu. Nếu không, hắn đành phải trả lại mụ 2.000 đồng đã đặt cược và lấy số đá quý nọ đi. Hàng đã có khách ăn giá, chả lẽ để tuột mất 30.000 đồng, tiền lãi đã ở trước nhãn tiền. Mụ phe đành rút hầu bao và vay vỏ cho đủ số tiền khổng lồ còn thiếu, nạp cho thường. Màn 4, mụ phe ngồi chờ ông khách nước ngoài tới, dâng cho mụ 30.000 đồng lãi ngon ơ. Nhưng than ôi, càng chờ, càng bặt vô âm tín. Chột dạ, mụ đem số đá quý nọ đi thử thì hóa ra toàn hàng giả. Những món lợi thu được của thưởng ngày càng lớn dần. Giờ thì thưởng giàu có lắm rồi. Hắn chuyển tiền thành vàng bạc đá quý, đem về giấu ở quê nhà Bãi Soi và tiếp tục lao vào cuộc vơ vét với một tham vọng điên cuồng hơn. Gần đây nhất, hắn móc nối với cả loạt nhân viên coi tổng kho bách hóa ở thành phố, moi được hàng tấn hàng. Cả xăng dầu, sắt thép của nhà nước cũng vậy, cứ theo con đường ấy mà chạy ra ngoài. Phần tử cặn bã này làm hư hỏng người khác bằng đồng tiền, và đồng tiền quả là có ma lực huyền bí, đã giúp hắn chinh phục được cả cô con gái cả đẹp rực rỡ của ông Nhuần Xích Lô. Việc này cũng không khó khăn lắm, vì chính cô ta cũng đang khao khát sự sang giàu. Nỗi khao khát càng mãnh liệt vì luôn có mặc cảm mình bấy lâu sống quá nghèo hèn. Tất nhiên cô chàng cũng có một thời gian trần vẩn anh chàng, nhưng đó chỉ là sự màu mè giữ giá thông thường của một cô gái. Và chỉ trong khoảng một tuần lễ, mọi hàng rào cách trở đã được dọn dẹp, cho hai nỗi khát muốn tầm thường gặp nhau, kết thân với nhau ngay. Trọng rời thành phố được ít hôm, thể cánh ngõ đã xuất hiện chiếc Honda đỏ và gia đình ông Nhuẩn Xích Lô đã rạng rỡ mặt mày vì cô Loan có bạn trai, một gã trai trẻ tuổi lịch sự giàu có. Thói tự ti thâm canh cố đế, từ những ngày còn nghèo túng, chưa gột rửa được, cả đến bây giờ khi họ đã nên làm ra, đã khiến họ hàng trọng vọng gã. Bà Nhuẩn sau khi được gã trai nọ biếu một cái nhẫn 3 đồng cân thì hãnh diện ra mặt. Ông Nhuẩn tuy vẫn có ý thức về thành phần cơ bản của mình, nhưng cũng rất kính nể thưởng. Lũ trẻ con được thưởng cho quà, cho tiền luôn thì tất nhiên là rất quý chuộng gã. Riêng thằng Lùng, nạn nhân oan uổng của các vụ mất ví của Loan, thì không ưa thưởng ra mặt. Dạo này, nó lớn vụt lên, nó bắt đầu đi làm lao động hợp đồng ở công ty xây dựng nhà ở của thành phố. Thấy bóng thưởng là nó chụp ngay cái mũ lá lên đầu, đi ra ngõ. Ngõ 401, nhờ có sự xuất hiện chiếc xe Honda của Thưởng và chiếc xe máy của người ngoại quốc đến học tiếng Pháp ở nhà ông giáo Cần, vui và sang hẳn lên. Người nước ngoài đến vào buổi sáng, còn Thưởng chỉ khi trời nhá nhem tối mới mỏ đến. Cây ngõ ổn ý vì nửa tiểu đội con cái ông Xích Lô. Chúng vênh vang với lũ trẻ hàng xóm. Chúng níu lấy tay lái chiếc Honda, leo lên yên sau, tranh nhau bóp còi, là thét rất vui vẻ. Anh Thưởng, anh cho em ngồi mấy? Cho em 1 đồng anh Thưởng ơi. Anh Thưởng, cho em 1 điếu đầu lọc nào. Công em đưa thư cho chị Loan. Anh không trả em à? Gã trai sau khi thỏa mãn các yêu cầu của lũ trẻ, nhỏ ga lại, chân lạt sạt đất, lách cái xe vè vè vào ngõ. Đến tận trước cửa nhà ông Xích Lô, ấn 4 tiếng còi theo nhịp nhún quen thuộc của bài hát Cuba La Paloma, rồi tắt máy. Nhận được tín hiệu quy ước, Loan rời cái bàn gương trang điểm, đeo cái túi giả ra, bước ra với nụ cười hồng màu hoa sen. Nàng tiên của Thưởng lộng lẫy và hơi sồng sành, nở nàng quá độ trong cái áo hoa to, cổ rộng xẻ vạt. Thưởng hất hàm khi Loan đi qua cái Xích Lô đậu ở giữa sân. Trên đó, ông thân sinh ra cô đang ngồi hai tay đặt trên tay xe như ngự trên ngai. Đầu ngửa ra sau, mồm há hốc, tiếng ngáy gian như sấm, cả hai cùng bịt mồm cười. Thưởng vội quay xe. Ông Bô được cái đức ngủ quên trời quên đất. Tốt tiền lắm đấy. Bà Bô đâu? Còn mải chợ, dạo này bà trúng lắm. Tối nay em không bận chứ? Điệu thế. Sợ còn bận, làm ở hãng ba tê thịt mèo thịt chuột. Cô gái cười khi khí, ghé mông lên yên sau xe. Xe vù ra ngõ, trời sâm sầm. Gã trai được ngay một phần thưởng xứng đáng, một vòng tay ôm chịt eo ếch và tấm lưng đổ sộ gian gian, hơi ấm của một khuôn ngực trinh nữ. Ấy là những giờ phút thần tiên của hai anh chị. Đừng nghĩ họ trần tục, họ bay bổng lãng mạn với cái xe máy phóng với tốc độ chóng mặt 80 cây số một giờ. Anh Thưởng, sao chạy nhanh thế? Loan vừa sợ vừa thích, kêu. Mà sao anh lại đi lối tắt này? Yên chí, ôm chặt anh vào. Thưởng gằn giọng. Anh tránh bọn kiến vàng. Loan không nghe rõ lời Thưởng, chiếc xe ra khỏi thành phố. Lát sau, băng trong đêm trăng non, có hơi sương huyền ảo, họ ngửi thấy mùi gió đồng và nhìn thấy dòng sông sáng lấp lánh bên đường. Xong rồi, gã trai quay lại bảo, thở phào. Hôm nay anh đưa Loan về thăm quê anh nhé. Có em phù trợ, anh phá được thế bí. Thế bí gì? Lúc nãy bọn cá lượn lờ ở ngõ nhà em nhiều quá. Gã trai buột miệng. Vui rồi, sắp tới nhà anh rồi. Kia kìa, ở giữa bãi soi. Vụ lũ vừa qua, nhà anh cao, không bận gì. Em bôi nước hoa gì mà thơm thế? Ông Hảo, ông ấy vừa cho em 1 lọ. Tây đấy. Trời sang nhỉ. Anh có biết không? Bà vợ ông ấy gửi về cho ông ấy không biết cơ man nào là hàng. Máy khâu này, cassette này, Bozo 103 này, KD4 đinh, 2 cửa sổ này. Len, dạ, tơ lụa, lon thì vô kể. Ông ấy đọc thư bà ấy gửi về cho em. Mẹ em nghe, ông ấy cho em 1 cái coxenilon hết ý. Ông ấy bảo, Chúa dạy tôi, có 2 cái áo, hãy lấy 1 cái cho người không có. Xoàng, còn đòi thế nào? Anh chỉ dùng 1 cái cặp, nhẹ nhàng. Anh tặng em cả 1 tòa lâu đài kia. Này, thằng cha ấy mắt đĩ lắm. Ghen à? Hẳn đi chứ. Còn nhớ buổi gặp đầu tiên lúc em đi chơi với người yêu của em không? Còn ngửi thấy mùi cay chua đến tận bây giờ. Anh mà không mạnh, em cho anh đứng hít bụi đường rồi. Ra vẻ giận dỗi và làm nũng, cô gái day day cái má vào lưng gã trai. Cử chỉ đó làm cho gã trai bật tiếng cười khoái trá. Cô gái cũng hòa theo tiếng cười của gã. Đối với họ, tất cả đều minh bạch rõ ràng, tựa như đồng tiền tính đếm được. Chiếc xe bỏ lên đê, nó chạy chậm hơn vì phải tránh những đống đá, đống tre xếp trên mặt đê. Mùa nước đã qua, bên phải đê, lúa mùa sớm đang làm đồng. Phía dòng sông, vàng ngời trong ánh trăng một bãi ngô vừa trổ cờ. Vệt đèn xe lóa sáng. Bỗng cô gái giết chặt gã trai và kêu to một tiếng hốt hoảng. Chiếc xe vừa tăng tốc vọt lên. Cạnh đường đê, loáng qua bóng một chiếc xe đạp trệnh choạng vì lóa đèn, và hình như nó bị đuôi xe máy quệt phải. Không hiểu sao, Loan có linh cảm người đi trên chiếc xe đạp vừa để dập xuống máy đê là Trọng. Loan sút một hơi trong lồng ngực. Anh Thưởng, anh đâm vào xe đạp người ta. Mặc mẹ nó. Mặc, không chút bận tâm, chiếc hòn đà hung tợn lao như xé đường. Lưng Thưởng hừng hực, người Thưởng nóng gian. Lát sau, cho xe đậu lại cạnh một cái điếm cạnh đê vắng vẻ. Thưởng quay lại, nhìn chăm chăm vào cô gái đang ngơ ngác giữa khung cảnh xa lạ. Đây là công trường gia cố khúc đê Nguyên Lộc. Tối thứ bảy, công nhân, dân công lên huyện xem phim cả. Tịch mịch, từ mái đê vẳng lên tiếng con dế rúc di dì, và ở rất xa có tiếng một người nào đó làm nhảm hát. Bãi soi bên kia là nhà anh đó Loan. Gã trai nắm tay cô gái, giọng rộn rực, nóng nảy. Lát nữa bà cô anh sẽ đưa đò sang đón, anh sẽ đưa em về. Loan, Loan, đừng thế anh Thưởng. Tiếc anh à? Cô gái hẩy tay gã trai, và cả hai đi theo chiều nghiêng của mái đê, ngược với hơi gió thu, càng đêm càng rười rượi. Anh Thưởng à, em đã yêu một người con trai, anh biết rồi đấy. Em nói thế thì anh cũng xin đánh bài ngửa với em. Anh cũng không thiếu đàn bà yêu, đã không ít đàn bà con gái qua tay anh, nhưng với em, anh không đề hà chuyện đó. Chỉ cần em chưa cho hắn, tức là chưa ngủ với hắn. Khiếp, anh ta hiền từ chứ không gấu như anh đâu. Ơ kìa, bỏ em ra để em nói đã. Dù sao trước khi lấy anh, em cũng cần gặp anh ta nói vài lời cái đã. Tùy em, nhưng em định nói thế nào? Em sẽ nói anh Trọng ạ, anh rất tốt, rất đáng kính, nhưng em không thể lấy anh làm chồng được. Được, thế là em khôn đấy, hiện đại đấy. Còn anh sẽ làm cho đời em sung sướng. Lúc này phải sướng, đứa nào ngu đứa ấy khổ. Anh mà làm em khổ, hoặc em tìm được nơi sung sướng hơn, em cứ nhẹ nhàng rời bỏ anh. Anh cho phép, song phẳng chưa nào. Chúng ôm kỳ lấy nhau, cùng cười, hoàn toàn mãn nguyện về nhau, về mình. Tuy nhiên ngồi xuống mái cỏ sườn đê, cô gái còn thoáng nghĩ, có lẽ đây là khúc đê anh Trọng hay nói tới trong thư viết cho mình. Rồi cô quên ngay vì những cảm hứng cuồng si vừa bốc dậy. Thưởng đã dàn ngửa cô trên mái đê và giật tung hai vạt áo hoa của cô. Quả thật nơi ấy chỉ cách cái tổ mối Trọng Đào hơn chục bước chân. Cuối cùng thì một ngày mới cũng đến. Ánh nắng yếu ớt đầu tiên hiện ra soi rõ khung cảnh xám xịt như trên mặt bát cơm nguội đã thiêu. Phố phường rón rén trở dậy, những tiếng lao xao từ người đường phố vọng vào. Chết nhiều lắm. Rồi ạ, người ở Khâm Thiên chết như ngả dạ kia kìa. Nam nhà cửa bị đổ sập mới ghê chứ. Bom tấn chứ có phải xoàng đâu cơ chứ. Thế kìa, nhưng nghe đài bảo đâu như 12 cái máy bay rơi. Cả một sâu phi công bị bắt đang giải qua những ngả đường bị chính bom đạn của chúng nó đánh phá làm tan nát kia kìa. Sao không cho những đứa độc ác ấy mỗi thằng một băng chứ? Để sống trên đời làm gì? Để tốn cơm tốn gạo. Cái bà này, cứ như bà thì ăn thua gì. Mình cần giữ chúng nó, mai kia mình đổi lấy thứ mình cần chứ. Vân suýt bật cười vì nghe rõ tiếng hai bà trong tổ đan len nói với vẻ thành thạo tin tức. Cô khẽ mở cửa trông ra đường. Đường phố vắng teo, luồng gió mát lạnh đẩy nhẹ mấy chiếc lá bàng đỏ quạch lên trên trước đường phố. Đẩy nhẹ mấy chiếc lá bàng đỏ quạch lết trên đường phố nhẵn nhụi một cách kỳ lạ. Tiếng trò chuyện bàn tán vẫn rộn lên như được phát ra từ những người vô hình. Sau này, nhiều khi cô chợt nghĩ, giá hôm đó cô không hiếu kỳ, tò mò để lọ mọ đến Khâm Thiên thì sẽ không bao giờ nối lại với Long được nữa. Bởi đơn giản, hôm đó Long sẽ không gặp được cô trên nền nhà đổ nát. Có cây hoa đại, đổ gục, nhưng mùi thơm của nó vẫn bay lên giữa mùi hắc xịt của khói bom còn đang phảng phất và mùi thuốc súng khét lẹt. Bầu trời tái sạm, một màu hệt như màu da bị thương đang sưng tấy lên. Vân cố cầm chiếc túi nhựa mà cô mới thay cho chiếc làn mây từ dạo máy bay địch cứ bất ngờ lao vào thành phố, khiến thành phố của cô đang yên lành với những khắc khoải bình dị của cuộc sống muôn thuở trở thành thành phố của chiến tranh. Nhưng tiếng còi báo động ủ vang, tiếng chân người bất ngờ rầm rập tóe đi khắp mọi ngả, tiếng trẻ con khóc và cuối cùng là tiếng súng đạn. Ngày xưa, chiếc làn mây đeo trên tay gần như dấu hiệu để nói rằng đó là các bà, các cô thủy mị, đảm đang của Hà Nội một thời. Vậy mà bây giờ chiếc túi nhựa Tết hay móc nhẹ thoáng bám trên bàn tay họ, thứ thời trang thời chiến tranh này chẳng biết bao giờ mất đi, nhường chỗ cho cái làn mây quen thuộc. Vân cúi đầu đi dọc theo hàng hiên nơi phố Nam Bộ. Tiếng còi tàu hỏa dường như vẫn phảng phất đâu đây, có tiếng người nào đó suýt xoa. Khổ thế, chỉ 3 ngày nữa thôi là chúng nó cưới nhau. Chồng quả ảnh đã thấy 2 đứa đẹp đôi thế. Thôi thì số rời đã định, làm thế nào được. Ngay như đài phát thanh nói oang oang, như từ trên trời xuống, chẳng bao giờ có thể ngừng được. Mà chúng nó còn ném chúng trụ sở khiến đang nói phải dừng đâu như hơn 10 phút cơ đấy. Sai rồi, vừa đúng 9 phút, không hơn không kém. Cả báo lẫn đài nói rành rành ra thế rồi. Thầy bảo máy bay chúng nó... Vân cứ lẳng lặng đi, sự hiếu kỳ thúc đẩy cô. Chân bước, nhưng cô thầm ước, giá bây giờ có Diệu Thuần đi cùng. Nhưng ngay lập tức, cô gạt ngay ý nghĩ đó đi. Cô nàng đang bụng sang dạ chửa. Cô nàng đang bụng mang dạ chửa, ồ ệ thế thì đi đâu được. Đến đầu phố Khâm Thiên, Vân sững người lại khi thấy lố nhố rất nhiều những anh, chị mặc quần áo bộ đội, đội mũ cứng, có gắn những mảnh sao vuông trên đầu. Những người cùng chung sự tò mò như Vân cố làm ra vẻ bình tĩnh, thậm chí như không nhìn thấy những gì đổ nát, tan hoang xung quanh. Những làn khói từ trong những đống vôi gạch vỡ vụn phảng phất, vu vơ bay lên. Tiếng rên rỉ, mơ hồ cùng tiếng khóc hở phảng phất đâu đây. Những bức tường đổ ngang, nham nhở vẫn hẳn lên dấu tích, những chữ đỏ rực của những khẩu hiệu. Vân theo chân những người tò mò, hiếu kỳ, đi thẳng vào giữa đường phố lổn nhổn. Cô bỗng rùng mình. Ngay trước căn nhà Vạn Lý, trước đây nghe mẹ nói đã từng là nhà cô đầu. Bác Cả Biển, bố anh Lâm Công An, đã từng đưa bố của Vân đến. Cái tên Vạn Lý ấy cô nhớ được vì lần Vân tình cờ được bố cho mấy xu để rủ bạn ra bờ hồ ăn kem và uống nước gạo. Bất ngờ khi về, mới đến ngoài cửa đã nghe thấy mẹ cô trách bác cả. Nghề của bác, em chả nói làm gì. Làm ăn cứ như thế thì muốn gì thì gì cũng phải giao dịch. Còn nhà em, tính tình hiền lành, củ mì, lại ngại va chạm này. Bác rủ đi như thế, nhỡ nhà em quên sinh hư, rồi đổi tính đổi nết thì... Giọng mẹ của Vân có vẻ giận dữ, nhưng vẫn cố giữ sự nhẹ nhàng, ngoan ngoãn. Thím nói thế là không được. Chú hai là em giai tôi, vợ chồng là xiêm y, anh em là cốt nhục. Đấy là chưa kể quyền huynh thế phụ. Bố mẹ mất rồi thì phải trông cậy vào anh. Tôi là anh cả, tôi tự cảm thấy là có trách nhiệm để chú ấy biết mọi thứ, dạy chú ấy biết nhiều điều. Ngoài thiên hạ bây giờ nhiều mánh nhiều ngón. Em tôi mà ngu ngơ quá dễ bị lừa. Có lúc cơ sự xảy ra thì hối không kịp, chứ đừng tưởng cứ ngồi yên trong nhà là được đâu. Đã là đời người, nhất là ở trên đất Hà Thành này, không thể như ở làng quê. Cứ tự hưởng kỳ thành mà được. Vâng, vâng, em biết vậy. Nhưng đấy là nhà xăm. Thím lo thế là đúng, chỉ có điều thím lại nhầm. Vạn Lý là nhà cô đầu hát, chỉ có hát thôi. Đàn ông chúng tôi vào đấy để thưởng ngoạn. Tôi nói rồi, làm thằng đàn ông, sống trên đời thì phải biết đủ điều. Giao du, chơi bời, uống trà mạn hảo ngâm thơ Thúy Kiều, chứ không có ra thiên hạ, rút lại, chỉ là thằng cù lần không hơn, không kém, đứa nào cũng bắt nạt, lừa bịp, sỏ mũi được. Đúng rồi, Vạn Lý chỉ có thế thôi. Tôi ngồi gõ phách. Mà thôi, mình vào xem có cái gì cho anh em tôi uống rượu không? Giọng bố Vân nhũn nhặn rụt rè. Vậy mà bây giờ nhà Vạn Lý đổ sập xuống, bộ tràng kỳ gụ đen bóng bị bức tường vùi kín, chỉ còn nhô lên mấy đường vai uốn lượn loang lổ. Cái tủ chè khắc chùm nho con cáo gục hẳn trong đống bụi bạc phếch. Trần Vân gập ghềnh bước thấp bước cao trên nền hè lổn nhổn mấp mô. Vân rất muốn ngẩng lên nhìn cho kỹ căn nhà ăn chơi nổi tiếng một thời, vậy mà chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát giữa một dãy phố khâm thiên đã từng là nơi sầm uất vui vẻ. Vân bất chợt nhớ đến lần bố cô đưa cô về quê. Trên đường trở về nhà, tay tài xế cũng đưa qua phố Khâm Thiên. Trời hôm đó nóng, bố Vân bảo chú Tài hạ hết cửa kính xuống. Lúc đó đã hơn 7 giờ tối, giờ mọi nhà của Hà Nội đã quây quần quanh bữa cơm gia đình. Chiếc mâm đồng sáng loáng được Sen Nhi bưng lên, trên đó bát nước rau luộc, bát chanh xanh ngắt, bát nước mắm màu nâu, có điểm những miếng ớt cắt đỏ rực, đĩa đậu rán dìm nước mắm, hành vàng rộm. Vậy mà khi đó đường phố Khâm Thiên như đang trong ngày hội, tiếng đàn phách réo sắt, tiếng hát tiếng cười râm ran, ánh đèn điện đường cùng với đèn từ trong các dãy nhà hát ra sáng chói đến độ bố Vân vẫn phải đeo kính râm như đang đi dưới nắng. Vậy mà bây giờ những đống đổ nát án ngữ trên mặt đường và hiện ra nỗi tang thương mất mát không tài nào gắn lại xoa dịu đi. Thế mới biết con người trông thế thôi nhưng thật là độc địa, ác độc với nhau. Miệng lưỡi thì lúc nào cũng làm ra vẻ nhân từ hiền lành, thương xót, thông cảm với người khác, nhưng khi trong tay cầm một trong những thứ có thể giết người được. Hà Nội đang tự nhiên tự lành, sáng dậy quanh Hồ Gươm, Hồ Thiền Quang, nhất là vào buổi sáng thu, gió heo may nhẹ nhẹ mang làn hơi mát dịu dịu từ mặt hồ bốc lên cùng làn sương trắng mờ mỏng mảnh. Những đám người cả đàn ông, đàn bà hiền lành vươn vai hít thở không khí ban mai. Mặt hồ Tây mênh mông còn hiện lên xa gần, nhưng chấm đen nổi trên mặt nước hoặc rát trên bầu trời. Đó là những con sâm cầm từ trời phương Bắc bay về trốn rét. Cả người, cả vật có làm hại gì ai đâu. Vậy mà, những trách móc, giận dữ, nào có ích chi khi lũ người độc ác ấy lại ở tận đầu tận đâu. Mắt xanh lè, mũi dài, nhọn như dùi. Nghe thấy bảo lũ người ấy cũng đọc kinh cầu Chúa. Thế mà họ lại dã man án độc đến thế kia sao? Bất ngờ, Vân cố ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh nhìn vào nơi đó khi cô vừa nhắc thấy hai người đàn ông mặt mũi đen sạm, lấm lem, đang khấp khểnh quần chiếc con măng ca. Trên đó là thân hình người đàn bà nát bấy. Trên ngực người đàn bà nằm một khoảng máu hình như vẫn đang loang ra, chảy nhuộm đỏ rực cả chiếc áo màu xanh có thêu mấy chấm hoa trắng. Lạ một nỗi, không biết từ chiếc cáng chỏng chành hay quanh đâu đây một tiếng êm êm cất lên, giống như tiếng hát của người mẹ đã quá mệt mỏi vì thức du con nên cũng bị tiếng du của chính mình làm chìm vào giấc ngủ, chỉ còn cất lên những âm thanh vô nghĩa bản năng. Ngày mai thì nhà trai sẽ sang xin cưới con bé. Khổ, nó vừa sinh vừa lành nhất phố, thế mà ông trời nỡ bắt nó đi giữa lúc này. Ông trời nào, lũ quỷ tha ma bắt. Cái bọn giặc trời thần nanh đỏ mỏ không tim, không lòng dạ gì thì có. Kìa, nhìn tinh vào không lại vấp ngã thì khổ con bé. Những tiếng người lao sao dập dềnh vượt qua đống tường đổ, trùm lên tất cả là bầu trời thâm xịt với những tảng mây cuối thu cuồn cuộn như chính bầu trời, cũng vừa trải qua trận tàn phá oanh tạc. Vân vẫn lần mò đi, trong cô không biết đang nảy sinh ra những cảm xúc gì, nhưng chỉ thấy lòng xót xa, sự nuối tiếc và nỗi đau đớn trộn rộn đan chéo vào nhau. Mặt cô bỗng lóe lên khi nhìn thấy từ trong đống vữa vụn đầu chiếc kim đan tre nhô lên, một con chuồn chuồn ớt đầu im lìm trên đó. Đôi mắt to thô lỗ của nó lờ đờ đảo quanh, nửa như cảnh giác nửa như coi thường. Những ngày còn bé, vào những chiều trời có cơn mưa, đường phố Phủ Doãn nhà Vân không rõ chuồn chuồn vỡ tổ từ đâu bay ra mà nhiều thế, chúng bay dập trời như đám mây đặc quánh. Nhưng lúc đó cậu Vũ thích cầm một gióng nan đan thừa mà bố cô dùng để khuôn cây hồng bên góc bể, đuổi theo đàn chuồn chuồn đập lia lịa. Anh Phong đi đâu về, chống xe đạp xuống nhìn theo. Mấy lần anh định chạy ra ngăn Vũ lại, nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. Khi chiếc que trên tay cậu bé đập trúng một con chuồn chuồn tội nghiệp nào đó, anh Phong lại làm như vô tình đi, chậm chậm lại, nhặt con chuồn chuồn, đứt cánh lên nhìn nó chăm chú. Rồi nhắc lại khe khẽ câu du của mẹ cô hồi nhỏ hay du ba anh em cô. Chuồn chuồn có cánh thì bay, kẻo ông ba bị bắt ngay bây giờ. Thế mà lúc này, con chuồn chuồn hình như ngủ quên trên đuôi cây kim đan. Khấu đuôi nhọn hoắt của nó trồng ngược lên, không biết lúc bom Mỹ trút xuống, nổ gian, phá vỡ, làm đổ nát những ngôi nhà và giết chết con người thì con chuồn chuồn ở đâu? Vậy mà bây giờ nó có thể bình thản thế này. Hóa ra bom đạn Mỹ ác độc dữ tợn là thế, nhưng có khi chẳng làm nổi điều gì trước con vật nhỏ bé thế này. Nó cứ đậu như thế cho đến lúc nào nhỉ? Vân mấy lần từ bỏ ý định rón rén đi lại và thò tay ra bắt chú chuồn chuồn vô tư kia. Bàn tay cô cầm lấy nó, cảm giác được sự mềm mại, mượt mà trên thân hình dài thon của nó rồi thả đi. Nghĩ vậy, nhưng rồi cô vẫn giữ vẻ bình thản bước đi. Vân chợt nghe thấy tiếng ồn ào. Cô ngẩng mặt lên thì thấy trước mặt cô là một đám đông đang đứng túm tụm, hơi có vẻ động đậy xung quanh một cái gì đấy. Vân lấy làm tò mò lắm nên cô cố len vào. Thế là thêm một lần nữa cô rùng mình khi vật trông thấy đầu tiên lại là khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt của đứa trẻ bị thương. Toàn thân nó như được nhuộm thứ phẩm đỏ sậm, đôi môi gọn gàng xinh xinh của nó ngáp ngáp. Hai giọt nước mắt đang sủi ra, to dần, lăn xuống gò má hoen đất. Người đàn bà có khuôn mặt tròn vành vạnh đang vừa ôm đứa trẻ vừa gào lên thật to. Ai cứu lấy con tôi? Ngay lập tức có tiếng ai đó hét lên thật to. Tránh ra, tránh hết cả ra. Liền sau tiếng thét là một người đàn ông cao lớn, da sạm, đưa cả hai cánh tay lực lưỡng, có những bắp tay nổi cuồn cuộn ra, gạt đám người xong vào. Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, giằng phát đứa trẻ trên tay người đàn bà, rồi chạy ảo đi. Hai tay người mẹ chới với, cùng tiếng kêu như muốn phá vỡ cổ họng. Con ơi là con ơi! Vân đang ngây người, nhìn không hiểu sự thể ra sao, thì có bàn tay nắm nhẹ vào bắp tay cô. Vân giật mình, ngoảnh lại và gần như buột miệng thốt lên. Kìa anh sao anh... Trước mặt cô hiện ra là Long, khuôn mặt anh chàng như vừa thoát khỏi một điều gì đó, cần nghĩ ngợi lắm. Nhưng có Vân nên anh cô xóa đi tất cả. Trên môi Long đọng nhẹ nụ cười mơ hồ. Em lại đi đâu mà lại lạc vào đây thế này? Chỗ này đang nguy hiểm lắm. Nào, đi với anh đi. Đi đi, không nhỡ một cái thì lại khổ. Trọng có cảm giác đã nghe thấy giọng nói của người nọ một lần ở đâu đó rồi. Trong những âm thanh xô bổ của cuộc sống, những thanh âm ấy chỉ vang lên bên tai anh có một lần thôi, trong một lúc rất ngắn ngủi thôi. Vậy mà sao nó lại để lại cho anh một ấn tượng lâu bền đến thế? Đó là một giọng nói sôi nổi nhưng đằm thắm vô cùng, và có một sự thống thiết kỳ lạ giữa nội dung lời nói với âm lượng, âm sắc cùng ngữ điệu. Nam có nhiều bạn bè, nhưng Trọng chưa được biết người bạn nào có giọng nói như thế này. Do vậy, đáng lẽ bước vào phòng bệnh nhân thăm Nam thì Trọng dừng lại ở cửa, lắng nghe cuộc đối thoại của người bạn nọ với Nam, và anh tự nhủ, có lẽ suốt đời anh sẽ không quên những câu nói của họ ở giây phút này. Cậu nói cho mình nghe đi. Giọng Nam thều thào, đầy cố gắng và thiết tha. Mình không có báo đọc, không có đài nghe. Mình gần như bị tách ra khỏi đời sống. Sao họ lại muốn mình chết trước khi chết thật nhỉ? Một giây im lặng hết sức cảm động ngay sau khi Nam vừa dứt lời. Và sau đó, người nọ hình như hơi cúi xuống làm một động tác gì đó như là kéo chăn cho Nam chẳng hạn, và giọng anh hỏi có phần sao xác. Ông muốn nghe cái gì nào Nam ơi? Những chuyện vui. Không, không. Những chuyện có thật. À, có biết việc khai thác dầu hỏa, việc xây dựng công trình thủy điện sông Đà không? Thành phố mình đã làm thêm được nhiều điều kỳ diệu gì nữa rồi. Nam ơi, nếu một sớm mai cậu khỏe lại, cậu nhảy lên xe đạp, cậu đạp vòng quanh thành phố, ra vùng ngoại ô, chắc chắn cậu sẽ vui lên, khỏe thêm rất nhiều. Lúa mùa sớm đang gặt, hàng chục nhà máy đang xây. À mà thôi, không nên nói cụ thể không có ích gì cả, lúc này phải toàn cục. Toàn cục? Giọng Nam thoáng hơi cười. Toàn cục chứ, người nọ giàn mạnh. Nghĩa là dân mình vẫn đang còn đói, đang còn khổ sở trăm bề, tiêu cực còn nhan nhản ngoài đời, nhưng vẫn đang say sưa làm những chuyện kinh thiên động địa. Cũng nên lưu ý, nhìn đời cho biện chứng. Xã hội hiện nay như một chậu nước bị khuấy lên. Theo cùng một mô men lực, tất cả đều quay tròn, ở trung tâm vòng xoay, tức là ở thành phố, vòng quay so với vòng ngoài xoay tít và lắng nhiều cạn hơn. Nên dễ bị lừa rằng, ở đây lắm cặn bã ghê gớm quá, đừng nên nhìn nhận sự việc một cách cảm tính như thế. Cậu vẫn lãng mạn. Không đúng, mình có con mắt hiện thực nghiêm ngặt, vẫn nhìn rất rõ từng cái vòi bạch tuộc trong đời sống, có thể kể cho cậu nghe từng vụ việc công an bắt bọn phe phẩy, trộm cắp, có thể lên danh sách bọn quan nha thoái hóa biến chất, còn biết bao điều phi lý trong cuộc sống và lý thuyết của chúng ta. Nhưng cậu hãy cứ khẳng định hộ tớ rằng cậu đang nằm giữa cái biển sôi động của cuộc sống, của cách mạng đấy. Cậu vẫn làm thơ đấy à? Thôi rồi, mình đã đem tặng thư viện toàn bộ số sách văn học mình đã ki cóp. Mình không có tài, và lại phải có bền chí câu cua, mặc ai câu cá, câu rùa mặc ai. Từ nhà thơ đi đến nhà kỹ thuật, đời người có chỗ bắt đầu và có nơi đi tới. Đời tớ không được như thế. Không, tớ không đi từ đâu đến đâu cả. Cậu cũng vậy, cậu luân chuyển trong một giới hạn, nhưng đó là một khoảng trời rất đẹp Nam ạ. Cậu sống vững vàng khỏe khoắn, cậu như cái cột trụ trời, cậu là thần trụ trời. Mình không hay lắm đâu, mình hơi bị chai đi trước những cái xấu. Không đúng đâu Nam ạ, cậu chưa phân tích được bản thân cậu. Ngọn cao phong không ngắm nhìn được mình, tớ nhìn cậu rõ hơn. Vì tớ vừa giống cậu, vừa hơi khác cậu. Cậu là nhà cách mạng ở trong cuộc, cậu nhận thức được cái tất yếu của thời kỳ này. Và cậu lẳng lặng làm việc, không rên la, để mau chóng chấm dứt nó. Còn cậu, hãy khoan, để tớ nói hết. Cậu giác ngộ chân lý từ bản năng, rồi nâng lên thành lý tính. Do đó cậu vững chãi vô cùng. Còn tớ, tớ bắt đầu từ lý trí. Không hẳn thế đâu. Thế đấy, tớ nói cậu nghe. Ở cậu, động lực duy nhất không bao giờ suy xuyển là lý tưởng. Cậu bất cần hiện thực. Hiện thực dầu có xấu xa thế nào cũng không mảy may ảnh hưởng đến niềm tin và chân lý sắt đá của cậu. Ở tớ và những anh em khác, sức mạnh là sự kết hợp cả lý tưởng và hiện thực. Hai lực này càng cách xa nhau bao nhiêu thì hợp lực càng yếu bấy nhiêu. Có kẻ hai lực đó ngược chiều nhau thì chống đối nhau. Còn ở tớ, tớ phải dùng lý trí để kéo hai lực đó lại, chồng khớp nhau. Hay ít ra là gần nhau để tạo nên một hợp lực mạnh. Cậu giải thích sức mạnh con người bằng vật lý học lớp 6. Thật thế đấy Nam à. Vấn đề bây giờ với bọn tớ là cách nhìn hiện thực. Làm thơ, tớ không thành đạt gì cả. Nhưng nhờ làm thơ mà tớ trở nên thống nhất hơn giữa hiện tại và huyền thoại. Tớ sẽ nhớ kỹ ý kiến này của cậu và chết xuống âm phủ, tớ sẽ nghiền ngẫm thêm. Người nọ bật một tiếng cười nhỏ, và sau đó giọng Nam bỗng hạ xuống yếu ớt, run rẩy lạ lùng. Cậu hứa với tớ đi, di chúc của tớ đây. Cậu phải về phụ trách công việc thay tớ. Phòng mình còn vị thành niên lắm, nó cần một người như cậu. Bàng hoàng, Trọng đẩy cửa bước vào. Anh đã hiểu người nọ là ai rồi. Anh đã không lầm. Người vừa say sưa nói chuyện với Nam chính là người đến tặng sách thư viện thành phố buổi nào anh đã gặp. Nhưng anh ta đã đi ra, né ở cửa, nhường lối cho Trọng vào. Một khuôn mặt dung dị, dễ mến, đôi mắt kính cận trong sáng, vầng trán cao, hơi phẳng và một thái độ hết sức khiêm nhường, hơi khép kín, khác hẳn lúc tự nói về mình. Trọng bước vào căn buồng bệnh nhân. Sao vắng vẻ thế này? Nam đâu? Cảnh vừa diễn ra như là không có thật. Anh Nam ơi! Trọng nghẹn lời, cúi xuống cái hình người duỗi dài, phủ một tấm vỏ chăn xanh. Không thể nghĩ rằng đó là Nam, vừa nãy còn theo đuổi cuộc đối thoại rất hào hứng với anh bạn nọ. Không thể nghĩ rằng đó là thân thể một con người, nó nhỏ teo, mong manh quá, và gương mặt vàng bùng với đôi mắt nhắm nghiền, mất hết mối liên hệ với thời cuộc kia, lại có thể là gương mặt Nam. Nhưng cái chăn bỗng động đậy, và gương mặt ấy tự dưng bừng nở một sinh lực. Đôi môi Nam hé mở, khô nẻ, nhợt nhạt và thoáng ánh cười. Hai con mắt chớp chớp, Nam đang gắng sức thu lấy cái thần thái vừa bị lạc đi trong phút hôn mê bất thần. Nam đứng ở giữa biên giới của thực tại và vĩnh viễn. Nam như một chấm lửa đã lụi, chợt đón được một hơi gió hồng lên. Trọng đấy à? Thở hắt ra, tưởng như đầy khói phổi tất cả, khối không khí ứ nén, chết lặng từ nãy đến giờ. Trọng cúi sát xuống mặt Nam. Anh Nam, em đây, Trọng đây, em vừa ở Nguyên Lộc về. Đừng, anh đừng ngồi dậy. Không, cái thân hình gầy xác, hoàn toàn hao kiệt ấy vẫn cứ gượng dậy. Và trên gương mặt héo hắt, cái chết đã chập chờn phủ bóng. Tựa như vừa xuất hiện một trạng thái thiên thần. Hai con mắt Nam ngước lên, leo lét một thứ ánh sáng chói gắt. Trời, có thể như thế không? Trong mỗi con người vẫn có những khoảng sâu, ở đó linh hồn thoát khỏi mọi sự kiểm tỏa, sống độc lập với thể chất. Kia, quanh gối Nam, dưới chân giường Nam, ngổn ngang lẫn với quả cáp của bạn bè gửi tới là những tập bản thảo, tư liệu giấy và bút. Nam vẫn làm việc. Trời, chẳng lẽ là sự sống vẫn tồn tại, và biết đâu đang hồi phục trong Nam. Tò Rai, hãy tin tưởng. Nam nhảy cười, giọng khê đặc. Bác sĩ mổ cho mình rồi, có hy vọng. Nhưng hiện giờ trong bụng mình có một quả lựu đạn đã mở chốt. Nếu biết thế này thì phải sống có ích hơn, gấp rút làm việc hơn. Ngọn nến hy vọng vừa thắp lại chớp chới trong gió. Trọng gai hết cả người. Nhưng không, kìa, mặt Nam lại rạng lên ngời ngời. Trọng có khỏe không? Công việc đến đâu rồi? Mình hy vọng là tốt, rất tốt. Dâng lên ngực Trọng một nỗi đau nghẹn không lời. Căn buồng thốt im phắc. Những cái giường mạ kền lạnh toát, nơi nằm của các con bệnh hiểm nghèo ở gác hai. Cửa sổ ngó ra một vùng trời thu âu sầu, thanh tĩnh, dập dờn một cảnh me gầy, đã thưa lá. Ghé ngồi xuống cạnh Nam, Trọng kể vắn tắt những việc đã làm, và thấy Nam tâm trí vẫn sáng suốt, hoàn toàn tuân theo một hướng đi, gật gật đầu mỗi khi anh dứt mỗi ý, với một vẻ hài lòng hết sức điềm tĩnh và tự nhiên. Bỗng nhiên lúc ấy có tiếng la thét ở phòng bên. Nam hơi chồm dậy nhìn ra, loáng thoáng bóng áo trắng chạy vội qua cửa, và lát sau, trong không khí đã một vẻ hoang vắng rất lạ. Một người bé nhỏ, lùng thùng trong bộ quần áo bệnh nhân, tay xách một chùm bánh chưng bước vào phòng. Thế là một ông bạn nữa đi rồi. Lên cái tủ nhỏ. Anh Nam ăn bánh nhé. Ông bạn lý luận ra về hợp lực của ông về rồi à? Anh có nhiều bạn quý thật đấy. Mỗi anh một vẻ, mà xem ra ông nào cũng tâm huyết. Nghe họ nói chuyện, thấy đời vẫn đẹp lắm. Anh ăn đi. À, cả anh nữa. Người nọ nhìn Trọng. Trọng lắc đầu. Nam cười. Tôi không đói. Chán thế cơ chứ. Tôi thì đói liên miên. Người bé nhỏ cười, phô hàm răng trắng bóng, rồi leo lên giường, đập đập hai chân, bóc bánh. Phải cố mà ăn anh Nam ạ. Ăn để khỏe, để về chứ. Tôi nhớ cái máy kéo, nhớ bạn bè quá. Có bạn tốt yêu đời lắm. À, cái ông vừa rồi ở đâu thế? Tay này trí thức rộng và sâu đấy. Không như cái cậu gì tên là Hưng nhỉ. Hết cái bánh, lau miệng, người nọ ngả lưng. Khi Nam kể về bạn mình, người vừa nói chuyện với anh, chàng kỹ sư vật lý, thì anh ta đã thiêu thiêu. Cửa phòng lại mở, lẹp xẹp tiếng dép lê. Ngó vào cửa ba bốn mái đầu hoa dâm. Thì ra các bệnh nhân ở phòng bên gọi Nam đi đánh tổ tôm. Các bác cho tôi xin phép, có anh bạn vào thăm, nhân thể bàn bạc chút công tác. Lại bừng lên trong Trọng một niềm vui bất ngờ. Giọng Nam đột ngột có khí sắc. Nam vẫn khỏe. Phải rồi, Nam vẫn làm việc đấy thôi. Quanh Nam đầy sách vở tài liệu. Nam không phải giấu cô hộ lý nữa. Báo cáo về lũ sông Hồng của Nóc Măng Đanh, tổng công trình sư Bắc Kỳ, báo cáo của Pây Ta Vanh, Bóc Nô, Ruang, những số liệu về khí tượng thủy văn, các văn bản tổng kết, bản thảo về hiện tượng nứt đê Nhị Lang, Nam vẫn là người trong cuộc. Không một sức mạnh nào có thể bứt Nam ra khỏi cuộc sống. Nam vẫn ở trong dòng đời băng tới. Nam vẫn khỏe. Lạy trời cho Nam khỏe. Nam khỏe thật. Kìa, Nam lại nói. Nói ngay nhé, sẽ có một kỹ sư vật lý hỗ trợ Trọng trong đề tài tìm diệt mối. Còn một chuyện nữa, Hưng đến đây Hưng bảo chân lý là cái lý có chân. Hưng mà cả ỉm cái vụ vợ Cống Lợi Toàn đi thì Hưng sẽ tìm thầy tìm thuốc đảm bảo khỏi bệnh cho mình. Khốn nạn. Người bé nhỏ bật ngay dậy chửi. Hóa ra anh ta không ngủ. Nam nhảy cười đau đớn. Mình bảo Hưng, mình không muốn trước khi chết phải nghe những lời như thế. Hưng ngượng. Hưng kể vừa đọc xong cuốn Hitler và lò thiêu dân Do Thái. Hưng than, ôi con người cuối cùng chỉ còn là một cụm khói xanh. Anh Nam. Trọng thốt kêu. Giọng Nam bỗng choạch choạng thế nào. Nhưng Nam đã choàng dậy, đưa đôi tay vàng nhợt sờ soạng. Anh Nam, anh tìm cái gì? Không, không, để em tìm cho. Cái bản thảo về vụ vợ Cống Lợi Toàn. Ờ, đâu rồi? Thiết kế sai. Ngày 28 phát hiện vòi phun. Mồng 2 có lệnh điều thợ lặn đến. Hưng lừng chừng, kêu không có tiền tàu xe. Mồng 8, thợ lặn đến thì lỗ thủng to bằng con trâu rồi. Nhục nhã quá. Không một cây tre, không một cơn đá dự phòng. Hưng phụ trách ở đó. Tội gấp 2, mực nước mới chỉ 8 mét. Nhục, ơ kìa, bạn Thảo đâu rồi? Hay là... Thôi chết. Hưng, chẳng lẽ Hưng lấy đi rồi à? Nam thét một tiếng, ật ngửa ra phía sau. Trọng vội nhào tới đỡ vai Nam. Nam oằn người, đặt Nam nằm xuống giường. Trọng kinh hoàng nhận thấy mặt nam bỗng nhợt thếch, vàng xìn, và trên trán anh nháng một lớp mồ hôi lạnh toát. Cơn kịch phát của căn bệnh ập đến, đồng thời với nỗi căm giận hưng đã hút hết tâm sức anh. Nam nằm, mắt nam lờ đờ, chỉ còn môi nam mấp máy. Từ đó thoát ra những tiếng nói đứt nối, nghiêng ngả, diêu vẹo. Anh Nam! Trọng gào thất thanh. Mắt nam buột mở ngơ ngác, rồi lại khép kín. Người bé nhỏ vùng ngay dậy, đám tổ tôm ở phòng bên chạy sang. Gọi bác sĩ Trực, nhanh lên! Khổ quá, ông ấy còn say việc lắm. Thu dọn tài liệu cho anh ấy, đặt anh ấy nằm thẳng lại. Một bác sĩ song giọng cao bước vào, ông vạch mắt nam, lắc đầu, vành mi trong không một chút ánh hồng. Nam nằm duỗi thẳng, xẹp như một lóng xương, mồm ho hó, thở trong từng cơn nấc, như hớp lấy không khí, như thèm không khí vô cùng. Con người kia là nam ư? Vô lý, ôm chồng sách báo, hai mắt kính mỗi lúc một nhòe mờ, và hình xác nam đang hấp hối trong con mắt ông giáo cần. Mỗi lúc một biến dạng đi, chìm dần vào một màn sương mù dày đặc. Con người đang hấp hối kia, đang sắp trở về với hư vô kia, là người bạn vong niên của ông ư? Không có lý. Chẳng lẽ cái con người có kiến thức vững vàng, có tư duy độc lập, có bản lĩnh ngay thẳng, trung trực, đang hết sức cần thiết cho đời, lại đang đi về cõi chết? Chớ trêu quá. Nam đang kéo dài thêm ít phút nữa sự sống. Vòi oxy níu anh với đời. Anh há miệng, trong hôn mê, ngực có rút từng đợt, môi hớp tham lam từng ngụm khí trời. Có lẽ nào đời bạc đãi đến kiệt cùng như thế với Nam? Có lẽ nào đời con người đáng yêu, đáng quý này toàn những chương bi đát? Con người này đáng phải được đời ưu đãi và bậc nhất. Vì con người này suốt cuộc đời đã chống lại sự gian trá trong công việc, đã tận tụy hiến dâng toàn bộ sức lực, trí tuệ cho sự an toàn của những con đê. Anh là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về đê. Anh đã thiết kế, thi công hàng chục công trình thủy lợi, đê điều. Mà bây giờ sự vững chãi của chúng nâng chúng lên thành những đài kỷ niệm mãi mãi nhắc tên anh. Kỹ sư tốt nghiệp Học viện Thủy lợi khóa 4, sau khi rời tay súng bộ đội chống Pháp, anh có tiểu sử gần như trùng hợp với lịch sử ngành thủy lợi của tỉnh. Đó là một con người có hình dáng một nhân vật tiểu sử. Bởi vì chung quanh anh đã giăng răng một tấm màn lung linh các huyền thoại. Anh đã cứu sống những con đê bằng sự quên mình của anh. Anh đã cứu cả một xóm một làng khỏi cơn tai họa của trận Thủy Hồng. Và có nơi người ta yêu cầu được lập miếu thờ anh, tôn anh lên bậc thánh ngay cả khi anh còn sống. Nhưng con người ấy lại chịu thiệt thòi hơn ai hết. Lương anh thấp, chức vụ anh không tương xứng với tài năng. Bọn tài hèn đức kém tạo ra xung quanh anh một bầu không khí ghen ghét đê tiện. Anh trung thực và kiên trì chân lý nên trở thành kẻ bất phục tùng dưới con mắt những người lãnh đạo thiện cần. Anh không chấp nhận sự ngu dốt, thói dại đời, tính cầu thả vô trách nhiệm. Anh không ưa sự tâng bốc, anh căm ghét tính xiểm nịnh, lối chỉ huy chỉ dựa vào quyền lực. Anh làm mất lòng cấp trên trực tiếp của anh, giá trị thực của anh bị xuyên tạc, công việc của anh bị trắc trở, đời riêng anh lận đận. Hơn 40 tuổi đầu, anh vẫn chưa có được một tình yêu xứng đáng. Vậy mà anh không buồn nản. Chẳng phải vì anh tự an ủi, lối đi khúc khuỷu là lối đi của thiên tài. Không, anh vững chãi như cái trụ đá, vì tất cả sự sống, tính tình của anh thuộc về một bản năng vững bền, được trí tuệ đổ móng đá học. Anh ngay thẳng, hăng hái một cách hồn nhiên. Bản tính ấy của anh tạo nên chất đề kháng, không hề bị xao xuyến gì các thói đời xấu xa. Anh không rên la, không buồn nản, cứ vui vẻ trong đội ngũ cùng đồng chí, hăm hở đi tới đích mình nhằm. Con người ấy chẳng lẽ đang nằm kia ư? Không có lý, con người ấy phải sống thật lâu, và sau này khi cái chết tất yếu bắt phải từ giã cõi đời này, anh ắt phải trở về thế giới thiên đường, nơi dành cho các danh nhân, liệt sĩ, anh hùng trong thần khúc của đăng tơ vĩ đại mới phải. Anh ấy đi rồi. Cô hộ lý thoát một tiếng nói đau nhức, gục ngay xuống thành giường nam nức nở. Hôm qua anh ấy bảo tôi, từ hôm nay tôi không giấu cô nữa, và cô cũng đừng cấm tôi làm việc nữa nhé. Thời gian gấp lắm rồi cô ạ. Tôi đã thấy lo lo. Cái sàn lát đá hoa dưới chân Trọng bỗng như sụt xuống một khoảng sâu đen ngòm. Trọng vội níu lấy thành giường. Người bệnh bé nhỏ òa khóc, mếu máo. Khổ quá, hôm nọ anh ấy bảo tôi, đồng chí bác sĩ ơi, đồng chí thấy cần thì cứ mổ xẻ ngay tôi đi. Tôi hiến thân thể tôi cho y học, để các thế hệ loài người không bó tay trước căn bệnh quái ác này nữa đây. Ông giáo cần buột rơi chồng sách báo xuống đất. Người bác sĩ cúi xuống nhặt số sách báo ông giáo để rơi, đứng dậy thở một hơi dài. Ngành y còn bất lực, thế là quá khứ đã chiến thắng. Quá khứ đã chiến thắng, cái mệnh đề gì mà khủng khiếp thế. Sững sờ, ông cần bước những bước đỏ đẫn ra ngoài hành lang. Ông đứng lặng một lúc, trong mớ hiểu biết lúc này mù mờ hỗn độn. Ông chập chờn nhận ra rằng ông bác sĩ đã nói tới một lý thuyết về căn bệnh ung thư đang được lưu hành. Trong những nhiễm sắc thể của con người có những vùng bị tước mất quyền hạn và nghĩa vụ, nhưng chúng vẫn sống, vẫn tồn tại và bị khống chế bởi các nhóm hóa học. Nhưng có một lúc nào đó, vòng khống chế bị phá hủy, các tế bào già nua nọ bỗng quên mất chức năng của mình. Chúng tái sinh, lan rộng, o ép, gây nguy hiểm cho sự sống xung quanh. Như vậy là quá khứ đã rất xa rồi, vẫn sống và can thiệp vào sự sống hiện thời một cách thô bạo và đầy quyền thế. Chao ôi, quá khứ chiến thắng hiện tại, chiến thắng tương lai. Hiện tượng cá biệt này trong y học chẳng lẽ lại có ý nghĩa tiêu biểu, phổ quát cho toàn bộ cuộc sống ư? Đứng lặng, ông giáo cần chìm trong nỗi buồn thảm thiết vô vọng. Cầu thang có tiếng chân nhiều người bước vội. Một người đeo kính trắng nhảy hai bậc một, lao ngay vào phòng. Sau đó ló dần lên. Ông Tiễu, ông Tránh và ba cô gái ở tổ đánh máy chữ vừa thấy Trọng ở trong phòng bước ra. Ông Tiễu xô tới, kêu lạc lõng. Trọng, thằng Hưng được đề bạt quyền trưởng phòng rồi. Làm thế nào rồi Trọng? Trọng không đáp, lặng lẽ đi tới cạnh ông Cần. Trong buồng có tiếng kêu đau đớn của người đeo kính trắng và tiếng khóc nức nở lên của ba cô gái. Tiếng khóc của họ làm giá lạnh thêm làn không khí chiều thu ảm đạm. Lát sau, từ giường nam nằm, cất lên tiếng nói rất rành mạch, khô khan của ông Tránh. Thôi, mời các vị tạm ra ngoài, để cơ quan chúng tôi làm thủ tục khai tử và tang lễ, mai táng cho đồng chí Nam của chúng tôi nào. Dường như là một phần tinh thần và thể xác Trọng đã ra đi cùng với cái chết của Nam. Vẫn biết tình yêu của anh với Loan vô cùng mong manh, nhưng tin Loan sắp đi lấy chồng vẫn gây bất ngờ và đau đớn cho anh. Anh vừa mất đi một cái gì hệ trọng quá. Suốt đêm, Trọng đi lang thang trong thành phố, ngất ngư trong một cơn bão ngầm. Gần sáng, nghe đài báo trời sắp mưa bão, Trọng như sực tỉnh. Anh bám ô tô bít lên ủy ban khoa học kỹ thuật tỉnh tìm người đeo kính trắng, bạn của Nam. Hai người đã gặp nhau lúc đi đưa đám Nam. Bàn bạc công việc, anh ấy hứa sẽ hết sức giúp đỡ Trọng tiếp tục công việc tìm, diệt tổ mối trong thân đê. Buổi sáng trời u ám, thành phố xám nhờ dưới những tầng mây đen nặng. Trọng về tới cơ quan thì trời nổi gió và bắt đầu mưa. Ông Tránh kính trễ mũi liếc nhìn Trọng đang lúi húi thu dọn tài liệu trên bàn, đứng dậy đi ra cửa kính, mặt hớn hở vì một niềm vui mênh mông nào đó. Chú môi thổi sáo và gõ cạch cạch vào ô kính. Hả, hết mùa nắng lửa mưa dầu rồi mà vẫn lại có bão. Cơn bão số mấy thế không biết? Hưng ngồi chễm chệ ở cái bàn của Nam, bàn trưởng phòng ngẩng lên. Cơn bão số 13, cơn bão Omga. Omga, tên như tên con gái ấy nhỉ? Thì đúng là như vậy. Hưng cười, thế giới đặt tên cơn bão toàn bằng tên con gái. Anna, Becky, Dolly, Nelly, Phoebe, Olga. Hừ, gái đẹp gắn liền với giông bão do chính họ gây ra. Có phải thế không cô Vân? Vân xinh nhất trong bà cô đánh máy từ lâu là mục tiêu theo đuổi của Hưng. Nhưng gần đây, Hưng cảm thấy rất rõ cô bé ngày càng xa lánh anh. Hôm nay thì cô lạnh nhạt hẳn. Cô không trả lời anh, mặt buồn rười rượi. Cô đang lắp giấy vào rulo. Tình và Ngà cũng đang sửa soạn máy. Cái chết của trưởng phòng Nam để lại một nỗi buồn vô hạn cho các cô. Bác Tránh, cháu vẫn tiếp tục đánh tài liệu chứ ạ? Cô Vân quay lại. Ông Tránh bước vội tới, ấn mục kình vào tinh mũi, nhìn xuống bản máy. Mấy cái bản báo cáo của anh Nam ấy à? Vâng. Có nhẽ thôi cô ạ. Giấy má đang khan, ruy băng cũng hiếm. Và lại anh ấy còn đâu nữa mà nghiên với cứu. Để tôi xin ý kiến anh Hưng. Nhưng cứ màn màn đã. Bác Tránh ạ. Ngẩng lên, Vân gài vạt tóc ra sau tai, uể oải. Cháu mệt quá, cháu muốn xin nghỉ phép hôm nay. Hôm qua anh đưa anh Nam xuống tận nghĩa địa cơ à? Vâng, cả Tình, Nga, cháu, chúng cháu thương anh ấy quá. Ông Tránh phả một hơi thở, nhìn ra ô cửa kính đã bám đầy hơi nước mưa. Mưa thế này, mát mẻ cho anh Nam đây. Thôi, thế cũng là mồ yên mà đẹp. Nghĩ cũng tội, họ hàng ở xa, vợ chưa kịp lấy. Tôi, cậu Trọng, phải thay mặt gia đình, bỏ hòn đất đầu tiên xuống huyệt. Mà cái ông này cũng kỳ, sổ tiết kiệm còn nhõn 1.5 đồng. Không hiểu có còn ai vay nợ không? Hưng đặt cái bút đánh cạch, nhìn sang Thản Nhiên. Cô Thương cũng chẳng chống lại được quy luật. Chỉ tiếc anh ấy đang dở mấy công trình. Ông Tránh than thật thà. Hưng xỉ hơi qua môi rảnh mạch. Đời vô nghĩa lý thật. Một cụm khói xanh trong lò hỏa thiêu. Một cụm khói xanh trong lò hỏa thiêu. Một nắm xương tàn hư vô. Nhưng mà đời là thế. Không có sự chết thì không có tiến hóa. Khiếp quá. Cô Tình và cô Ngà cùng bật kêu. Ông Tránh cười hà hà, đỡ lời cho quyền trưởng phòng. Các cô sợ à? Nhưng mà nếu các cô đã học triết học duy vật biện chứng thì các cô sẽ thấy đó là cái lẽ đương nhiên thôi. Ha ha. Vậy thì cháu không được khóc thương mà phải cười vui à? Cô Vân dịu mặt tức tưởi. Cô Ngả chề môi. Có khi phải đốt pháo ăn mừng nữa chứ. Ha ha, có ai nói thế? Ông Tránh lắc đầu. Đây là nói riêng về mặt triết lý, chứ còn... Mưa đổ ào một đợt, gió đẩy cửa, bay tung tả những giấy tờ trên mặt bàn. Trọng vội tìm cái chặn giấy, liếc sang bản Hưng. Anh không còn thấy quả bom bi của Nam. Hưng đã xoa hết dấu vết của Nam. Bản ghế đã kê lại. Bản ông Tiễu, ngày hôm ông về hưu, đã được khiêng ra ngoài hành lang. Tạnh mưa phải đi ngay. Trọng nghĩ bức bối, cúi xuống ngăn bản tìm mấy tài liệu cũ. Lúc ấy Trọng không biết, ông Tránh thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm anh. Anh cũng không biết, thỉnh thoảng Hưng lại đưa mắt đánh ám hiệu cho ông Tránh. Không gian chật hẹp của căn phòng qua lại hai sóng thông tin, ông Tránh và Hưng đang trao đổi lần cuối cùng những ý đồ của họ về anh. Cuối cùng, sau cái gật đầu dứt khoát của Hưng, ông Tránh theo thói quen, vâng lời cấp trên, đi thẳng đến cái bàn Trọng ngồi. Đồng chí Trọng, tôi có việc cần gặp đồng chí. Kéo ghế, ông Tránh tự động ngồi xuống trước Trọng. Hình như ông hơi chần chừ, nhưng quay lại, nhận được ánh mắt khích lệ của Hưng, ông liền e hèm. Này Trọng, thu dọn làm gì vội thế? Trọng vẫn đang cắm cúi lục lọi ngăn bàn. Vâng, tôi xong ngay đây. Này, ta ra ngoài hành lang cho tiện đi. Ông Tránh xịch ghế đứng lên. Trọng đóng ngăn bàn, đứng dậy đi theo ông. Họ đứng áp vào bậu cửa sổ, nhìn ra ngoài khung cửa, mưa đang rơi tẩm tã. Nhận ra vẻ trịnh trọng cố ý và có phần thật thà của ông phó bí thư, nay là quyền bí thư chi bộ. Trọng hiểu ngay rằng anh sắp phải nghe một điều quan trọng. Quả nhiên, ông Tránh nhìn thẳng vào mặt anh lên giọng. Đồng chí Trọng, tôi thay mặt chi ủy, nhân danh quyền bí thư, nói để đồng chí biết, việc xét đơn gia nhập đảng của đồng chí phải hoãn lại vô thời hạn. Một ngọn búa vừa bổ trúng đầu Trọng, choáng váng. Trọng vội đưa bàn tay bám vào gờ khuôn cửa sổ. Hoãn lại? Sao lại hoãn lại vô thời hạn? Đồng chí cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Kìa, sao mặt lại tái đi như thế? Ông Tránh lạnh lùng. Dẫu thế nào, cậu cũng là một quần chúng, một cán bộ tốt của đảng cơ mà. Xác định như thế nhé. Được chưa? Còn bây giờ nghe tôi nói. Trước hết, lá đơn cậu viết không nghiêm chỉnh. Không nghiêm chỉnh? Đây. Rút từ trong túi quần sau ra một tờ giấy gấp 8 mở ra. Lá đơn Trọng viết với tất cả tâm huyết của mình. Ông Tránh đập ngón tay vào mặt trang giấy, đầy chữ, giọng đột ngột gay gắt như đang trong cuộc tranh luận. Cậu viết thế này thì làm sao mà ổn được? Tôi xin vào đảng vì tôi thấy mình gần đảng, từ tâm hồn đến ý thức hệ. Sao lại thế? Tâm hồn tâm hiếc gì ở đây? Phải nói là được sự giáo dục xít sao, có hiệu quả của chi ủy chi bộ, tôi đã giác ngộ. Đây nữa, là con người phải có lý tưởng để tôn thờ. Thờ phụng gì ở đây? Duy tâm. Chỗ này nữa, tôi xin dâng đảng công trình của tôi cho đất nước, cho dân tộc. Nghe nó thiếu khiêm tốn quá, cậu có thấy không? Nhưng nặng nhất là câu đầu này. Giữa những ngày đói kém gian khổ, khó khăn và có những kẻ dao động này. Sao lại gian khổ khó khăn, dao động? Ai đói kém, ai khó khăn, ai dao động? Trình độ cậu như thế là quá non yếu đấy Trọng ạ. Chưa kể những mặt khác. Trọng không thể kêu được một tiếng nào nữa. Vừa nghe ông Tránh phê phán những khuyết tật khác của lá đơn, anh vừa nhận lại lá đơn, mặt cúi gầm gấp lại. Tủi hổ như một kẻ mang trọng tội. Con người thô sơ giản lược nhiều khi lại vô tình ác hại hơn một kẻ phức tạp, lắm mưu mô là thế. Anh kêu sao được nữa, bởi vì đây không phải là chuyện chữ nghĩa. Đằng sau sự vặn vẹo câu chữ, nghe ông Tránh nói thêm, anh hiểu thêm rằng còn bao nhiêu vấn đề hệ trọng khác, kể cả chuyện lý lịch ba anh, mối quan hệ của anh với Nam, tính kiêu ngạo, vô kỷ luật của anh, kể cả việc anh tự động trở về thăm Nam vừa rồi, đã là những nguyên nhân chủ yếu đẩy anh ra khỏi niềm ao ước, tin yêu của anh. Rũ xuống như một cái cây héo, Trọng lặng lẽ đi vào phòng. Nhưng ông Tránh lại gọi giật anh, và lần này anh phát hoảng. Sao? Tôi ở lại, không xuống Nguyên Lộc nữa. Đây là lệnh của đồng chí quyền trưởng phòng, tôi chỉ có nhiệm vụ truyền đạt thôi. Ông Tránh đáp, cũng hết sức giản đơn và thật lòng. Trọng sộc ngay vào buồng, đi thẳng tới bàn Hưng. Con người đứng sau tất cả các sự kiện vừa xảy ra, nhận ra hành động của anh kỹ sư trẻ nọ hơi đường đột, ngẩng lên có ý đề phòng, nhưng vẫn điềm nhiên. Nét trơ trẽn thoáng hiện ở khóe mép nhếch, cái cười nửa miệng đầy vẻ tự thị ngạo mạn của anh. Hưng, quyền trưởng phòng. Hưng không biến dạng, Hưng chỉ đổi thay trong giới hạn, năng lực có hạn, giỏi biến bao ứng phó, thích nghi trước cái xấu xa của dục vọng. Thế gian có nhiều thái độ khác nhau, người coi khinh nó, lấy mũ ni che tai, chỉ biết hậm hực than vãn, lấy duy ngã độc thanh cao làm lẽ sống, đó là hình ảnh ông giáo cần. Lại có kẻ lấy chửi bới, đập phá để chống phá, như ông giả tiểu ác khẩu đã về hưu. Những nhân cách khác hiểu rõ ngọn nguồn của cái xấu, giữ mình và dùng ngay mình làm lực lượng đối kháng với nó, xây dựng cái đẹp ở ngay bản thân mình. Hưng khác với ba lớp người trên, Hưng biết tất cả các biểu hiện của mọi xấu xa đê tiện, nhưng chấp nhận nó như một tất yếu và sẵn sàng trở thành thủ lĩnh của nó. Hưng khác vợ chồng ông Xích Lô, họ không có ý thức về cái xấu. Hưng không giống ông thợ vẽ hảo, không gốc rễ, dung tục, buông tuồng. Hưng đứng trong khuôn khổ, tắc lưỡi thầm. Đời là thế cả, Hưng tha hóa một cách có ý thức. Ấy là một khía cạnh của sự tầm thường, có ý thức và biết tận dụng quyền lực. Sau khi đã nắm trong tay chiếc vương trượng quyền uy, việc đầu tiên của nó là tuyển mộ vây cánh. Ông Tránh được chấp nhận liền vào đội ngũ nọ. Con người thô giản này dễ bị sai khiến vì cũng có tham vọng. Những tham vọng nhỏ nhỏ thôi, vài đồng lương, tí danh vọng, chẳng hạn trước khi về hưu trí. Nam chết, ấy là thời cơ của Hưng và phần nào cũng là của ông cán bộ gốc gác nông dân này. Nam chết, Hưng mở cỏ trong bụng, vụ vỡ cống, vỡ đê lợi toàn, thế là ỉm được, và bằng mọi cách để ỉm được. Trước trưởng phòng lại ở trong tầm tay, trở ngại mọi mặt chỉ còn là Trọng. Có lẽ ông Tránh chưa truyền đạt hết ý của tôi. Hưng nhìn Trọng, bỗng hạ giọng. Tôi muốn xem xét xếp đặt lại toàn bộ công việc. Bây giờ lại đang là mùa khô, Trọng ạ. Cái giọng mềm mại ngọt nhạt ấy làm tan biến ngay cơn bực bội của Trọng, và vụ va chạm lần trước lại hiện ra như một lời cảnh tỉnh anh. Tôi xin báo cáo với anh. Báo cáo bao cày gì? Ông Nam mất là một thiệt thòi lớn cho chúng ta. Mình chối từ thì còn gì là anh đảng viên, đành nhận, chứ làm anh kỹ sư nhăng nhố khoái hơn chứ. Quả là anh ta rất nhăng nhố, Trọng nghĩ, và bỗng thấy bứt rứt khó chịu vì phải nhập một vai kịch trái hẳn hết mình. Công việc của tôi, Trọng thấy không thể nhẫn nhục hơn được nữa. Đang ở vào lúc phải gấp rút hoàn thành, tôi đã nhờ được một nhóm thợ chế tạo cho cái máy phun vữa. Các anh bên Ủy ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh hứa sẽ giúp đỡ. Ồ, ông vẫn say sưa cái công việc dò tìm ổ mối cổ sơ thế à? Hưng nhướn hai cái vòi lông mày, mặt Hưng trố lồi ra, một sự kinh ngạc hơi thái quá. Chính cái sự thái quá ấy làm Trọng giật mình. Anh vừa nhận ra sự giả dối, vờ vĩnh của Hưng. Lấy tình bè bạn, mình thành thật khuyên ông nên ngừng cái công việc ấy đi Trọng ạ. Ngừng thế nào được? Cổ lỗ quá rồi. Không cổ. Tài năng và trí thông minh của cậu hơi bị lãng phí đấy Trọng ạ. Anh nhầm. Ưu điểm lớn nhất của cách làm này mà các phương pháp khác không thể có được là nó xác định được tổ mối về mặt định tính. Ôi, nói những điều ấy với nhau ở đây có ích gì? Tôi nói thế để yêu cầu được tiếp tục công việc. Nhất định tôi phải tiếp tục công việc tôi đang làm. Hưng đứng vụt ngay dậy, mặt lạnh băng. Nhân danh lãnh đạo phòng, tôi yêu cầu anh ở lại cơ quan. Hơi sớm đấy, ông quyền trưởng phòng ạ. Yêu cầu chấp hành. Tôi khiếu nại. Trọng đập bàn tay xuống bàn. Tôi xin gặp đồng chí thủ trưởng cơ quan. Đây là quyết định không thay đổi của phòng và cũng là của cơ quan. Hưng quay đi, mặt hầm hầm bước ra cửa. Thủ trưởng cơ quan kiêm bí thư đảng ủy đi họp ở trung ương một tuần. Trọng đành ở lại cơ quan, ăn, ngủ, làm việc ngay tại văn phòng. Đó là những ngày buồn thảm, nặng nề của đời Trọng. Những buổi tối rỗi rãi, anh cũng không dám tạt về ngõ 401 thăm ba anh. Đêm thứ sáu, anh mê một cơn mê hãi hùng. Anh chết vì đuối sức trong lúc hàn đê vỡ. Ngồi trên cái xe chở linh cữu của anh có Loan và ba cô gái ở tổ máy chữ. Tỉnh dậy, anh kinh hoàng, mồ hôi ướt đầm áo quần. Trời, sao anh sợ chết đến thế? Mà cái chết thì có tránh được đâu. Mỗi sinh vật đều vậy, không thể có hai lần sinh, hai lần chết. Còn amip sống 20 giờ, còn run đất 10 năm, đỉa 25 năm, cá chép, rùa 200, 300 năm, cây trò 1.000 năm, ngọc am 1.000 năm, sớm muộn, tất cả đều phải chết. Và đành rằng giá trị cuộc sống con người không tính bằng năm tháng, nhưng một cuộc sống có giá trị lại cần, rất cần năm, tháng để triển khai bộc lộ. Nam đã chết, còn anh đang chết mòn. Trọng ngồi lặng trong đêm. Đó là những giây phút đối lập với những khoảnh khắc bừng sáng bao cảm xúc tươi đẹp buổi sáng mưa tạnh hôm nào, và một trưa mùa thu nơi đồng nội có làn nắng long lanh ngoài mặt đê, dâng lên trong anh bao mùi vị chua chát cay đắng. Chiều nay ông Tránh lại làm sổ hộ khẩu cho cơ quan. Anh nhớ lúc nhận lại bản kê khai của anh, ông nhìn trò trõ vào bục ghi ngày tháng năm sinh của anh rồi kêu: "Ôi, cậu còn trẻ quá, chỉ hơn nửa tôi có một tí." Và sau đó ông ngồi an ủi anh, ông bảo: "Đời người bắt đầu từ tuổi 40. Chắc ông muốn diễn đạt lời Khổng Tử. Ông muốn anh đừng buồn nản sau những chuyện vừa rồi." Anh nhìn ông, giọng đốp chát không kiêng nể: "Có những người 50-60 tuổi mà đã sống cho ra con người đâu. Sống là phải có cá tính, có ý kiến riêng, chứ toàn nói nghĩ theo người khác thì sao gọi là sống." Ông cười hề hề, không hiểu hết ý anh, lại vỗ vẻ anh: "Cậu còn trẻ lắm, tương lai còn dài." Ngay lúc ấy, hiện lên từ ký ức sâu thăm thẳm của anh con số 28. 28 tuổi, 21 năm đi học, còn lại 7 năm thì 5 năm ở một tỉnh nhỏ, do cá tính mà va vấp nhiều hơn là thành đạt. 6 năm, chưa làm được một việc gì cho ra hồn. Tình yêu tan vỡ, công việc giang dở. 6 năm có vẻ như hư vô. 6 năm chỉ có ý nghĩa thành nhân, xác định được chức phận và logic sống của mình. Trong cái tâm trạng khủng hoảng ấy, đã xảy ra sự kiện sáng hôm sau, sau này anh gọi là sự kiện ngày thứ bảy, suốt đời không thể quên. Sáng ấy, Trọng dậy, đi tắm rồi ra quán ăn phở. Chưa bao giờ anh ăn liền hai bát phở ba đồng mà ngon lành, đầy vẻ tận hưởng như thế. Trở về, anh buộc ba lô tài liệu. Mình sẽ đi Nguyên Lộc trước khi họ đến. 1:01 cũng không chờ được nữa. Một cú điện thoại từ Ủy ban Khoa học Kỹ thuật gọi đến giữa lúc anh định khoác ba lô lên vai. Anh bạn kính trắng hỏi thêm anh vài chi tiết về máy phun vữa và báo cho anh biết tuần tới cũng sẽ xuống Nguyên Lộc phối hợp cùng anh tìm tổ mối bằng phương pháp hiện đại hấp thụ tia gamma. Trọng mừng quá, nhưng anh vừa buông máy thì ông Tránh lộp cộp đôi giày cao cổ bước vào. "Cậu Trọng, đi đâu đấy? Hôm nay họp phòng học quy chế công tác đi nhé." Trọng quay lại lẩm bẩm: "Tôi đi đâu mặc tôi. Cậu này ăn nói lạ nhỉ. Đề nghị ông không được gọi tôi là cậu, và ông hãy để tôi yên." Ông Tránh trợn mắt: "Ơ, cậu này hôm nay làm sao thế?" "Này, Trọng, ông nên nhớ, dẫu sao..." Ông Tránh muốn nhắc nhở Trọng: "Anh vẫn là một quần chúng, một cán bộ tốt của nhà nước đấy. Tuy là đơn gia nhập đảng của anh không được chấp nhận, vậy chớ nên bừa bãi. Nhưng sự thô thiển ấy lúc này lại như một sự coi thường, kích thích lòng tự ái của Trọng." Trọng vùng vằng: "Tôi chẳng cần đến cái dẫu sao của ông." Hưng đã đến, tay xách cặp ra, đứng ở cửa. Đằng sau là ba cô ở tổ máy chữ. Hưng theo dõi câu chuyện từ lúc nãy, bước chậm rãi vào buồng. Hưng nhếch mép: "Hừ, tôi tàn đến thế là cùng." "Thế nào?" Trọng đặt phịch ba lô xuống mặt ghế, quay phát lại. Hưng ném cái cặp lên bàn, chép miệng kẻ cả: "Ít ra cũng cần nhớ, mình là một con người." "Ừ, một con người được học hành chẳng hạn." "Con người, con người." Trọng đay lại mỉa mai: "Con người? Hừ, con người là kẻ dẫm đạp lên người khác để sống. Con người là kẻ coi cái chết của bạn mình là cơ hội để tiến thân. Con người là thế hả?" "Im." "Anh không có quyền quát tôi." "Cầm ngay, mày thóa mạ tao như thế hả?" Mặt Hưng đỏ nọc. Cả tuần nay hai người xa lánh nhau, anh vẫn gởm Trọng, nhưng không ngờ Trọng lại cay chua ghê gớm đến thế. Giở cái cặp, tay Hưng run bần bật, nhưng Trọng đã từ từ bước lại. Tôi muốn nói chuyện tử tế với anh. Tao không thèm nói chuyện với mày. Đột ngột Hưng gào. Trọng chể môi khinh mạn. Được, được. Thế thì trả lại tài liệu đây. Tài liệu nào? Đừng vờ nữa. Tài liệu của anh Nam. Bản án về vụ vỡ cống, vỡ đê lợi toàn. Bị đánh cắp khi anh Nam mê man trên giường bệnh. Mặt Hưng chợt nhợt tía, môi Hưng lật bật. Đừng có giở trò vu khống hèn hạ ra ở đây. Sợ à? Cả cuộc mà cả về sự sống chết của anh Nam cũng còn đây, còn bảo lưu hết. Hưng thét kinh hoàng. Cầm ngay, mày định giở trò đều hả? Đồ khốn nạn. Ai đều? Ai khốn nạn? Ai? Bạn vừa nằm xuống đã giở trò hèn hạ. Cầm đi. Trả tài liệu đi. Chính vì anh mà anh Nam chết đấy. Nghe rõ chưa? Anh là kẻ đã đẩy anh Nam nhanh đến cái chết. Đồ khốn nạn. Đồ dòi bọ. Mày định lật tao hả? Tao sẽ đập nát cái đầu chó của mày. Đồ đê tiện. Hai nắm đấm cùng nện xuống mặt bàn. Ông tránh chạy lại không kịp rồi. Họ đã vùng nắm đấm nhằm vào mặt nhau. Ba cô gái dừng bản nhạc trình tấu, quay cả lại bật kêu kinh hoàng. Ông tránh kéo được Hưng ra thì mũi Hưng nhoè nhoét máu. Hưng nhổ bò xuống bàn chửi. Mẹ tiên sư nó đấm tôi trước. Trọng gục đầu trên mặt bàn, hai thái dương đau nhói. Nỗi ân hận dâng lên, thắt nghẹn ngực anh. Anh hiểu ngay mình đã sai. Anh đã thiếu tự chủ. Cái chết của Nam, cơn hoang mang, buồn nản về sự bội tình của Loan, những ý nghĩ đen tối về đời mình đã dẫn đến cơn kinh hoàng quái gở này. Và một điều nữa, giờ anh mới nhận ra, sao anh lại có thể có thái độ cử chỉ ngôn ngữ như một kẻ vô văn hóa thô mãng đến như thế. Hóa ra trong anh, bên cạnh yếu tố thánh thần cao khiết, còn nhiều điều thấp kém xấu xa quá. Ngoài cửa, hình như có người nào đó vừa tới. Ông tránh cao giọng giảng dài. Về vấn đề này, tôi xin có ý kiến. Cậu Trọng sai 100%, tự dưng đi gây sự. Thật là... Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của tiểu thuyết Mưa Mùa Hạ của nhà văn Ma Văn Kháng. Để nghe tiếp phần 3 của nội dung tiểu thuyết, quý thính giả nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.